Thế là Tần Viêm ra mảnh này khí thế rộng rãi kiến trúc. Lúc này Thái Dương đã sắp hạ xuống sườn núi, Tần Viêm phân biệt thoáng cái phương hướng đang muốn gấp rút lên đường, nhưng mà hắn lại đột nhiên dừng bước. Nguyên bản bình hòa sắc mặt cũng thoáng cái trở nên mù mịt lên, quay đầu nhìn chung quanh, thanh âm băng lãnh mở miệng, mấy vị đạo hữu đã tới, cần gì phải giấu đầu lộ đuôi, đi ra đi. Không sai không sai, quả nhiên không phải phổ thông tu tiên giả, thế mà nhanh như vậy liền có thể phát hiện hành tích của chúng ta, xem ra Mạc sư đệ cùng Sở sư muội chính là vẫn lạc tại trong tay của ngươi. Vừa dứt lời, linh quang chớp động, sau đó liền có 4 tên tu tiên giả, phân biệt từ đông nam tây bắc 4 phương 8 hướng, hiện hiện mà ra. Tuổi tác không đồng nhất, la hấu đều cũng, nhưng mà mỗi một cái tu vi đều là trúc cơ hậu kỳ. Tần Viêm con ngươi hơi co lại, các ngươi là Bách Xảo viện tu tiên giả? Không tệ. Cầm đầu là một thân xuyên màu đen bảo lão giả, trong mắt ẩn ẩn có tinh quang chớp động, tu vi đã đến gần vô hạn với giả đan, là trong 4 người cao nhất một cái, đạo hữu đã biết lai lịch của chúng ta, dư mẫu ngược lại là đặc biệt hiếu kỳ. Các hạ là môn phái nào tu tiên giả, lại là làm sao lại xuất hiện nơi này, nếu như là chịu thành thật bẩm báo, nói không chừng có thể biến chiến tranh thành tơ lụa. Cái gì, dư sư huynh như vậy sao được, hắn có thể. Trương sư đệ không cần nhiều lời, việc này ta tự có chủ trương. Đứng tại mặt phía bắc, là một tên chừng 30 tuổi, làm thư sinh ăn mặc nam tử, biến sắc, vội vàng mở miệng muốn nói cái gì, nhưng lại bị lao giả khoát tay chặn lại, nhượng nhả vừa đến miệng ngôn ngữ lại nuốt trở vào. Chương 220, Pháp bảo chi uy, một kiếm kinh địch. Làm sao, đạo hữu có thể nguyện thẳng thắn, đây là ngươi cơ hội duy nhất, nói cho ta, ngươi lai lịch thân phận, làm sao tiến nhập nơi này, đồng bạn còn có cái nào? Chỉ cần đem cái này hết thảy tất cả nói rõ ràng, lão phu có thể làm chủ, ngươi cùng bản môn ân oán chuyện cũ sẽ bỏ qua, biến chiến tranh thành tơ lụa. Ta nói, ngươi tin không? Thần Viêm nhàn nhạt nói. Chỉ cần đạo hữu nguyện giảng, ta tự nhiên có biện pháp phân biệt. Thần Viêm liếc mắt, lấy hắn lòng dạ, đương nhiên sẽ không đi tin tưởng dạng này chuyện ma quỷ. Thật đồng ý, đối phương bước kế tiếp chỉ sợ sẽ là để cho mình bó tay chịu trói. Huống chi mình đã giết bọn hắn 2 tên tu tiên giả, biến chiến tranh thành tơ lụa, thật là chê cười, cái nào môn phái có thể như vậy rộng lượng. Lừa gạt tiểu hài tử còn tạm được. Hắn thở dài, những thứ này cuốn hút cho đùa cũng không cần lấy ra, mấy vị đạo hữu muốn động thủ, còn xin tùy ý. Khẩu khí thật lớn. Tiểu tử, ta nhìn ngươi là chán sống. Thấy Tần Viêm một bộ thái độ thờ ơ, hai gã khác một mực trầm mặc Bách Xảo viện tu sĩ, cũng không nhịn được mở miệng quát mắng. Đã đạo hữu cự tuyệt dư mô hảo ý, vậy cũng đừng trách tại hạ không lưu tình. Cái kia áo bào đen lão giả trên mặt lộ ra một bộ vẻ tức hận, sau đó lật bàn tay một cái, nhưng từ trong ngực lấy ra một cái trận bàn. Cho tới còn lại mấy tên tu tiên giả, cũng là động tác giống nhau, chỉ là bọn hắn trong tay cầm lấy, chính là lớn chừng bàn tay pháp kỳ. 4 người không chỉ phụng mệnh mai phục ở nơi này, hơn nữa còn sớm bố trí trận pháp. Kể từ đó, chỉ cần đối phương không phải kim đan cấp bậc tu tiên giả, cũng đừng mơ tưởng từ trong tay của bọn hắn đào thoát. Mà nơi này, là không thể nào có kim đan tu sĩ. Tục ngữ nói, thượng thiên có đức hiếu sinh, đạo hữu nếu như là hiện tại thay đổi chủ ý, còn kịp, bó tay chịu trói, thành thật trả lời vấn đề của ta, dư mẫu cam đoan không lên tính mạng của ngươi. Đối phương mở miệng làm sau cùng khuyên đủ, dù sao nếu như có thể bất việc, hắn cũng không nguyện ý đánh. Nhưng mà Tần Viêm nhìn như không thấy. Thật là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ ra hỏa. Trên mặt lão giả hiện lên một chút giận dữ, thế là cũng không cần phải nhiều lời nữa, tay áo hất lên, pháp quyết biến ảo, liên tiếp mấy đạo linh quang, đánh về phía trước người trận bàn. Lập tức linh khí cuồn cuộn, một cái quang trào hào hào nổi lên, đem cái này phương viên vài mẫu phạm vi tất cả đều bao phủ lại. Hiển nhiên, đây là dự phòng Tần Viêm đào thoát. Sau đó hắn lại là một đạo pháp quyết đánh ra. Giống. Chấn thiên động địa tiếng gầm gừ truyền vào lỗ tai. Sau đó một cái mọc ra láo hổ thân thể, cổ lại như là mãng xà, lại hết thể có 3 cái đầu, chiều cao chừng 7-8 trượng quái vật to lớn, xuất hiện tại tầm mắt của hắn bên trong. Hiển nhiên, đây cũng là pháp trận huyễn hóa ra tới quái vật, phát ra khí tức cường đại vô cùng, đã đến trúc cơ kỳ đại viên mãn tình trạng. Tại lao giả xem ra, chỉ là vật này, đối phương liền đánh không lại, huống chi còn có chính mình 4 người, nhìn chừng chừng ở bên, tiểu tử này đã là cái thất gỗ bên trên cá, phản kháng ngu xuẩn vô cùng. Nhưng hắn cũng không chuẩn bị lại khuyên, đã động thủ, cần gì rông dài, đem hắn bắt được, thi triển siêu hồn chi thuật, cũng có thể đạt tới đồng dạng hiệu quả. Đối mặt như thế nhiều đối thủ, Tần Viêm trên mặt cũng không đổi sắc, một tay xoay chuyển, một thanh tạo hình cổ phát tiên kiếm, đã bị hắn giữ tại trong lòng bàn tay. Chính là cái kia kim đan ma tu lưu lại bản mệnh bảo vật. Hãm sâu trong trận, lại bị 4 tên trúc cơ hậu kỳ tu sĩ vây công, Tần Viêm mặc dù đánh giá lấy, chính mình chưa chắc sẽ thua, nhưng hiển nhiên cũng sẽ là một cuộc các chiến. Hơn nữa thắng bại cũng không có niềm tin tuyệt đối. Vậy làm sao bây giờ? Đương nhiên là được ăn cả ngã về không sử dụng đòn sát thủ. Ánh mắt của 4 người quả nhiên bị trong tay hắn tiên kiếm hấp dẫn tới. Đây là pháp bảo. Bách Xảo viện tu sĩ có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh lại cười lạnh. Tiểu tử này thật là có ý tứ. Chỉ là một tên trúc cơ tu sĩ, thế mà lấy ra pháp bảo, cũng không biết có phải thật vậy hay không. Ha ha, liền xem như thật, lại như thế nào, hắn sử dụng được lên sao? Chẳng lẽ muốn cầm trong tay, như thế tục vũ nhân đồng dạng chém? Thật là khiến người ta cười đến rụng răng, muốn kim đan trở lên tu tiên giả mới có thể sử dụng loại này đẳng cấp bảo vật, đối phương có lẽ sẽ không cho rằng trong tay dắt lấy một thanh pháp bảo, chúng ta liền sẽ cố kỵ sợ hãi. Trao phúng đồng thời, bốn người trong mắt cũng không khỏi đến biểu lộ vẻ tham lam, dù sao pháp bảo có thể hay không dùng lại không để, hắn giá trị là phi thường kinh người. Có như vậy một kiện chiến lợi phẩm, quả nhiên là chuyến đi này không tệ. Bốn người vừa động tâm tư, trước mắt chỗ tốt đương nhiên không chịu bỏ lỡ, chỉ có cái kia áo bào đen láo giả, trong lòng ẩn ẩn cảm giác có chút không ổn. Phất tay tê xuất bảo vật của mình. Hình dạng lại hết sức kỳ lạ, nhìn qua tựa như một cái tỏi vàng dòng tựa như. Ba người khác cũng thu hồi cười đùa chi sắc, ai cũng không chịu rơi ở phía sau, các loại hình dạng linh khí từ ống tay áo của bọn hắn bên trong bay ra. Trong nháy mắt, bốn người vây công chi thế đã thành. Mà phía trước, lại từ cái kia hung mãnh quái vật xung phong. Như thế, vạn vô nhất thất. Trừ phi đối phương thật là kim đan tu sĩ. Cái kia áo bào đen lão giả âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cũng cảm thấy chính mình thần kinh quá mẫn cảm một chút. Hừ. Tần Viêm trên mặt sát khí lộ ra, sớm đã xúc thế hoàn thành hắn làm sao sẽ để cho chính mình xa vào bị động bên trong, thật sâu hô hấp, đột nhiên vất tay đem nắm lấy tiên kiếm vứt ra ngoài. Đồng thời hai tay lấy làm cho người hoa mắt tốc độ nhanh múa, bất quá thời gian trong nháy mắt, tự liên tiếp biến ảo mấy đạo pháp ấn. Sau đó tay phải vươn ra ngón trỏ, ngưng trọng như núi hướng phía trước điểm tới, tật. Lời con chưa dứt, tối tăm mở mịt kiếm quang phóng lên cao, cùng với nương theo là như thủy triều sóng dữ linh áp đống nhiên nổi lên, bốn tên bách xảo viện tu sĩ đều cảm giác hô hấp trì trệ. Không tốt. Lão giả kia đột nhiên biến sắc, không cần suy nghĩ một đạo pháp quyết đánh ra, cái kia nguyên bảo bộ dáng linh khí lập tức bị hắn thu hồi lại, lơ lửng ở trên đỉnh đầu không, cũng phóng xuất một đạo màu vàng màn sáng, đem hắn cả người cho bao phủ bao khỏa. Mà ba người khác phản ứng thì muốn chậm một chút, trong tay linh khí đã hướng phía Tần Viêm đánh tới, cho nên sắc mặt đại biến, nhưng nghĩ muốn thu hồi, dĩ nhiên không kịp. Mà đứng mũi chịu sào, còn là cái kia thân hình như hổ, một mực lại mọc ra ba cái mãng xà đầu quái vật to lớn, hầu như cùng ba người kia linh khí cùng một chỗ, bị mênh mông kiếm quang nuốt sạch đi vào. Tiếng ai minh truyền vào lỗ tai, nhưng lại đột nhiên ngừng lại, trận pháp này huyễn hóa quái vật, có lẽ đã tính trúc cơ cấp bậc bên trong đỉnh cấp chiến lược, nhưng mà lại căn bản ngăn không được kim đan tồn tại một kích toàn lực. Loại này đại cảnh giới chênh lệch, mang tới chính là nghiền ép hiệu quả. Mày may lo lắng cũng không, đối phương trực tiếp tại cái kia mênh mông trong kiếm quang, hóa thành cho tàn mất rồi. Không. Sau đó liền cái kia ba tên tu tiên giả, kết quả của bọn hắn cũng sắp xỉ như nhau, cứ việc đã luống cuống tay chân tế xuất các loại phòng hộ. Nhưng tất cả dễ rủa đều là phí công. Tu tiên thế giới, đẳng cấp nghiêm, ngoại trừ Tần Viêm quái thai như vậy, mặt khác trúc cơ tu sĩ, đối mặt kim đan lão tổ một kích toàn lực, đều yếu ớt dường như giấy. Nghiên ép hiệu quả, bọn hắn liền giống như gà đất chó sành, hôi phi yên diệt mất rồi. Chương 221, bày địch thế yếu, sắp thành lại bại. Không chịu nổi một kích. Đây cũng là Tần Viêm vận dụng pháp bảo sau uy lực. Tuy có rất nhiều hạn chế, tỉ như thời gian rất ngắn, tiêu hao pháp lực, càng là làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Nhưng hiệu quả cực dai, hoàn toàn không thể so chân chính kim đan tu sĩ xuất thủ thua kém. Nói không chừng so với hắn nguyên chủ nhân, còn muốn thắng được một chút, dù sao tên kia ma tu, ngưng kết kim đan pha tạp không thuần. Hô. Tần Viêm thở phào một cái, biểu lộ hết sức hài lòng, chỉ bất quá sắc mặt lại có vẻ tái nhợt như thế một chút. Một cái này, hắn hầu như tiêu hao mất gần 1/3 pháp lực, mà địch nhân cũng không toàn bộ ngã xuống. Cái kia cầm đầu áo bào đen lão giả bởi vì xem thời cơ cấp tốc như cũ sống sót, nhưng cũng không dễ chịu, một cánh tay không cánh mà bay. Bên khỏe miệng mang theo vết máu, ẩn ẩn thụ thương không nhẹ dáng vẻ. Mà hắn trên trán càng là che kín mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu, răng không ngừng run lên, hiển nhiên đã bị sợ vỡ mật. Thấy Tần Viêm đi tới, đối phương lại đứng không vững, ba thoáng cái té ngã trên đất, sau đó dùng cả tay chân, liên tục lăn lộn lui về phía sau mấy bước. Sau đó, tựa hồ lại nhận thức đến, chính mình không khả năng đào thoát, vậy mà lớn tiếng cầu khẩn, "Van cầu ngươi, đừng có giết ta." Kỳ thật gia hỏa này cũng không phải là như thế nhát gan vô dụng nhân vật. Chỉ bất quá Tần Viêm vừa rồi một chiêu kia, uy danh quá mức hiển hách, lại ngạnh sinh sinh thật đem đối phương dọa cho vỡ mật. Hiện tại chúng ta có thể nói chuyện rồi. Tiền bối muốn biết cái gì? Đối phương vẻ mặt vẻ sợ hãi, hiển nhiên hắn đã đem Tần Viêm trở thành kim đan cấp bậc tu tiên giả, dù sao vừa rồi một chiêu kia vô luận làm sao trúc cơ kỳ tu sĩ đều khó có khả năng thi triển. Ta hỏi, người đáp, biến chiến tranh thành tơ lụa có vấn đề sao? Đối phương vừa rồi nói lên điều kiện, Tần Viêm còn nguyên trả lại. Tiền bối mời nói. Trên mặt của đối phương như cũ tràn đầy vẻ sợ hãi. Người cái kia hai tên đồng môn đúng là ta giết chết, nhưng làm sao ngươi biết? Bọn hắn là ở chỗ này vẫn lạc, còn có các ngươi đi tới nơi này, không phải là vì tìm kiếm Thiên Tuyệt tán nhân bảo vật, tại sao có thể có nhàn rỗi tới thay hai tên đệ tử báo thủ? Dù sao tìm kiếm thượng cổ di tích, hết thể lấy nhiệm vụ làm trọng, huống chi ở loại địa phương này, hao tổn nhân thủ không thể bình thường hơn được, về tình về lý, cũng sẽ không tiếp tục phái người ở chỗ này phục kích. Cái này hoàn toàn không hợp với lẽ thường, cũng là Tần Viêm nghĩ muốn biết rõ ràng đồ vật. Khởi bẩm tiền bối, chúng ta mỗi người tiến đến trước đó đều có trường bối ở trên người gieo truy tung tiêu ký, không chỉ có thể lẫn nhau cảm ứng được lẫn nhau vị trí, hơn nữa nếu có người vẫn lạc cũng sẽ biết được. Cho tới sở dĩ tới đây phục kích với ngươi là bởi vì, cứ như vậy trọn vẹn gần nửa canh giờ trôi qua, đối phương bị sợ vỡ mật, đối mặt Tần Viêm vấn đề biết gì nói nấy. Thông qua câu trả lời của hắn, Tần Viêm cũng rốt cục hiểu rõ nghi ngờ trong lòng. Nguyên lai nhiệm vụ lần này Bách Xảo Viện nhất định phải được. Tiến nhập nơi này trúc cơ kỳ tu sĩ lại có hơn 100 người. Bởi vì nhân thủ sung túc, cho nên bọn hắn có thể phân tâm bằng vụ, trong đó tu vi cao nhất hơn 10 tên đệ tử, từ một vị họ Đoàn Kim Đan kỳ sư thúc dẫn dắt, đi tới Thiên Tuyệt tán nhân động phủ tìm kiếm bảo vật. Cho tới còn lại 3 cái một đám, 5 cái một đám, săn giết tiến nhập vùng thế giới nhỏ này mặt khác người cạnh tranh. Cái gì? Ngươi nói từ Kim Đan kỳ sư thúc dẫn dắt, làm sao có thể? Nơi này, trúc cơ trở lên tồn tại, không phải vào không được sao? Thần Viêm trên mặt biểu lộ một tia giật mình, vừa sợ vừa giận. Dù là đối phương người nhiều, hắn cũng không e ngại, nhưng nếu như xuất hiện Kim Đan cấp bậc cường giả, lại phiền phức vô cùng, dù là hắn là ngũ hành thiên đạo trúc cơ, cũng khó có thể san bằng cái này một cái đại cảnh giới chênh lệch, như thế bảo vật chẳng phải là sẽ cùng chính mình bỏ lỡ cơ hội. Thần Viêm sắc mặt cực kỳ khó coi. Tiên bối, ngươi không phải cũng là Kim Đan cường giả? Đối phương nhịn không được nghi ngờ trong lòng. Ta là tình huống đặc thù, huống chi lúc nào cho phép ngươi hướng ta đặt câu hỏi? Tần Viêm trên mặt hiện lên bất thiện thần sắc, nói một chút đi, ngươi vị kia Đoàn sư thúc đến tuột cùng là thế nào tiến đến? Là vãn bối lắm miệng. Đối phương nuốt một miếng nước bọt mới tiếp tục nói, Đoàn sư thúc là Kim Đan trung kỳ tu tiên giả, bất quá thọ nguyên còn thừa không nhiều, vì cam đoan lần này tầm bảo có thể vạn vô nhất thất, hắn tự toái Kim Đan tiến nhập nơi này. Tự toái Kim Đan? Tần Viêm âm thầm liễu lưỡi, cái này thật đúng là một vị dũng khí đáng khen ra hỏa, nhưng hiển nhiên sự tình cũng càng thêm phiền toái, coi như thọ nguyên còn thừa không nhiều, Kim Đan này cũng không phải nói toái tự toái, có thể làm ra dạng này lựa chọn, đối phương đối với Thiên Tuyệt tán nhân bảo vật, thật đúng là nhất định phải được. Mà cái này cùng mình, nhưng là căn bản tính xung đột. Muốn từ đối phương nơi đó đoạt thức ăn trước miệng cọp, sợ rằng sẽ so với tưởng tượng gian nan khúc chiết. Đương nhiên Tần Viêm sẽ không dễ dàng chịu thua, sự tình khác thì cũng thôi đi, cái này Thiên Tuyệt tán nhân truyền thừa hắn nhất định phải được. Chính là chân chính Kim Đan lão tổ, chính mình cũng không tiếc cùng hắn đọ sức một phen, huống chi đối phương đã toái đan, không có gì phải sợ. Đón lấy hắn lại hỏi một vài vấn đề. Đối phương cũng là biết gì nói nấy. Mở miệng đã tính toán phản bội tông môn, cái kia nhiều lời một điểm còn là ít giảng vài câu, trong lúc này cũng đều là không có khác biệt. Hắn hiện tại chỉ cầu sống sót mà thôi. Tiên bối, ta đã trả lời ngài tất cả vấn đề, còn xin xem ở thượng thiên có đức hiếu sinh, tha vãn bối một đầu mạng nhỏ. Tốt, ngươi đi đi. Thần Viêm nhàn nhạt nói. Đối phương mừng rỡ, không mình hành lễ, thật sâu vai chào, đa tạ tiền bối đại đức. Trên mặt của hắn tràn đầy vẻ cảm kích, nhưng mà đáy mắt nơi sâu xa lại có một tia dị mang hiện lên, mượn chắp tay hiểm hộ, hé miệng, một viên phi châm siêu bắn ra, thẳng đến Tần Viêm đan điền tử phủ. Ánh mắt bên trong tràn đầy ác độc. Vừa bắt đầu, hắn quả thật bị Tần Viêm thực lực cường đại sợ vỡ mật, nhưng dù sao cũng là trúc cơ hậu kỳ tu tiên giả, dần dần cũng liền chấn định lại. Lòng sinh một kế, mặt ngoài thuận theo, ngoan ngoãn hồi đáp Tần Viêm vấn đề, biết gì nói nấy. Hơn nữa không có nửa câu nói dối, dùng cái này tới chiếm được đối phương tín nhiệm. Lại tại một khắc cuối cùng đánh lén. Tin tưởng đối phương khi đó đã buông lỏng cảnh giác, mà đan điền nhưng là một người tu sĩ căn bản chỗ, một khi bị chính mình phi châm đánh trúng, coi như đối phương thật là Kim Đan lão tổ, cũng khó thoát hồn phi phách tán kết quả. Kế này cố nhiên là binh đi nước cờ hiểm, nhưng hắn tính toán qua, chỉ cần mình trình diễn đến không tệ, tỷ lệ thành công còn là rất lớn. Đáng ra đánh cược một lần. Nhưng mà lại cũng không có trong dự liệu tiếng kêu thảm thiết truyền vào lỗ tai. Ngược lại là nghe được thở dài một tiếng, người không thương hổ tâm, hổ có hại ý người. Áo bào đen lão giả quá sợ hãi, vội vàng quay đầu muốn chạy trốn, chỗ nào còn kịp, bị một kiếm xỏ xuyên qua đầu. Trên mặt của hắn mang theo tuyệt vọng cùng hối hận chi sắc, vùng vẫy một hồi, hồn quy địa phủ. Như thế kết cục, nhượng Tần Viêm thở dài. Bất quá cũng không có gì thương cảm, dù sao cũng là những thứ này ra hỏa, dụng ý khó dò, nghĩ muốn mai phục đánh lén, nếu không phải mình thần thông xuất sắc, cái kia vẫn lạc chính là chính mình. Tài nghệ không bằng người. Những thứ này ra hỏa cũng xem như chết là đúng, tiếp xuống, còn có càng lớn nguy hiểm cùng khiêu chiến, chờ đợi lấy chính mình. Chương 222, mạnh yếu cách xa. Bọn hắn trên thân đã có truy tung tiêu ký, cái kia nơi đây tự nhiên không nên ở lâu. Vì vậy Tần Viêm đem 4 người túi trữ vật lấy đi về sau, tay áo hất lên, bắn ra mấy hạt hỏa đạn, đem bọn họ thi thể hóa thành cho bụi. Không chỉ như thế, hắn còn thi triển pháp thuật, đem nơi đây chiến đấu qua vết tích xóa đi, chí ít không thể để cho người nhìn ra, bọn hắn là bị Kim Đan cấp bậc lực lượng một kích liền nghiền ép chớp nhoáng giết chết. Làm xong tất cả những thứ này về sau, Tần Viêm lại đem thần thức phóng xuất, xác định không có bất kỳ cái gì lỗ thủng, dù sao địch mạnh ta yếu, bất kỳ sai lầm nào đều là không thể cho phép. Cứ cứ như vậy liên tục xác nhận không sai về sau, hắn mới toàn thân thanh mang vừa lên, nhanh như điện chớp, ly khai chỗ thị phi này. Tần Viêm cũng không có án lấy địa đồ, vội vã đi tới vị kia Thiên Tuyệt tán nhân động phủ. Địch mạnh ta yếu, cái kia áo bào đen lão giả mặc dù dụng ý khó dò, nhưng vì lừa gạt tín nhiệm của mình, trong miệng hắn nói tới tình báo hẳn là thật. Bách xảo viện người đông thế mạnh, thậm chí còn có một vị kim đan lão tổ, không tiếc phái đan, tiến vào phương này tiểu thế giới bên trong. Nghĩ muốn từ bọn hắn nơi đó đoạt thức ăn trước miệng cọp, quả thực không dễ dàng. Mà mới vừa chiến đấu, mặc dù động tác mau lẹ, nhưng mình vì khu xử pháp bảo, một thân pháp lực, hầu như hao phí 1/3. Hiện tại tiến đến, cùng địch nhân ngõ hẹp gặp nhau, nguy hiểm tự không cần phải nói. Cho nên Tần Viêm tính toán tìm cái chỗ an toàn, trước khôi phục nguyên khí. Điểm này tự nhiên không khó, rất nhanh hắn liền tìm được bí mật sơn động. Tần Viêm cũng không chê điều kiện đơn sơ, ở chung quanh bày ra mấy cái đơn giản cấm chế, lại tế xuất một cái trận phù, sau đó liền cầm tới một trương bồ đoàn, ngồi xếp bằng. Cứ như vậy, bất chi bất giác, gần nửa ngày thời gian trôi qua. Mà tại Tần Viêm vội vàng khôi phục pháp lực thời điểm, phương này tiểu thế giới cũng càng ngày càng trở nên nguy cơ từ phía. Bách xảo viện nhân thủ sung túc, ngoại trừ tu vi cao nhất hơn 10 tên đệ tử, từ vị kia họ Đoàn Kim Đan kỳ sư thúc dẫn dắt, đi tới Thiên Tuyệt tán nhân động phủ tìm kiếm bảo vật. Còn lại 3 cái một tổ, 5 cái một nhóm, săn giết tiến nhập phương này tiểu thế giới mặt khác người cạnh tranh. Mục tiêu tự nhiên là những yêu tộc kia. Đây là một mảnh rừng cây rậm rạp, phóng tầm mắt nhìn tới, là một cái nhìn không thấy bờ đại thụ che trời, bởi vì lòng đất nguyên từ nguyên nhân, bất luận tu sĩ thần thức, còn là yêu tộc ngũ giác, đều sẽ nhận cực lớn suy yếu. Vì vậy ở chỗ này thiết hạ mai phục, đánh lén địch nhân, đó chính là cực giai lựa chọn. Một cái thân hình cao gầy, như cây trúc yêu tướng, liền trúng mai phục, chỉ thấy hắn vẻ mặt vẻ tuyệt vọng, nhìn cái kia 3 tên đánh lén mình tu tiên giả. Làm sao cũng nghĩ không thông, tại cái này yêu tộc lãnh địa, vì sao đột nhiên sẽ có tu sĩ toát ra? Thực lực còn mạnh không hợp thói thường. Một đối một, hắn không sợ, nhưng 3 cái đánh một cái, lại không bị thua không thể. Hùng chi đối phương còn có trận pháp giúp đỡ. Tự mình kết thúc ra, có thể ít chịu rất nhiều khổ sở. Cái kia cầm đầu trúc cơ tu sĩ vẻ mặt kiêu căng thần sắc. Đáng giận, ta với các ngươi liều mạng. Cái kia yêu tướng đương nhiên không khả năng bó tay chịu trói, trong tuyệt vọng, lại không giữ lại chút nào, mênh mông yêu khí chen trúc mà ra, hướng trong 3 người yếu nhất một tên trúc cơ trung kỳ tu tiên giả. Ngu xuẩn. Nhưng mà đối phương trên mặt lại không hề sợ hãi, thân hình khẽ động, liền ẩn vào đến một bên trận pháp bên trong. Mà hắn 2 tên đồng bạn lại đồng loạt ra tay. Trước sau bất quá thời gian mấy hơi, cái kia yêu tướng liền đã bị chém xuống đầu. Đồng dạng, tại một đầu thác nước bên cạnh, một thân cao hơn 1 trượng, mọc ra 4 cái cánh tay cường đại yêu tộc, bị 5 tên bách xảo viện tu sĩ bao bọc vây quanh, gầm thét liên tục, nhưng mà lại hết cách xoay chuyển, một phen kịch đấu về sau, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem mấy món rực rỡ chói mắt linh khí, từ khác nhau góc độ, đột phá chính mình yêu khí phòng ngự, hung hăng chém vào bên trong hắn yêu khu. Sa mạc bãi, một cái hình dáng tướng mạo xấu xí yêu tướng nằm ngang trên đất, hiển nhiên mới vừa vẫn lạc không lâu, mà tại hắn bên cạnh, đứng 2 tên vẻ mặt vui mừng tu tiên giả. Núi rừng bên trong, một tên sử dụng thiên phú thần thông bỏ chạy yêu tướng, lại bị trận pháp cản trở, nhất thời chốc lát không cách nào thoát khốn mà ra, đối mặt cấp tốc tiếp cận tu tiên giả, phát ra tuyệt vọng gào thét. Đương nhiên, trận chiến đấu này, yêu tộc mặc dù ở vào hạ phong, nhưng cũng không mang ý nghĩa tất cả yêu tướng, tiêu tất cả đều là dê lợi làm thịt. Nhân loại tu sĩ cho dù cảnh giới tương đồng, nhưng bởi vì mặt khác biệt, cái này thực lực cũng là có khác biệt trời vực, mà yêu tộc càng không cần nói, hắn chủng loại phong phú, cho dù đều đem lần thứ nhất thiên kiếp vượt qua, thực lực khác biệt lại thường thường sẽ càng không hợp thói thường. Nói thí dụ như lúc này, tại một dòng sông nhỏ bên cạnh, yêu khí tung hành, linh lực trùng thiên, 5 tên bách xảo viện đệ tử vòng quanh một tên yêu tướng hô to kịch chiến. Trong bọn họ, 3 người hậu kỳ, 2 người trung kỳ, lấy 5 địch 1 cái, dựa theo lẽ thường nên nắm chắc thắng lợi trong tay. Có thể 5 người trên mặt lại tràn đầy kinh hoàng lo lắng chi sắc. A! Tiếng kêu thảm thiết truyền vào lỗ tai. Một cái chừng 30 tuổi nam tử cao gầy lại bị cái kia hung ác yêu tướng chém thành 2 khúc mất rồi. Mà lúc này có thể nhìn rõ ràng, bọn hắn đối thủ thân cao cùng người thường sấp xỉ như nhau, một đôi mắt kép tràn đầy lanh khốc, đúng là cái kia nhượng Tần Viêm cũng có mấy phần kiêng kỵ bỏ ngựa. Côn trùng chủng loại yêu tướng. Tại tự nhiên một cái côn trùng 10 phần nhỏ yếu, nhưng mà một khi đi lên tiên đồ, lại thường thường so mặt khác cùng gia yêu tộc cường đại rất nhiều. Gia hỏa này lấy 1 địch 5, như cũng lộ ra thành thạo điều luyện. Chỉ chốc lát sau, liền đem 5 tên tu tiên giả chém giết sạch sẽ. Đồng dạng, tại một mảnh rậm rạp rừng cây, 3 tên tu sĩ mệt mỏi, thợ săn đã biến thành con mồi, phía sau bọn hắn lại có một cái mạnh mẽ báo săn truy đuổi. Mượn rừng cây điểm hộ, đối phương như cá gặp nước, rất nhanh liền tiêu diệt từng bộ phận. 3 tên tu sĩ đều không ngoại lệ, toàn bộ hồn quy địa phủ. Cái này đương nhiên cũng không phải phổ thông yêu tộc, mà là báo săn yêu tướng hóa thành nguyên hình tới truy sát địch nhân mà thôi. Cứ như vậy song phương đều có thắng bại, nhưng nói tóm lại, còn là bách xảo viện chiếm cứ lấy thượng phong. Thứ nhất nhân loại càng hiểu được phối hợp, thứ hai bọn gia hỏa này nguyên bản là có chuẩn bị mà đến. Cùng nhân loại tu sĩ đồng sức đồng lòng so sánh, những cái kia yêu tướng mặc dù thực lực không yếu, nhưng lẫn nhau ở giữa, lại thường là nhìn lẫn nhau đều không vừa mắt, ngoại trừ số ít quan hệ tốt, căn bản sẽ không hỗ trợ, chỉ là dựa vào cá thể dũng lực cùng nhân loại tu sĩ chống lại mà thôi. Như thế làm sao có thể không bại? Tất cả những thứ này Tần Viêm cũng không biết, bất quá hắn cũng biết con đường phía trước long đong, những cái kia yêu tướng không nói đến, Bách Xảo Viện lại là người đông thế mạnh, các đệ tử đồng sức đồng lòng, đối với bảo vật nhất định phải được. Nghĩ muốn từ bọn hắn nơi đó đoạt thức ăn trước miệng cọp, chỉ dựa vào chính mình một người quả thực khó khăn một chút. Làm sao bây giờ? Tần Viêm trong đầu suy tư kế sách, yêu tộc lực lượng khẳng định muốn nhờ, tốt nhất song phương liều cái lưỡng bại câu thương, sau đó chính mình liền có thể ngư ông đắc lợi, nhưng hắn biết rõ sự tình không có dễ dàng như vậy. Cái này cần phi thường tinh vi tính toán bố cục, mà rất nhiều chuyện cũng không phải mình có thể trưởng khống, chỉ có đi một bước nhìn một bước. Đáng giận, chính mình thật vất vả đạt được cùng công pháp có liên quan manh mối, Bách Xảo Viện cường đại như vậy môn phái làm sao lại xen vào? Chờ một chút, Bách Xảo Viện. Thần Viêm trong đầu đột nhiên thông suốt. Một cái kế sách hiện lên ở trong đầu. Chương 223, Cẩm Nang Diệu Kế. Nâng lên Bách Xảo Viện, Thần Viêm không khỏi nhớ tới Ma Vân Tông. Tu tiên gia tộc không nói, vũ quốc to to nhỏ nhỏ tiên môn tổng cộng có mấy chục nhiều, Lạc Vân Sơn tự thành nhất mạch, ba phái mặc dù truyền thừa ngàn năm, nhưng cũng còn không tính là nhất lưu thế lực. Bằng không cũng sẽ không có trước mắt phong ba. Tu tiên giới phong vân biến ảo, các đại tiên môn lên lên xuống xuống, tiêu tình huống trước mắt tới nói, toàn bộ vũ quốc lấy hai đại tông môn cầm đầu. Phân biệt chính là Ma Vân Tông cùng Bách Xảo Viện. Ma Vân Tông là ma đạo tông phái, hành sự bá đạo, mặt khác tu tiên giả là giận mà không dám nói gì. Mà Bách Xảo Viện truyền thừa còn xa xưa hơn, đã không phải ma tông, nhưng cũng không lấy trừ ma vệ đạo làm nhiệm vụ của mình, nhìn như không tranh quyền thế, nhưng mà trong môn lại cao thủ xuất hiện lớp lớp, các loại kỳ diệu pháp nhiều vô số kể, luyện đan, chế khí, trận đạo đều có liên quan đến, chính là Ma Vân Tông, từ trước đến nay cũng kiêng kỵ ba phần. Bất quá nói tóm lại hai phái thực lực chênh lệch không xa, thực lực tại toàn bộ vũ quốc tu tiên giới xem như đỉnh tiêm. Đã lẫn nhau kiêng kỵ, hai phái ở giữa cũng liền ít có không sạch sẽ, đều có phạm vi thế lực, xem như nước giếng không phạm nước sông. Nghĩ tới đây, Tần Viêm bên khỏe miệng không khỏi biểu lộ mấy phần cười khổ chi ý, các loại trời xui đất khiến, vũ quốc hai đại đỉnh tiêm thế lực đều bị chính mình đắc tội đến xít sao. Ma Vân Tông không đề cập tới, ma đạo hành sự nguyên bản là không nói đạo lý, hắn thiếu chủ vẫn lạc, chính là gieo gió gặt bão, chính mình không có nửa điểm sai, đối phương lại cứng rắn muốn đem cái này có cân đoán tính tới trên đầu mình a. Nói dễ nghe một chút là giận chó đánh mèo, nói khó nghe chút chính là muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do, vì tiến đánh Lạc Vân Sơn chỗ tìm lấy cớ. Đối với phái này ngang ngược vô lý, Tần Viêm tự nhiên cũng là hận chi sâu sắc, bây giờ song phương ân đoán đã đến không chết không thôi mức độ. Nguyên bản cái này đã rất nhượng Tần Viêm đau đầu, không nghĩ tới nhà ruột còn gặp mưa, bây giờ đối thủ của mình cùng địch nhân bên trong, lại tăng thêm Bách Xảo Viện cái này quái vật khổng lồ. Nói thật, cái này thật cũng không phải là Tần Viêm mong muốn nhìn thấy. Nhưng mà rất nhiều chuyện lại không phải hắn hôm nay đủ khả năng chi phối. Liên Cầm cùng Bách Xảo Viện trở mặt tới nói, cũng căn bản không phải lỗi của mình. Đối với phái này, Tần Viêm lúc trước chỉ nghe được qua một chút truyền ngôn, chưa nói tới chán ghét hoặc là ưa thích, lẫn nhau ở giữa càng không có mảy may ân oán, chính là tranh đoạt thiên tuyệt tán nhân truyền thừa, cũng là đều bằng bản sự, chưa nói tới đúng sai. Có thể phái này tu tiên giả lại quả thực quá phận. Lần thứ nhất gặp mặt chính mình cứu được một nam một nữ kia, nhưng đối phương đã thấy lợi vong nghĩa, đưa ân cứu mạng tại không để ý, muốn đem chính mình đưa vào chỗ chết. Dạng này lấy oán trả ơn chi đồ, Tần Viêm chẳng lẽ còn muốn hạ thủ lưu tình sao, đáng đợi bọn hắn vẫn lạc. Sau đó, lần nữa gặp phải phái này tu sĩ, bốn người kia không hỏi phải trái đúng sai, liền bày ra trận pháp phục kích chính mình. Nếu không phải Tần Viêm thần thông cao minh, dĩ nhiên lọt vào bọn hắn ám toán độc thủ. Mặc dù như vậy, hắn vẫn không có đuổi tận giết tuyệt, mà là như cũ hết lòng tuân thủ hứa hẹn, tại cái kia áo bào đen lão giả nói ra sự tình ngọn nguồn về sau, liền đúng hẹn tha cho hắn một mạng. Chưa từng nghĩ đối phương lại lòng lang dạ thú, vẫn đưa cứu mạng tri ân tại không để ý, xuất thủ đánh lén, nghĩ muốn giết mình. Nếu như nói một lần là trùng hợp, mỗi cái môn phái đều có tâm thuật bất chính ra hỏa, cái kia lần thứ hai tiểu thật nhượng Tần Viêm có chút thất vọng. Bách Xảo Viện tu sĩ ác độc như vậy, chứng minh này môn phái khẳng định cũng không nói đạo lý, bình thường hành sự tàn nhẫn vô cùng, bây giờ mình giết phái này đệ tử, đã cùng bọn hắn kết xuống thâm cừu, kế tiếp tranh đoạt bảo vật, càng là tránh không được tranh đấu. Mặc kệ chính mình phải chăng có thể thu được thiên tuyệt tán nhân truyền thừa cùng bảo vật, song phương cừu đoán đều xem như kết xuống. Mà gặp gì biết nấy, lấy phái này tu sĩ hành sự cái kia bá đạo tàn nhẫn phong cách, lại địch mạnh ta yếu, bọn hắn tuyệt sẽ không đem chính mình buông tha. Khẳng định là không chết không thôi. Hắn đối với mình uy hiếp, chưa chắc lại so với Ma Vân Tông thua kém. Vậy kế tiếp phải làm gì đây? Phong tầm mắt nhìn tới thiên địa rộng lớn, vũ quốc lại giống như là không có chính mình dung thân chỗ. Bất quá Tần Viêm như cũ không chuẩn bị lùi bước, cái kia thiên tuyệt tán nhân bảo vật chính mình nhất định phải được, uy trấn vũ quốc đại tiên môn lại như thế nào? Thiên tài địa bảo người có tài mới chiếm được, ỷ thế hiếp người, chính mình là sẽ không nhận sợ. Nhưng khẳng định không thể ngạnh bính. Nghĩ muốn cùng bọn hắn đọ sức, thậm chí là hóa giải nguy nan, còn nhiều hơn sử dụng đầu óc. Thần Viêm trong lòng đã có một cái kế sách. Địch nhân của địch nhân là bằng hữu của mình. Cái kia đồng thời bị hai đại tiên môn chỗ ác, lại phải làm gì đây? Biện pháp tốt nhất liền để cho hai cái này địch nhân trở mặt, cứ việc nghe vào cái này giống như là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Dù sao cả hai lẫn nhau có cố kỵ, cho dù chợt có xung đột nhỏ, cũng là lấy điều giải nhường nhịn làm chủ. Không sai, Bách Xảo Viện không nói đến, chính là Ma Vân Tông bá đạo, vậy cũng muốn phân đối tượng. Cậy mạnh hiếp yếu thời điểm, bọn hắn tự nhiên biểu hiện được ngang ngược vô cùng, tùy tâm sở dục, không nói đạo lý, nhưng mà đối mặt cùng mình đồng dạng cường hãn quái vật khổng lồ, thì muốn tỉ mỉ cân nhắc một chút. Ma đạo tu sĩ hành sự cực đoan, nhưng cũng không phải là đồ đần, cầm trứng gà đụng tảng đá, hoặc là đồng quy vu tận việc nốc, bọn hắn tự nhiên là sẽ không đi làm. Cái kia vấn đề tới, muốn thế nào để bọn hắn trở mặt? Xung đột nhỏ đương nhiên là không thể nào, nhưng nếu ngươi là Bách Xảo Viện trưởng môn hoặc là trưởng lão, bản môn cân nhắc kỹ lưỡng, không tiếc mạo hiểm xâm nhập yêu tộc lãnh địa, đem trên 100 tên đệ tử tinh anh đưa vào cổ tu động phủ, thậm chí 1 tên kim đan trưởng lão vì bảo đảm vạn vô nhất thất, không tiếc tự toái kim đan, để cầu theo bọn hắn cùng một chỗ mạo hiểm. Rơi xuống như thế lớn quyết tâm, làm như thế lớn trả giá, cuối cùng hết thảy tất cả lại bị Ma Vân Tông quấy rối, tiến nhập người nơi này mã bị đối phương giết một cái thất linh bát lạc, cuối cùng liền Thiên Tuyệt tán nhân truyền thừa cũng bị đối phương chiếm đi, thử hỏi, ngươi có thể hay không nhẫn? Tóm lại Tần Viêm huyễn tưởng mình nếu là đặt vào chỗ khác, đó là tuyệt đối không thể nhịn, tượng đất còn có 3 phần chân hỏa, tu sĩ hành tẩu ở thiên địa, rằng cứu chính là một cái tự tin tiêu sái, nếu như nhận lấy như thế lớn uy khuất, nghẹn đáng sợ như vậy hoán khí, còn có thể ngạnh sinh sinh nhịn xuống đi. Chỉ sợ sớm muộn có một ngày lại biến thành tâm ma của mình. Nói không chừng ngày nào tu luyện liền trực tiếp tẩu hỏa nhập ma, đem chính mình hại chết. Bách Xảo Viện từ trên xuống dưới, tuyệt không có khả năng chịu đựng thất bại như vậy cùng sỉ nhục. Cái kia đến lúc đó bọn hắn sẽ làm thế nào? Đương nhiên là lấy lại công đạo, hướng đối phương trả thù, vô luận như thế nào cũng muốn đem cái này ngủ đoàn khí cấp ra. Cái kia thử lại nghĩ một hồi Ma Vân Tông lại sẽ làm thế nào? Đầu tiên bị hoan uổng, bọn hắn khẳng định sẽ bị bạch. Nhưng đối mặt Bách Xảo Viện một vị chỉ trích, thậm chí ra tay đánh nhau, từ trước đến nay lấy hành sự cực đoan bá đạo lấy xưng Ma Tông, tự nhiên cũng không khả năng dùng nuốt giận cách nói. Khẳng định là nộ mà phản kích, sau đó chính mình liền có thể ở một bên xem kịch, mà cái này hai đại tông môn xung đột cùng một chỗ, thuận tiện cũng liền giải quyết Lạc Vân Sơn nguy cơ. Thần Viêm đối với Thiên Phủ Sơn vẫn rất có lòng cảm mến. Mặc dù hắn hiện tại cũng nhìn ra, Ma Vân Tông làm như thế, là cân nhắc kỹ lưỡng, cái gọi là thiếu chủ vẫn lạc, bất quá là một cái thuận nước đẩy thuyền lấy cớ mà thôi. Nhưng bất kể như thế nào, chuyện này hoặc nhiều hoặc ít cuối cùng cùng mình có như vậy một chút quan hệ. Mặc dù mình tại trong lúc này cũng không có nửa điểm sai, nhưng bất kể như thế nào, hắn vẫn là hy vọng có thể thay ba phái giải quyết nguy cơ, chỉ bất quá lực có thua mà thôi. Bất quá trước mắt, Thần Viêm lại nghĩ ra một cái cẩm nang diệu kế. Chương 224, Man Thiên Quá Hải, Dĩ Giả Loạn Chân. Chỉ thấy Thần Viêm vươn tay ra, tại bên hông một chụp, một cái bình ngọc lập tức phù hiện ở trước người. Hóa Ma Đan. Viên thuốc này có thể đem tu sĩ một thân pháp lực chuyển hóa làm tinh thuần ma khí, mặc dù có thời gian hạn chế, một hạt chỉ có thể duy trì 20 ngày công phu, nhưng cái này một bình lại có vài chục hạt nhiều, đối với mình mà nói đã là dư xài. Đương nhiên, chỉ có Hóa Ma Đan là không đủ, dù sao coi như nơi đây xuất hiện một vị ma đạo tu sĩ, ai có thể nói hắn liền là Ma Vân Tông đệ tử. Bất quá đây đối với Tần Viêm mà nói như cũ không phải vấn đề nan giải gì. Đừng quên Ma Vân Tông một vị kim đan trưởng lao thế nhưng là bởi vì hắn mà vẫn lạc, túi chữ vật cũng là hắn đoạt được, mà trong túi tự có một bộ đối phương công pháp tu luyện a. Lúc trước Tần Viêm vứt đi như giày rách, dù sao tham thì thâm, hắn lại không có ý định tu ma, chẳng qua hiện nay lại có thể phái lên chỗ đại dụng. Tần Viêm cổ tay xoay chuyển, đem viên kia thẻ ngọc màu đen cũng lấy ra ngoài. Bây giờ muốn tu luyện đương nhiên không kịp, bất quá chính mình nếu có thể có được một thân tinh thuần ma khí, sau đó coi đây là cơ sở, vận dụng này trong ngọc giản chỗ ghi lại một chút ma đạo thần thông, nghĩ đến vấn đề còn là không lớn. Nghĩ đến tự làm, Thần Viêm lấy ra một hạt Hóa Ma Đan nuốt lấy. Nói thật, trong lòng cũng có như vậy một chút thấp thỏm, mặc dù Thiên Tuyệt tán nhân tại nhắn lại bên trong viết rõ ràng, viên thuốc này hiệu quả cực dai, lại không có hậu hoạn, nhưng cụ thể làm sao còn là cần tự thân nếm thử. Bất quá vì mình kế hoạch, bước lên một điểm phong hiểm cũng tuyệt đối đáng giá, nghĩ tới đây Tần Viêm không do dự nữa, hơi ngửa đầu đem viên kia Hóa Ma Đan nuốt xuống vào bụng. Chẳng được bao lâu, đan dược liền bắt đầu phát huy hiệu quả. Tần Viêm ngồi xếp bằng, thi triển nội thị thuật, kinh ngạc phát hiện, tại dược lực ảnh hưởng, trong cơ thể mình cái kia tinh thuần dị thường pháp lực, thế mà thật từng chút chuyển hóa làm ma khí. Quá trình này vô cùng không thể tưởng tượng nổi, dùng Tần Viêm hiện tại tu tiên tri thức hoàn toàn không cách nào giải thích, chẳng trách liền Thiên Tuyệt tán nhân đều đem nghiên cứu ra viên thuốc này luyện đan sư gọi là người điên. Bất quá nơi này người điên nhưng cũng không là nghĩa xấu, thậm chí là mang theo vài phần thưởng thức tán thưởng chi sắc. Bất quá Tần Viêm cũng không có cảm thán nhiều như vậy, tóm lại tính toán bước đầu tiên xem như thành công, trước sau dùng đại khái nửa canh giờ, trong cơ thể hắn pháp lực toàn bộ chuyển hóa thành tinh thuần dị thường ma khí. Sau đó Tần Viêm ngựa không dừng vó bắt đầu tìm hiểu trong tay ngọc giản, cụ thể phương pháp tu luyện khẳng định là toàn bộ lướt qua, trọng điểm ở chỗ tu luyện vài loại Ma Vân Tông đặc hữu độc môn tuyệt kỹ. Không cần quá nhiều, chính mình không có nhiều thời gian như vậy đi từng cái năm giữ, chỉ cần tu luyện 2-3 loại, không phải Ma Vân Tông đích truyền không thể luyện, đồng thời lại là ngoại giới quen thuộc là được rồi. Yêu cầu này nói khó không khó, nói dễ không dễ, mấu chốt là phải thích hợp bản thân, có thể cấp tốc nắm giữ, còn không dễ dàng bị ngoại nhân khám phá. Dù sao hắn mục đích là vu oan giá họa, cũng không muốn học cái chỉ tốt ở bề ngoài, ngược lại biến khéo thành vụng. Sau đó Tần Viêm tiểu đọc nhanh như gió xem lướt qua ngọc giản lên. A, pháp thuật này không tệ. Tần Viêm thần sắc vui mừng, tại ngọc giản tiếp cận cuối cùng địa phương, hắn tìm được một cái tên là Ma Vân Thứ pháp thuật. Cái này pháp thuật nguyên lý rất đơn giản, liền là đem một thân tinh thuần ma khí áp xúc tồn tại ở ngón giữa, đương gặp phải địch nhân thời điểm, đem hắn như là kiếm khí bắn đi ra. Nghe vào bình thường không có gì lạ, nhưng đây cũng là Ma Vân Tông bí mật bất truyền. Bởi vì nó chỗ huyền diệu, ở chỗ có thể đem ma khí thể tích áp xúc đến nguyên bản một phần ngàn lớn nhỏ. Như thế bắn đi ra, quả nhiên là uy lực vô cùng, thậm chí là thắng qua cùng giai tu sĩ sử dụng linh khí. Mà nếu như người sử dụng là Kim Đan lão tổ, vậy thì càng thêm khó lường, chính là pháp bảo so sánh cùng nhau, uy lực cũng muốn kém bên trên một chút. Nhà khác tu sĩ cho dù biết rõ này thuật nguyên lý, nhưng không hiểu được Ma Vân Tông độc môn bí thuật, cũng không cách nào đem ma khí áp xúc đến một phần ngàn. Mà không áp xúc đến trình độ kia, tự nhiên là không có uy lực mạnh như vậy. Cho nên đây coi như là Ma Vân Tông đích truyền chiêu bài tuyệt kỹ, ngoại nhân là vạn vạn không có cách nào giả mạo. Đương nhiên tu luyện cũng 10 phần không dễ, không có mấy năm khổ công, lại thêm trưởng bối chỉ đạo bí quyết, tuyệt khó nắm giữ. Bất quá đây đối với Tần Viêm tới nói lại không tính là cái gì, bởi vì hắn là ngũ hành thiên đạo trúc cơ. Pháp lực tinh thuần dày đặc xa không phải cùng giai tu sĩ có thể với tới. Cho dù chuyển đổi thành ma khí, cái này ưu thế cũng sẽ không có mảy may cải biến. Ma Vân Thứ khó mà nắm giữ, đó là bởi vì ma khí càng đi về phía sau càng khó áp xúc. Áp xúc đến một phần ngàn thể tích cần mấy năm luyện tập, nhưng nếu như vẹn vẹn áp xúc đến 3% lại rất dễ dàng. Cơ hồ là luyện mấy lần, nước chảy thành sông liền có thể làm đến. Bất quá cái này không có ý nghĩa. 3% uy lực quá thấp, căn bản là không có cách khắc địch. Nhưng Tần Viêm không thể dùng lẽ thường phỏng đoán. Ngũ hành thiên đạo trúc cơ pháp lực, thật sự là quá mức tinh thuần dày đặc một chút, vẹn vẹn áp xúc đến 3%, liền đủ để cùng phổ thông phù đạo trúc cơ tu sĩ áp xúc đến một phần ngàn so sánh. Bởi vì uy lực tương cận, cho nên ngoại nhân hoàn toàn nhìn không ra khác biệt. Cũng chính là nói, cái này thần thông hắn căn bản không cần đến chân chính nắm giữ, tùy tiện luyện mấy lần liền có thể dĩ giả loạn chân. Sau đó Tần Viêm bắt đầu luyện tập, quả nhiên chưa tới nửa giờ sau, hắn liền đem ma khí áp xúc đến 3%. Bấm tay hơi gảy. Siêu. Một tia hắc mang bay ra đầu ngón tay, chỉ có tấc hơn lớn nhỏ một điểm. Nhìn qua cùng tu tiên giả ngoại phong kiếm khí, rất có vài phần tương tự, nhưng bất luận tốc độ cùng uy lực, lại hoàn toàn không thể so sánh nổi. Liên như là trong ngọc giản miêu tả, không hổ là Ma Vân Tông bí kỹ độc môn, nếu như chính mình có thể đem áp xúc đến một phần ngàn, e là cho dù đối đầu Kim Đan lão tổ, cũng có thể cho hắn sinh ra mấy phần uy hiếp, đương nhiên hiện tại thời gian không kịp, vậy cần phi thường vất vả phỏng đoán cùng luyện tập. Bất quá Tần Viêm trên mặt cũng không có bao nhiêu vẻ thất vọng. Dù sao vẹn vẹn dùng cho vu oan giá họa, hiện tại mức độ này đã là đầy đủ. Bất quá vẹn vẹn một loại thần thông còn là lộ ra sức thuyết phục có chút chưa đủ, vì vậy hắn túi lầu xuống, lần nữa đem thần thức chìm vào đến ngọc giản, muốn nhìn một chút, còn có hay không cái gì những pháp thuật khác tương đối thích hợp, đã dễ dàng học, lại có thể đối Ma Vân Tông vu oan giá họa. Thời gian không phụ người hữu tâm, bỏ ra gần nửa canh giờ, Tần Viêm thật đúng là tìm được. Nay thần thông danh tự có chút lốc, tên Ma Vân Khải Giáp, nhưng uy lực lại coi như không tệ, hắn nguyên lý cũng là lấy Ma Vân Tông độc môn bí thuật, đem ma khí bao trùm với mình bên ngoài thân thể, ngưng kết hình thành một bộ áo giáp. Bất chợt nghe, cũng không có cái gì chỗ thần kỳ. Không phải liền là một cái loại phòng thủ pháp thuật. Kỳ thật không phải, này thần thông đồng dạng là Ma Vân Tông đích truyền bí kỹ độc môn, không chỉ có được kinh người lực phòng hộ, mà khi tu sĩ mặc vào Ma Vân Khải Giáp về sau, còn có thể trở nên động tác nhanh nhẹn, lực lớn vô cùng. Nói đơn giản liền có chút cùng loại với luyện thể giả, nhưng ngươi lại không cần chân chính luyện thể. Cái này Ma Vân Khải Giáp tạm thời liền có thể trao cho ngươi tương tự uy lực, có thể xưng cận chiến vô địch. Chương 225, không cần tốn nhiều sức. Tần Viêm mừng rỡ, đây quả thực là vì chính mình đo thân mà làm, Ma Vân Khải Giáp như thế cao minh, người khác nghĩ muốn nắm giữ, một cái 3-5 năm công phu đó là nghĩ cũng đừng nghĩ. Nhưng mình hoàn toàn không cần à, chính mình cho dù không hóa thân yêu ma, khí lực, tốc độ cùng nhục thân lực phòng ngự, lại không phải phổ thông luyện thể giả có thể so với. Nói một cách khác, cái này chính Ma Vân Khải Giáp cũng không cần tu luyện thế nào. Chỉ cần dùng ma khí đem hắn huyễn hóa ra tới, bao trùm tại thân thể mặt ngoài, nhìn xem giống như chuyện như vậy là được rồi. Sau đó dựa vào bản thân cường hành, liền có thể cho hắn tới cái vàng thau lẫn lộn, hơn nữa người khác khẳng định nhìn không ra chính mình đây thật ra là giả mạo. Nghĩ đến tự làm, Tần Viêm bắt đầu luyện tập, quả nhiên, chỉ là đem áo giáp ngoại hình huyễn hóa ra tới rất dễ dàng, này thần thông điểm khó khăn ở chỗ, có thể đối thi thuật giả lực lượng của thân thể nhanh nhẹn cùng lực phòng hộ tiến hành gia trì, một mực cái này 3 điểm chính mình cũng là hoàn toàn không cần. Cho nên chỉ cần chuyên chú ngưng kết áo giáp ngoại hình liền có thể, mà điểm này tự nhiên không khó, một bữa cơm công phu tức có đạt được, hai canh giờ về sau lại hoàn toàn nắm giữ. Mặc dù ngưng kết đi ra áo giáp không có bất kỳ cái gì tác dụng, nhưng chỉ từ ngoại hình bên trên đã có thể dĩ giả loạn chân. Tần Viêm không khỏi đầy mặt vui vẻ, cảm giác sâu sắc chính mình vận khí không tệ, như thế cái này xua hổ nuốt sói kế sách liền có thể thuận lợi áp dụng. Chờ một chút, như vậy còn không đủ, vì để cái này hai đại môn phái không chết không thôi, chính mình tốt nhất lại cấp cho bọn hắn thêm vào một mùi lửa. Tần Viêm trong đầu lại có một cái ý niệm chuyển qua. Sau đó hai tay của hắn nắm chặt, xôi trào mãnh liệt ma khí chen trúc mà ra, đem hắn toàn thân trên dưới bao khỏa, lốp bốp thanh âm chuyển vào lốt hai. Khoảnh khắc, ma khí tản ra, Tần Viêm dung nhan đã là đại biến, dáng người càng cao hơn một điểm, nguyên bản bình thường dung nhan cũng biến thành anh tuấn xuất khí. Nếu có tu sĩ khác ở chỗ này, tất nhiên sẽ nhịn không được kinh hô. Bởi vì hắn lúc này chỗ huyền hóa ra tới, chính là Ma Vân thiếu chủ. Cứ việc Tần Viêm chưa bao giờ thấy qua gia hỏa này, nhưng Lạc Vân Sơn cục diện bây giờ có thể nói là do hắn mà ra, ba phái tu sĩ không đối với hắn hận thấu xương, cho nên chân dung khẳng định là thấy qua. Lấy huyền âm nghĩ dung thuật biến ảo tự nhiên không tính là cái gì. Không sai, gia hỏa này đã vẫn lạc, nhưng ở tu sĩ khác trong mắt, cái này dù sao chỉ là Ma Vân Tông lời nói của một bên. Ngẫm lại, bọn hắn hiện tại coi đây là lấy cơ tiến đánh Lạc Vân Sơn, nhưng tại một bên khác, vị này rõ ràng cũng đã chết mất Ma Vân thiếu chủ lại đột nhiên xuất hiện, còn đoạt Thiên Tuyệt tán nhân truyền thừa cùng bảo vật. Ngươi nói Bách Xảo Viện có thể hay không giận tí mặt? Bọn hắn 100% sẽ cho rằng vị kia Ma Vân thiếu chủ cái gọi là vẫn lạc, bất quá là phái này quỷ kế, mê người thay mắt, âm thầm có mưu đồ khác. Như thế hai phái khẳng định lại phát sinh kịch liệt xung đột. Đừng bảo là Tần Viêm hạ thủ có chút hung ác, hắn từ trước đến nay là người không phạm ta không phạm người, quả thực là Ma Vân Tông cùng Bách Xảo Viện khinh người quá đáng. Hắn cùng hai phái kết thâm cửu, hơn nữa cái này hai đại tông môn ỷ vào thực lực mạnh mẽ, đều tính toán cùng hắn không chết không thôi. Có cơ hội không tính toán bọn hắn một thanh, chẳng lẽ còn ngồi chờ chết? Tần Viêm mặc dù từ trước tới giờ không chủ động gây chuyện, nhưng cũng không đến mức như thế cổ hủ. Lại thêm các loại cơ duyên xảo hợp, cho nên mới định ra đầu này kế sách. Bất quá nghĩ muốn hoàn thành cũng không dễ dàng, đầu tiên nhất định phải đoạt thức ăn trước miệng cọp, tại Bách Xảo Viện tu sĩ ngay dưới mắt, cướp đoạt Thiên Tuyệt tán nhân truyền thừa bảo vật, như thế đối phương mới có thể giận tím mặt. Bằng không hai đại tông môn cũng sẽ không bởi vì một chút xung đột nhỏ mà lẫn nhau trở mặt. Nhưng đối phương người nhiều, còn có một vị kim đan tu sĩ, dù là kim đan đã vỡ, cũng không phải phổ thông trúc cơ tồn tại có thể so sánh. Mà chính mình thế đơn lực bạc. Tần Viêm thở dài. Chuyện này còn cần bàn bạc kỹ hơn, đặc biệt là mượn dùng những cái kia yêu tướng chi lực, nhượng cả hai ngao cò tranh nhau, chính mình tốt từ bên cạnh ngư ông đắc lợi. Nhưng đến tột cùng nên làm như thế nào, còn phải xem tình huống cụ thể mới có thể định đoạt. Bây giờ thời gian cấp bách, đã dung không được chậm rãi trì hoãn, Tần Viêm hít vào một hơi, toàn thân hắc mang nổi lên, hóa thành một đạo cầu vồng, hướng về phía trước bay lượn mà đi. Phiến tiêu là Bách Xảo Viện một tên trúc cơ hậu kỳ tu tiên giả, nhưng mà từ khi bước vào hậu kỳ, tu vi của hắn vẫn trì trệ không tiến. Dòng dã 3 năm, không có mảy may tiến triển. Trong lòng của hắn tự nhiên là vạn phần lo lắng, như thế đem 5 tháng phí hoài xuống dưới, kim đan đại đạo đem khó thể thực hiện, hắn không cam tâm, đời này chỉ có thể trúc cơ. Phiến tiêu minh bạch, chính mình là gặp bình cảnh. Nghĩ muốn đột phá, hoặc là dựa vào thời gian tuế nguyệt từng chút làm hao mòn, hoặc là hy vọng xa vời ngày nào đó đột nhiên linh cơ vừa hiện, một sớm nội đạo, liền dễ dàng đem bình cảnh này vượt qua, hoặc là chính là tìm kiếm linh đan rượu dược trợ giúp. Phương pháp có 3 cái, nhưng kỳ thật đều rất vô căn cứ. Quả thật, thời gian tuế nguyệt, nỗ lực khổ tu, chính xác có rất lớn tỷ lệ đem bình cảnh đột phá, nhưng có trời mới biết sẽ tiêu phí bao lâu công phu. 10 năm 20 năm chính mình có thể đợi, nhưng nếu muốn 100 năm, 200 năm đây. Khi đó đừng nói kim đan vô vọng, chỉ sợ vẫn chưa đem bình cảnh đột phá, tuổi thọ của mình liền còn thừa không có mấy. Cho tới một sớm lộ đạo, cái này đương nhiên thoải mái nhất. Nhưng chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, cho nên cũng không cần đi hy vọng xa vời. Càng nghĩ còn là linh đan nhất là đáng tin cậy, nhưng có thể trợ giúp trúc cơ hậu kỳ tu sĩ đột phá bình cảnh đan dược, đây chính là chân quý vô cùng, hắn chính là táng gia bại sản cũng mua không nổi. Nguyên bản như kiến bò trên chảo nóng, chưa từng nghĩ, lại phân phối đến trọng yếu như vậy tông môn nhiệm vụ, tìm tòi Thiên Tuyệt tán nhân độc phủ, chỉ cần hoàn thành, mỗi người đều sẽ đạt được phần thưởng phong phú. Có lẽ cái kia lệnh hắn trông mà thèm đan dược, liền không còn là có thể nhìn mà không thể với tới. Hắn cùng hai vị khác đồng môn cùng một chỗ được trao cho nhiệm vụ, là săn giết tiến nhập bí cảnh mặt khác người cạnh tranh, nói đơn giản, chính là những cái kia đáng giận yêu tộc. Yêu tướng rất mạnh, nhưng mà bọn hắn lại nhân thủ sung túc, lấy hưu tâm tính toán vô ý, thậm chí còn có thể mượn nhờ một chút trận pháp cấm chế phụ trợ. Phục kích, đánh lén, tóm lại chỉ cần có thể đạt tới mục đích là được rồi. Cho nên so tưởng tượng dễ dàng, bây giờ đã có hai tên yêu tướng chết tại bọn hắn ba người này tiểu đội trong tay. Phiền tiêu khắp khuôn mặt là mừng rỡ, dạng này công hơn. Tông môn sẽ không keo kiệt ban thưởng, hắn phảng phất trông thấy cái kia linh đan rượu dược mục tiêu, lại cách hắn càng gần một chút. Nơi này đã làm hai lần mai phục, còn là đổi một cái địa điểm một lần nữa bố trí cạm bẫy tốt rồi, phiền Tiêu như thế như vậy nghĩ đến. Nhưng mà trong đầu suy nghĩ chưa chuyển qua, hắn lại như có cảm giác quay đầu lại, nơi xa một đạo ô hồng tiến vào trong tầm mắt, không phải bản môn tu tiên giả, chẳng lẽ lại có xui xẻo yêu tộc. Hắc, nơi này thật đúng là một cái phong thủy bảo địa, liên tiếp có những cái kia ngu xuẩn yêu tướng đụng vào nơi này. Vì vậy hắn thay đổi chủ ý, chuẩn bị lại tới một lần nữa đánh lén. Nhanh, bí mật. Hắn một tiếng khẽ hô, hai tên đồng bạn phản ứng ngược lại cũng cấp tốc, không hẹn mà cùng ẩn thân lùng cây, mà mượn nhờ trận pháp tiềm hộ, thân hình của bọn hắn cùng khí tức đều bị che lấp không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cái kia ô hồng tốc độ rất nhanh, trước một khắc còn tại chân trời, không đầy một lát, liền rõ ràng chiếu vào ba người tầm mắt. Đây là Phiền Tiêu trừng lớn mắt, phản ứng đầu tiên là chính mình nhìn lầm, có thể quay đầu lại, phát hiện hai tên đồng môn biểu lộ, cũng như chính mình ngạc nhiên cùng giật mình. Chương 226, nửa tin nửa ngờ. Tu ma giả, không phải yêu tộc. Ba người biểu lộ nhưng tràn đầy vẻ kinh ngạc. Sao lại có thể như thế đây? Phải biết Thiên Tuyệt tán nhân động phủ, thế nhưng là giấu tại yêu tu rừng rậm nơi sâu xa, đoạn đường này đi tới, bọn hắn cũng chỉ là cùng những cái kia ngu xuẩn hung ác yêu tướng phát sinh xung đột, làm sao còn sẽ có những tu sĩ khác tồn tại ở chỗ này? Cái này cùng ban đầu tình báo không hợp, thực sự quá vượt quá ba người ngoài dự liệu. Sư huynh, làm sao bây giờ? Hai gã khác tu sĩ quay đầu lại. Bọn hắn đều chỉ là trúc cơ trung kỳ, cho nên trong ba người, còn muốn dựa vào Phiền Tiêu quyết định. Đây còn phải nói, đương nhiên là cầm xuống gia hỏa này. Phiền Tiêu trên mặt hiện lên một tia vẻ tàn nhẫn, hắn nhận được mệnh lệnh, là tiêu diệt hết thể bí cảnh bên trong người cạnh tranh. Mặc dù mọi người cho rằng chỉ là yêu tộc, nhưng đã xuất hiện mặt khác tu tiên giả, tự nhiên cũng không khả năng ngoại lệ, cái kia Thiên Tuyệt tán nhân bảo vật, bọn hắn Bách Xảo viện nhất định phải được, ngoại trừ đệ tử bản môn, mặt khác gia hỏa bất kể là người hay là yêu quái, tất cả đều là địch nhân, giết chết bất luận tội. Vâng, sư huynh. Hai gã khác tu sĩ cũng đáp ứng dứt khoát lưu loát. Trên mặt của bọn hắn đều không có mảy may vẻ do dự, lẳng lặng mai phục, chờ đợi địch nhân bước vào cạm bẫy, sau đó liền có thể xuất thủ đánh lén. Phiền Tiêu kinh ngạc sau khi, trong mắt thậm chí hiện lên mấy phần hưng phấn chi ý, đem cái ngoại ý muốn này báo cáo sư bá, nói không chừng lại sẽ là một cái công lớn. Chính mình số phận coi là thật không tệ. Cứ như vậy lại đợi mười mấy tức công phu, cái kia ô hồng đã đi tới trước người hơn trăm trượng nơi xa, nhưng độn quang vừa chậm, ngừng lại. Phiền Tiêu ngẩn ngơ, đối phương đã đi tới trận pháp biên giới, nhưng chậm chạp không chịu bước vào, chẳng lẽ là xem thấu chính mình ba người mai phục? Hắn đoán không lầm, Tần Viêm mặc dù chưa hề học qua trận pháp chi thuật, nhưng thần thức mạnh ở xa cùng giai tu sĩ phía trên, hơn nữa còn có thể cùng thân là yêu tướng ngũ giác kết hợp với nhau, như thế có thể lục soát độ rộng cùng độ chính xác thì càng thêm khả quan. Đối phương chỗ bố trí cũng không phải cái gì tinh diệu trận pháp, yêu tộc có lẽ sẽ trúng hắn mai phục, nhưng nghĩ muốn đối phó Tần Viêm, lại có vẻ là múa dịu qua mắt thợ. Không cần ẩn giấu, ba cái đánh một cái còn muốn mượn dùng trận pháp chi thuật, chẳng lẽ Bách Xảo viện tu sĩ đều là như thế nhát như chuột? Tần Viêm dùng tới khích tướng chi thuật. Không tốt, bị phát hiện. Sư huynh, làm sao bây giờ? Biến khởi vội vàng, cái kia hai tên trúc cơ trung kỳ tu sĩ đều có chút kinh hoàng thất thố, Phiền Tiêu trên mặt cũng đầy là bất ngờ, ẩn ẩn cảm giác gia hỏa này không bằng trong tưởng tượng dễ dàng đối phó như vậy. Nhưng nước đã đến chân luôn không khả năng lùi bước, tả hữu cũng bất quá một tên trúc cơ kỳ tu ma giả, ba cái đánh một cái, chẳng lẽ còn sợ hắn sao? Coi như không mượn dùng trận pháp, cũng nhất định muốn cầm xuống gia hỏa này. Làm xuống lựa chọn, trên mặt của hắn hiện lên một vòng vẻ ngoan lệ, quắc, động thủ. Lời còn chưa dứt, chính hắn một ngựa đi đầu, đã từ chỗ ẩn thân vọt ra, mà đổi thành bên ngoài hai cái Bách Xảo viện tu sĩ theo sát ở phía sau. Ba người ngược lại cũng tính toán đồng sức đồng lòng. Thần Viêm lại tay háo hất lên, quanh thân ma khí lập tức tản ra. A, ngươi là? Phiền Tiêu nguyên bản đã tê lên bảo vật, nhìn rõ ràng Thần Viêm khuôn mặt lại thoáng cái ngây người, vô cùng nhìn quen mắt, có thể trong chốc lát nhưng lại không cách nào nhớ tới người này chính mình đã gặp ở nơi nào. Ngươi là Ma Vân Tông thiếu chủ? Không khả năng, ngươi không phải là đã chết sao? Khi hắn còn tại nhíu mày suy tư, sau lưng nhưng truyền đến một tiếng kinh hô. Phiền Tiêu lập tức cũng nhớ tới, trên mặt lộ ra vạn phần khiếp sợ cổ quái thần sắc, nhìn chằm chằm Tần Viêm, đối phương dáng người tướng mạo chính xác cùng mình đã từng thấy qua chân dung giống nhau như lúc. Một thân ma khí cũng tinh thuần vô cùng. Nhưng hắn như cũng vẻ mặt hồ nghi, dù sao tu tiên giới kỳ công diệu pháp vô số, dịch dung huyễn hình quả thực không tính là cái gì, mà mọi người đều biết, Ma Vân thiếu chủ đã vẫn lạc, Ma Vân Tông liền là lấy cái này là lấy cớ tiến đánh Lạc Vân Sơn. Mặc dù trong môn tiền bối đều cho rằng những thứ này ma đạo tu sĩ là sớm đã có này tính toán, thiếu chủ vẫn lạc chỉ là vì bọn họ cung cấp một cái hoàn mỹ lấy cớ. Nhưng bất kể như thế nào, bản môn thiếu chủ sống hay chết cũng không thể cầm tới nói mò, bằng không hoang nôn một khi chọc thủng, Ma Vân Tông chẳng phải là sẽ trở thành toàn bộ tu tiên giới cho cười. Cho nên Phiền Tiêu mới có thể vẻ mặt hồ nghi. Nhưng cũng không phải nói, tiểu thật hoàn toàn không có khả năng này. Thì như đối phương làm như vậy có trọng đại mưu đồ. Vừa nghĩ như thế, liền có phỏng đoán, chẳng lẽ vị kia Ma Vân Tông thiếu chủ là lấy giả chết tới che giấu hai mắt người, vậy hắn đi tới cái này Thiên Tuyệt tán nhân động phủ, tựa hồ cũng liền hợp tình hợp lý. Nghĩ tới đây, hắn lại là hoài nghi, lại là cảnh giác, trên mặt biểu lộ bất thiện vô cùng, dò xét, ngươi thật là Ma Vân Tông thiếu chủ? Hừ, cùng một kẻ hấp hối sắp chết có cái gì tốt nói, lại dám mai phục tại ta, ba người các ngươi có thể đi chết rồi. Tần Viêm không có trả lời vấn đề của đối phương, có câu nói là nói nhiều tất nói hớ, nhượng chính bọn hắn suy đoán mới là lựa chọn tốt nhất. Lời còn chưa dứt, tay phải hắn giơ lên, hướng đứng ở phía sau một tên dáng lùn tu sĩ bắn đi ra. Một tia hắc mang bay ra đầu ngón tay, chỉ có tấc hơn lớn nhỏ một điểm. Nhìn qua cùng tu tiên giả ngoại phong kiếm khí, rất có vài phần tương tự, nhưng bất luận tốc độ cùng uy lực, lại hoàn toàn không thể so sánh nổi. A, tên tu sĩ kia quá sợ hãi, phản ứng cũng xem như cấp tốc, phất tay liền tế xuất một trường phòng ngự linh phủ, nhưng hoàn toàn vô dụng chỗ, linh phủ biến thành màn sáng vậy mà giống như giấy, dễ như trở bàn tay liền bị xuyên thủng mất rồi. Sau đó chính là đầu của hắn, ở giữa trán xuất hiện một đầu ngón tay lớn nhỏ động, máu bắn tung tóe mà ra. Trên mặt của hắn vẫn mang theo không thể tin thần sắc, nhưng lạch cạch một tiếng té lăn trên đất. Trương sư đệ, toàn bộ quá trình động tác mau lẹ, chờ phiền Tiêu kịp phản ứng thời điểm, hắn tên kia đồng bạn đã là hồn quy địa phủ. Ma Vân Thứ, phiền Tiêu sắc mặt khó coi vô cùng, hắn dù sao cũng là trúc cơ hậu kỳ, mặc dù là bình cảnh cản trở, nhưng tự nhiên cũng xem như bách xảo viện đệ tử tinh anh. Đối với trước mắt thần thông như thế nào lại không biết. Đây chính là muốn Ma Vân Tông đích truyền mới có thể tu luyện chiêu bài tuyệt kỹ, kẻ trước mắt này có phải hay không Ma Vân Tông thiếu chủ có lẽ vẫn tồn tại như thế mấy phần nghi hoặc, nhưng hắn có thể khẳng định đối phương tuyệt đối là Ma Vân Tông đệ tử đích truyền. Đáng giận. Thợ săn biến thành con mồi, nguyên bản bọn hắn là tính toán lấy nhiều khi ít, ba cái đánh một cái cầm xuống kẻ trước mắt này, không nghĩ tới còn không có chính thức động thủ, một tên đồng môn liền tại trước mắt của mình vẫn lạc. Phiền Tiêu đương nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ, lập tức tế xuất bảo vật của mình, hung tợn chém hướng Tần Viêm đầu. Một tên khác bách xảo viện tu sĩ cũng động thủ, cứ việc trong lòng có chút thấp vọng, nhưng bây giờ bọn hắn nhân số bên trên còn chiếm lấy thượng phong, nên có thể cầm xuống gia hỏa này, báo thù cho trường sư đệ tuyết hận. Đến hay lắm. Tần Viêm đương nhiên sẽ không sợ hãi, đối phương cử động lần này gai đúng chỗ ngứa, chỉ thấy hắn hai tay nắm chặt, lập tức sôi trào mãnh liệt ma khí quần quận mà ra, đem hắn thân thể bao khỏa, Tần Viêm cũng cuồng tiếu xuống tới. Chiêu thức của hắn mạnh mẽ thoải mái, vì diễn kịch diễn giống như, bất luận ngữ khí còn là động tác, đều hiển thị rõ ma tu phách lối. Cứ việc chính mình cũng cảm thấy, một bên đánh nhau một bên cùng tiếu, vô cùng nốc, nhưng vì để cho đối phương tin tưởng mình liền là Ma Vân Tông thiếu chủ, cái này hí kịch liền phải như vậy diễn tiếp a. Chương 227, kế hoạch thuận lợi, yêu tộc phản kích. Song phương bắt đầu đấu pháp, mà trận chiến đấu này cũng không có hồi hộp. Nếu như Tần Viêm liền chỉ là hai tên bách xảo viện đệ tử đều đánh không lại, cũng liền đừng lại hy vọng xa vời cùng phái này tranh đoạt bảo vật. Chiến đấu kéo dài thời gian một chén trà công phu. A. Tiếng kêu thảm thiết truyền vào lỗ tai. Một tên khắc trúc cơ trung kỳ tu sĩ bị hắn một kiếm chém rơi đầu. Phiền Tiêu khắp khuôn mặt là sợ hãi. Giờ mới hiểu được, địch nhân trước mắt căn bản không phải chính mình có thể chiến thắng. "Tiểu tử, ta liều mạng với ngươi." Nương theo lấy ngoài mạnh trong yếu hét lớn, hắn bắt đầu đoạt công, ngay sau đó, nhưng rút cái trống rỗng, quay người đào tẩu. Bất quá lại không phải sử dụng phổ thông phi hành thuật, mà là từ trong ngực móc ra một trường kim sắc linh phù, hướng trên thân một trụ, hóa thành một đạo kim hồng, phá không mà đi. "Hừ, kim đột phù, cho rằng sử dụng món bảo vật này ngươi liền có thể từ bổn thiếu chủ trước mặt chạy thoát sao?" Tần Viêm bên khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh, tay phải giơ lên, hướng phía hắn bắn đi ra. "Không tốt, là Ma Vân Thứ." Phiền Tiêu quá sợ hãi, tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, miễn cương đem thân thể hơi nghiêng, nhưng cảm giác bên phải ngực đau xót, máu bắn tung tóe mà ra. Bất quá cuối cùng là tránh đi yếu hại. Hắn không dám dừng lại, vội vã bỏ chạy, rất nhanh liền biến mất ở bầu trời phương xa. Nhìn đối phương bóng lưng biến mất, Tần Viêm trên mặt nhưng không có mảy may vẻ hảo não, ngược lại khóe miệng có chút nhếch lên, biểu lộ mấy phần tự đắc. Thả đi đối phương, hắn là cố ý. Dù sao nếu không để lại người sống, không có liên quan tới Ma Vân Tông thiếu chủ tin tức truyền ra, làm sao có thể nhượng hai đại môn phái trở mặt? Hết thảy đều tại kế hoạch của hắn bên trong. Sau đó Tần Viêm tay háo hất lên, lấy đi hai tên vẫn lạc tu sĩ túi trữ vật, thuận tiện bắn ra hỏa đạn, đem bọn họ thi thể hóa thành cho bụi. Đón lấy đi tìm mới con mồi. Kỳ thật căn bản không cần hắn phí bao nhiêu công phu, bởi vì Bách Xảo viện đệ tử đồng dạng ba cái một tổ, năm cái một nhóm, khắp nơi tuần hành. Tại phương này tiểu thế giới bên trong, săn giết khả năng xuất hiện người cạnh tranh. Nguyên bản mục tiêu của bọn hắn là yêu tộc. Trông thấy toàn thân ma khí Tần Viêm quá sợ hãi. Nơi này tại sao có thể có tu ma giả? Lần này cùng Tần Viêm ngõ hẹp gặp nhau, đồng dạng là cái ba người tiểu đội. Thực lực cùng vừa rồi địch nhân sắp xỉ như nhau. Ngắn ngủi giật mình về sau, cái kia ba tên tu tiên giả liền không chút do dự bọc đánh lên tới. Lời nói cũng không nhiều, trực tiếp liền tế xuất chính mình bảo vật. Đồng thời còn kêu gào nhượng Tần Viêm bó tay chịu trói. Đối với dạng này ngôn ngữ, Tần Viêm tự nhiên là mắt trợn trắng, căn bản không đi nhiều hơn để ý tới. Sau đó liền một tràng đại chiến. linh quang cùng thiểm, ma khí trùng thiên. Mà chiến đấu kết quả vẫn không có hồi hộp. Ba tên Bách Xảo Viện tu tiên giả, hơn phân nửa vẫn lạc, chỉ có một tên trúc cơ trung kỳ tu sĩ, thấy tình huống không đúng, bôi mở đế giày, cực kỳ may mắn trở thành người sống sót. Đương nhiên, hắn có thể còn sống sót, kỳ thật cũng là Tần Viêm phóng nước nguyên nhân. Cuối cùng phải có người đem tin tức mang về, cho nên không thể đuổi tận giết tuyệt. Mà lần này thời điểm chiến đấu, Tần Viêm sử dụng một loại khác Ma Vân tông đích truyền bí thuật, Ma Vân Khải Giáp. Hiệu quả coi như không tệ. Hắn biểu hiện được lực lớn vô cùng, liền như là một tên chân chính luyện thể giả. Đối phương tự nhiên cũng không nhìn ra kẽ hở manh mối, hoàn toàn không biết được Tần Viêm Ma Vân Khải Giáp chỉ có bề ngoài mà thôi, hắn dựa vào là bản thân thực lực. Ma Vân thiếu chủ, coi như đối phương đối với hắn cái thân phận này còn có điều hoài nghi, nhưng địch nhân là Ma Vân tông đệ tử đích truyền, điểm này lại là xác định không thể nghi ngờ. Cứ như vậy, gần nửa ngày thời gian, Tần Viêm đang tận lực rêu giao tình huống dưới, đã cùng Bách Xảo Viện tu sĩ đã tao ngộ 5 lần. Mỗi lần gặp gỡ đều là một tràng đại chiến, mà chiến đấu kết quả nhưng không có mảy may hồi hộp. Tần Viêm cũng không phải là mỗi một lần đều sẽ thả người sống ly khai, bởi vì như vậy dễ dàng biến khéo thành vụng. Có 2 lần, hắn đều đoàn diệt đối thủ. Bất quá cái này cũng có giảng cứu. Trong đó một lần, Bách Xảo Viện tu sĩ mặc dù toàn bộ ngã xuống, nhưng có người lại tại trước khi chết, tràn ngập hắn độc, phát ra một chương đưa tin phủ. Bên trong tin tức khả năng không nhiều, nhưng chỉ cần nâng lên Ma Vân tông tu sĩ là cửu nhân như vậy đủ rồi. Còn có một lần, Tần Viêm cũng không có đem địch nhân thả đi, nhưng lúc này, hắn chỉ là cầm lấy đối phương túi chữ vật tiểu phiêu nhiên ly khai. Tần Viêm cố ý không có xử lý cái kia mấy tên tu sĩ thi thể, khi bọn hắn đồng môn tìm đến, kiểm tra chiến đấu còn sót lại vết tích, sẽ phát hiện cái kia mấy tên Bách Xảo Viện đệ tử, toàn bộ đều chết bởi ma đạo thần thông phép thuật. Nói tóm lại, làm sao vu oan giá họa, đó cũng là có giảng cứu. Tần Viêm tại động thủ thực hành chính mình kế hoạch đồng thời, đám yêu tộc cũng không có nhàn rỗi. Vừa bắt đầu, bọn hắn quả thật bị Bách Xảo Viện đánh đều trở tay không kịp, rất nhiều yêu tướng ôm hận vẫn lạc. Nhưng yêu tu dù sao không giống với yêu thú, bọn hắn cùng nhân loại đồng dạng, có trí khôn, ăn thiệt thòi lớn như thế, tự nhiên hiểu được gom lại. Không nói có chút yêu tướng nguyên bản quan hệ lẫn nhau cũng không tệ, coi như lúc trước có câu nệ tiểu tiết hoặc là ân oán, lúc này khẳng định cũng sẽ buông xuống. Trước đối phó những cái kia đáng giận tu tiên giả, mà cái này liên hiệp một cái, Bách Xảo Viện kế hoạch liền không như vậy dễ dùng. Yêu tướng nhóm bắt đầu phản kích, mà giữa song phương tranh đấu càng ngày càng trở nên kịch liệt cùng tàn khốc. Cùng lúc đó, tại phương này tiểu thế giới trung bộ, có một cái cao tới vạn trượng to lớn sơn phong. Núi này tên gọi là gì, trên bản đồ cũng không có đánh dấu, nhưng mà lại lộ ra 10 phần hùng vĩ mỹ lệ, trên núi mọc đầy đủ loại thực vật, đồng thời cũng dốc đứng khó đi. Mà cả ngọn núi tựa hồ bị một cái thần bí thượng cổ trận pháp bao phủ, cho nên bất kể tu tiên giả còn là yêu tộc, sau khi đi đến chỗ này đều chỉ có thể bằng hai chân đi đường. Nghĩ muốn một hơi bay tới đỉnh núi, đó là tuyệt đối không thể. Bách Xảo Viện tu sĩ chiếm trước tiên cơ, bởi vì bọn hắn nhân thủ sung túc, ngoại trừ phái ra tuyệt đại bộ phận đệ tử săn giết người cạnh tranh, còn lại hơn 10 tên tinh anh lại ngựa không dừng vó chạy tới chỗ này. Những người này tất cả đều là trúc cơ hậu kỳ tồn tại, có mấy cái thậm chí đã là giả đan, mà cầm đầu là một thân mặc đạo bảo tiên phong đạo cốt lão giả. Bất quá hắn sắc mặt nhưng có chút tái nhợt. Đoàn sư bá, ngươi không sao chứ? Lão giả lắc đầu, không sao. Bình tâm mà nói, hắn tình trạng chính xác không ổn. Nguyên bản thọ nguyên tiểu còn thừa không nhiều, chủ động thoái đan càng là tổn thương nguyên khí. Bất quá lão giả biểu lộ nhưng tràn đầy kiên nghị, loại tình huống này hắn sớm có dự tính, cũng từ không hối hận. Đã nguyên anh vô vọng, thọ nguyên còn thừa không nhiều, cùng hắn không công tọa hóa vẫn lạc, còn không bằng thừa dịp cuối cùng này thời khắc liều mạng đánh cược một lần. Chỉ cần đạt được thiên tuyệt tán nhân truyền thừa bảo vật, cố gắng của mình cùng trả giá, vậy liền toàn bộ đáng giá. Vậy mà lúc này hắn nhưng hai hàng lông mày nhíu chặt, cũng không phải là vì mình tình trạng cơ thể lo lắng, mà là mới vừa lấy được mấy cái truyền âm phủ, mấy cái săn giết mặt khác đối thủ cạnh tranh tiểu đội toàn quân bị diệt, trong đó cũng có một chút người sống sót. Nếu như chỉ là như vậy, cũng không thể lệnh hắn động dung. Dù sao tiên đạo hiểm ác, huống chi làm mưu đồ chân quý như vậy bảo vật, tổn thất một ít nhân thủ cũng đều là rất bình thường. Những cái kia yêu tướng thực lực cũng không dung khinh thường. Nhưng mà tin tức truyền đến, nhượng Bách Xảo Viện tiểu đội toàn quân bị diệt kẻ cầm đầu là một tên tu ma giả. Chương 228, oan gia ngõ hẹp, hiệp lộ tương phùng. Họ Đoàn lão giả hầu như cho rằng chính mình ánh mắt phạm sai lầm. Tu ma giả? Nơi này làm sao có tu ma giả? Hắn lần nữa thả ra thần thức, xem xét lên viên kia truyền âm phủ. Loại đại sự này, chính là mượn 10 cái lá gan, những đệ tử kia tự nhiên cũng không dám cùng chính mình nói đùa. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Trong lòng của hắn nghi hoặc. Nhưng bây giờ tầm bảo trọng yếu, cho nên hắn cũng liền đem việc này tạm thời quên hết đi. Nhưng mà kế tiếp bất quá nửa ngày, hắn liên tiếp lại nhận được đồng dạng truyền âm phủ. Một đội lại một đội đệ tử toàn quân bị diệt. Có may mắn trốn về đến, cũng có trước khi chết liều mạng phát ra tin tức. Đều không ngoại lệ, đều chỉ ra cái kia tu ma giả là kẻ cầm đầu. thậm chí nói đối phương là Ma Vân Tông thiếu chủ. Ma Vân Tông thiếu chủ. Họ Đoàn lão giả nhìn xem trong tay tình báo, đơn giản cảm giác hoang đường. Tên kia không phải trúc cơ chưa thành, đã vẫn lạc. Ma Vân Tông còn dùng cái này xem như lấy cớ, tiến đánh Lạc Vân Sơn a. Nhưng bây giờ, các ngươi nhưng nói cho ta, hắn còn sống, còn tới đến phương này tiểu thế giới bên trong, giết đệ tử bản môn vô số. Hắn thật nghĩ lớn tiếng trách cứ. Như vậy hoang đường tình báo các ngươi là thế nào được đi ra? Nhưng mà ba người thành hổ, nếu như chỉ có một phần truyền âm phù như thế nói, hắn kiên quyết sẽ không tin tưởng. Nhưng nếu như hai phần ba phần, thậm chí nhiều hơn, thì tính sao? Hơn nữa truyền âm phù nói chắc như đinh đóng cột, đối phương không chỉ dáng dấp cùng Ma Vân Tông thiếu chủ giống nhau như lúc, còn sử dụng phái này độc môn bí thuật. Chẳng lẽ là thật? Họ Đoàn lão giả cũng không khỏi đến lòng tràn đầy hồ nghi, dù sao dáng người tướng mạo có thể giả mạo, nhưng mà Ma Vân thứ cùng Ma Vân khải giáp, hai loại thần thông, lại là Ma Vân Tông bí mật bất truyền, nếu không phải phái này dòng chính, nhân vật vô cùng trọng yếu, tuyệt đối không có cơ hội học tập. Ngoại nhân là vạn vạn giả mạo không tới. Chẳng lẽ thiếu chủ đã vẫn lạc, là Ma Vân Tông âm mưu? Đối phương che giấu hai mắt người, cũng nghĩ mưu đồ thiên tuyệt tán nhân bảo vật. Cái này trong lòng vừa có hoài nghi, hắn tự nhiên cũng liền thuận theo cái này mạch suy nghĩ, không ngừng tưởng tượng xuống dưới. Càng nghĩ càng thấy đến Ma Vân Tông cân nhắc kỹ lưỡng. Dù sao các đệ tử đều như thế nói, sẽ không có giả. Coi như đối phương không phải Ma Vân Tông thiếu chủ, nhưng có thể sử dụng phái này độc môn tuyệt kỹ, cũng hẳn là cái kia ma đạo môn phái dòng chính. Điểm này tuyệt không khả nghi. Bất chi bất giác, hắn đã bị Tần Viêm lừa dối đi vào. Coi như còn có như vậy một chút nghi hoặc, nhưng ít ra đã có 7-8 phần tin tưởng. Vì vậy trong lòng liền bắt đầu gấp gáp. Lần này đoạt bảo khá khó lường cho nên, nhất định phải nắm chặt. Vì vậy trở lại phân phó. Tin tức này không cần thiết giấu giếm, đệ tử khác biết được sau đó cũng rất rung động. Vì vậy mọi người tăng nhanh bước chân. Nhưng mà trời không thoại lòng người, những yêu tộc kia chạy tới. Không có cách, nơi này không thể phi hành, chỉ có thể bằng hai chân đi đường, kể từ đó, nhục thân cường hãn yêu tộc là rất chiếm tiện nghi. Song phương đem đánh một chút dừng một chút, bạo phát mấy lần đại chiến. Lẫn nhau có tổn thương. Họ Đoàn lão giả một mực không xuất thủ. Bởi vì hắn toái đan về sau nguyên khí đại thương, mặc dù liều mạng, như cũ có thể phát huy ra kim đan cấp bậc thực lực. Nhưng thép tốt muốn dùng tại trên lưới đao, mình bây giờ tình huống không thể lạc quan, không đến thời khắc mấu chốt, hắn là không có ý định động võ. Chỉ là một chút yêu tộc, các đệ tử còn có thể ứng phó. Dù sao đi theo hắn đến đây đoạt bảo, đều là chân chính tinh anh, mỗi một cái thực lực đều rất cao minh, có thể một mình đảm đương một phía. Cứ như vậy, thoáng chớp mắt đi qua 3 ngày. Tần Viêm không có tiếp tục đi săn giết bách xảo viện tu tiên giả. Cho dù muốn châm ngòi ly gián, cũng cần làm được đúng lúc đúng chỗ, có một ít sự tình là hăng quá hóa dở, huống chi hắn chuyến này nhiệm vụ là thiên tuyệt tán nhân truyền thừa cùng bảo vật, nhất định phải được. Bách xảo viện chia binh hai đường, đã vượt lên trước một bước. Coi như Tần Viêm đánh giá lấy, bọn hắn không khả năng dễ dàng đạt được bảo vật, nhưng là vạn toàn mà tính, chính mình cũng không khả năng tiếp tục ở chỗ này đem thời gian làm hao mòn. Vì vậy tại săn giết mấy đội phái này tu sĩ về sau, hắn lập tức lấy ra địa đồ, tại xác nhận chính mình sở tại vị trí về sau, liền trong đầu phát hỏa ra, đi tới thiên tuyệt tán nhân động phủ tốt nhất tuyến đường. Sau đó động thân. Sau đó, Tần Viêm vận khí rất không tệ. Hầu như không có gặp phải bất kỳ ngăn trở nào, liền tới đến tiểu thế giới trung bộ, tòa kia chừng cao vạn trượng sơn phong bên dưới. Mà vừa tiến vào núi này trăm dặm phạm vi, Tần Viêm liền phát hiện, chính mình không cách nào lại điều khiển kiếm quang phi hành, kỳ thật không chỉ là kiếm quang, tất cả phi hành thuật đều mất đi hiệu quả. Hiển nhiên nơi này có một cái thượng cổ cấm chế. Nghĩ muốn đến tới Thiên Tuyệt Tán Nhân động phủ, chỉ có dùng hai chân leo đến đỉnh núi. Tần Viêm không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Đây đối với phổ thông tu tiên giả tới nói không tính là tin tốt. Nhưng mình lại là yêu tướng cấp bậc cường giả, nhục thân cường hãn, vô hình ở giữa tiểu chiếm tiện nghi. Hắn đem hít vào một hơi, từ chân núi bắt đầu leo lên. Nửa ngày về sau, Tần Viêm đã tiếp cận đỉnh núi. Sở dĩ như thế cấp tốc, là bởi vì trên đường đi không có gặp phải bất kỳ ngăn trở nào. Nguyên bản leo núi thời điểm khẳng định có không ít nguy hiểm, nói thí dụ như trận pháp, quái vật, nhưng có người đi tại trước mặt của hắn, cho nên đã ngăn cản rơi mất toàn bộ tai họa. Lúc này Tần Viêm xuyên qua một mảnh rừng trúc. Nói là rừng trúc, mà ở mỗi một cây thúy trúc mặt ngoài đều có khắc họa đủ loại cổ quái hoa văn, Tần Viêm mặc dù không biết, nhưng cũng biết cái này hẳn là một cái cường đại trận thế. Bất quá bây giờ có hơn phân nửa thúy trúc đều bị phá hủy mất rồi, trận pháp đã phá. Tới trước người khẳng định chậm trễ không ít thời gian, bất quá nhưng tiện nghi chính mình. Hắn may mắn, kinh hỉ, duy chỉ có không có buông lỏng cảnh giác. Xuyên qua rừng trúc, Tần Viêm con người hơi co lại. Ầm ầm. Liên miên chập trùng tiếng bạo liệt không ngừng truyền vào lỗ tai. Ở chỗ này, thần thức là nhận lấy trình độ nhất định suy yếu, bất quá Tần Viêm như cũ cảm giác được, phía trước có người chính kích liệt đấu pháp a. Linh quang cùng thiểm, sát khí trung thiên. Chẳng lẽ Bách Xảo viện tu tiên giả cùng những cái kia đuổi theo tới yêu tướng đối mặt? Tần Viêm trên mặt lộ ra mấy phần vẻ đăm chiêu, đoạn đường này đi tới, hắn không chỉ có phát hiện tu sĩ để lại vết tích, còn có yêu tộc. Trong lòng như thế như vậy nghĩ đến, Tần Viêm động tác không một chút nào chậm, chạy vội lên trước, đồng thời vận chuyển Bách Cần Huyền Nghĩ Công, thu liễm toàn thân ma khí. Mấy bước bước ra, không chỉ khí tức biến yếu, liền thân hình đều dần dần mơ hồ không rõ, hiển nhiên ẩn nấp liễm hình chi thuật đã bị hắn thi triển đến cực hạn mức độ. Cứ như vậy, Tần Viêm động tác mau lẹ, nhưng lại cẩn thận từng ly từng tí, thuận theo tảng đá trải thành bậc thang, rất mau tới đến một chỗ tiếp cận đỉnh núi trên bình đài. Lọt vào trong tầm mắt, lại làm cho Tần Viêm ngẩn ngơ, sau đó cuồng hỉ. Chỉ thấy trên bình đài, tiếng giết rung trời, hơn 20 người tu sĩ cùng yêu tộc, chính từng đôi chém giết, đánh cho khí thế ngất trời. Họ Đoàn lão giả vẫn không có động thủ, nhưng mà sắc mặt nhưng vẻ lo lắng vô cùng. Người tính không bằng trời tính, lần này tâm bảo, chuẩn bị đã 10 phần sung túc, có thể nước đã đến chân, như cũ tránh không được có thật nhiều bỏ sót. Một là không nghĩ tới, chỗ này sơn phong, từ chân núi bắt đầu, có nhiều như vậy trận pháp cấm chế, một đường đi tới, chậm trễ quá nhiều thời gian. Mà những yêu tộc kia theo ở phía sau, ngược lại không sợ là cấm chế cản trở, cái này thật sự là chính mình thất sách, sớm biết mang một chút bảy trận khí cụ, mỗi phá mất một chỗ cấm chế, tiểu lần nữa lắp đặt lên chính mình, như thế tiểu không sợ bị những cái kia yêu hàng kiếm tiện nghi. Chương 229, quyết đoán kịp thời, nhanh chân đến trước. Cẩn thận mấy cũng có sơ sót. Mà bây giờ nói những thứ này đã không có tác dụng. Đã bị đuổi kịp, cũng chỉ có so tài xem hư thực. Cũng may những cái kia yêu tướng mặc dù hung ác, nhưng thực lực như cũng là phía bên mình thắng được một bậc. Đương nhiên, khó tránh khỏi sẽ có đệ tử vẫn lạc, nhưng vì Thiên Tuyệt tán nhân bảo vật, tất cả những thứ này trả giá, tất cả đều đáng giá. Hắn vẫn không có xuất thủ, cũng không phải là lạnh lùng, mà là không tới thời điểm. Dù sao chờ chân chính đến vị tiền bối kia cổ tu động phủ, còn không biết sẽ có hay không có cái gì khảo nghiệm cùng nguy hiểm. Xem như Kim Đan lão tổ, vị này họ Đoàn tu sĩ, tự nhiên hiểu được phân tâm nắm. Mà Tần Viêm chú ý tới, sau lưng bọn hắn, kia tảng đá trải thành bình đài cuối cùng, là từng bước bậc thang, vốn lượn gập ghềnh, hướng đỉnh núi kéo dài mà đi. Không biết có thể hay không vòng qua nơi này. Tần Viêm đưa mắt nhìn quanh. Tốt nhất Bách Xảo viện tu sĩ, cùng yêu tộc ở chỗ này đánh cái rối tinh rối mù, chậm rãi đem thời gian trì hoãn. Sau đó chính mình thần không biết quỷ không hay đi đem bảo vật lấy đi. Nhưng hiển nhiên, sự tình không có đơn giản như vậy. Hắn tìm tới tìm lui, lên núi đều chỉ có con đường này, nói một cách khác, trước mặt cái này một mảng lớn bình đài, là căn bản không vòng qua được đi. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có binh đi nước cờ hiểm, Tần Viêm đã không chuẩn bị tiếp tục chờ đợi đi xuống. Yêu tộc cùng Bách Xảo viện tu sĩ không nhất định sẽ phân ra thắng bại mạnh yếu, tiếp tục chờ, nói không chừng ngược lại sẽ có mặt khác biến cố. Làm xuống lựa chọn, Tần Viêm lúc này không tại do dự, thật sâu hô hấp, siêu thoáng cái tử chỗ ẩn thân chui ra. Nơi này mặc dù không thể bay, nhưng hắn động tác chi nhanh chóng, như cũng là nhanh như thiểm điện. Từ tranh đấu người từ trong đó xuyên qua, thẳng đến phía sau bậc thang. Biến khởi vội vàng, bất luận là Bách Xảo viện tu tiên giả, còn là những yêu tộc kia, từng cái tất cả đều sợ ngây người, đều giật nảy cả mình quay đầu nhìn về Tần Viêm bên này nhìn sang. Hành tích như là đã bại lộ, Tần Viêm tự nhiên cũng không che giấu nữa cái gì, bất quá hắn cử động lần này nhìn như lô mãng, chạy về phía bậc thang lộ tuyến lại là tỉ mỉ lựa chọn. Cho nên hầu như không có gặp phải cái gì ngăn cản. Đáng giận, thật là lớn mật. Họ Đoàn lão giả vừa sợ vừa giận, phản ứng của hắn là nhanh nhất, lúc này chỗ nào còn nhớ được nhẫn mại cùng dấu diếm, thả người nhảy lên, tiêu ngăn tại Tần Viêm trước người. Lan đi. Tần Viêm hai tay nắm chặt, cuồn cuộn ma khí từ thân thể của hắn mặt ngoài chen chúc mà ra, tay phải giơ lên, nhanh tựa như thiểm điện, một chỉ bắn ra. Xuy. Một tiếng vang nhỏ, không chút nào làm người khác chú ý. Kia họ Đoàn lão giả lại là đột nhiên biến sắc. Ma vân thứ. Nay thần thông hắn làm sao không biết, lúc trước không sợ, nhưng bây giờ cũng không dám cứng rắn ngăn đón, nghiêng người né tránh. A! Một tiếng hét thảm truyền vào lỗ tai, lại là phía sau hắn một tên đệ tử, bởi vì bị ngăn chặn ánh mắt, không kịp tránh, bị kia sợi hắc mang xuyên thủng bụng dưới. Mặc dù không phải là yếu hại, nhưng cũng thương thế rất nặng, bên cạnh tên kia yêu tướng mừng rỡ, cười gần nhào tới. Mà cái này hơi chút trì hoãn, Tần Viêm đã cùng hắn lệch thân mà qua, xuyên qua đám người, bước chân đã bước lên kia bậc thang bằng đá xanh. Hắn cũng không có như vậy dừng tay. Tay áo phất một cái trận phù từ trong tay áo bay lượn mà ra. Tần Viêm động tác như nước chảy mây trôi đồng dạng, duỗi ngón một điểm, một đạo mắt trần có thể thấy tinh thuần ma khí, chuẩn xác trúng đích tấm kia trận phù. Lập tức này phù lục không gió tự cháy, nhiều hơn nữa ma khí chen trúc đi ra, thậm chí có mấy cái ác quỷ đầu như ẩn như hiện, sau đó hóa thành một mảnh tối tăm màn sáng, ngăn tại bậc thang bằng đá xanh phía trước. Ngũ quỷ tỏa hồn trận phù. Họ Đoàn mặt của lão giả sắc khó coi đến cực điểm, nếu như nói, hắn nguyên bản trong lòng còn có mấy phần nghi hoặc, vậy bây giờ lại đã nhận định, gia hỏa này đúng là Ma Vân Tông tu ma giả. Có phải hay không thiếu chủ không biết được, nhưng tuyệt đối là dòng chính. Ma Vân thứ lại không để, ngũ quỷ tỏa hồn trận phù cũng là phái này đặc sản, lại 10 phần chân quý, rất ít chảy đi ra ngoài. Thần Viêm bên khỏe miệng lộ ra mỉm cười. Tế xuất trương này trận phù, chính là hắn cố ý hành động. Thứ nhất có thể ngăn địch. Thứ hai có thể đưa đến châm ngòi ly gián hiệu quả, sâu thêm đối phương ấn tượng. Một hòn đá ném hai chim kế sách. Cho tới ngũ quỷ tỏa hồn trận trận phù tồn tại, đừng quên hắn đạt được tên kia kim đan kỳ ma tu túi chữ vật. Đáng giận. Họ Đoàn lão giả vừa sợ vừa giận, lần này đối với đối phương thân phận, lại không nửa phần hoài nghi, Ma Vân Tông những tên khốn kiếp kia đồ vật, quả nhiên cân nhắc kỹ lưỡng. Trong lòng của hắn giận dữ, nhưng mà đúng vào lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện. Siêu. Tiếng xe gió truyền vào lỗ tai, lại một đạo thân ảnh từ bên cạnh hắn lướt qua, lại mảy may do dự cũng không, hung tợn lao về phía kia ngũ quỷ tỏa hồn trận trận phù biến thành màn sáng. Bỏ ngựa. Họ Đoàn lão giả con ngươi hơi co lại, gia hỏa này là hết thảy trong yêu tướng khó chơi nhất, mạnh nhất một cái. Bất quá thời gian trong nháy mắt, đối phương đã đi tới màn sáng chỗ gần, cánh tay giơ lên, cánh tay tay hóa lưỡi dao hung hăng hướng phía dưới vung lên đi qua. Xoẹt xẹt. Giận người xé rách âm thanh truyền vào lỗ tai, kia màn sáng bị đánh mở ra một đạo thật dài lỗ hổng, mặc dù đang nhanh chóng lấp đầy, nhưng bọ ngựa nhưng lấy cực nhanh tốc độ chạy tới. Toàn bộ quá trình động tác mau lẹ, họ Đoàn lão giả biểu lộ không khỏi càng ngày càng khó coi. Sai một ly đi nghìn dặm, hắn không do dự nữa, thân hình lóe lên, nhanh như thiểm điện, trong chớp mắt cũng tới đến kia tối tăm màn sáng trước mặt. Thật vất vả cái sau vượt cái trước, Tần Viêm mới bất kể Bách Xảo viện tu sĩ cùng những cái kia yêu tướng sẽ có cảm tưởng thế nào. Thân hình lóe lên liền dọc theo kia bậc thang bằng đá xanh leo lên đi lên, đã có cái này có thể vượt lên trước một bước đoạt bảo cơ hội tốt, hắn tự nhiên cũng sẽ không lại có nửa phần khách khí. Kết quả mấy cái lên xuống, Tiểu đã chạy ra hơn 10 trượng cự ly. Vậy liền tại lúc này, nhưng phát sinh Tần Viêm vạn vạn không thể đoán được chuyện. Mày may dấu hiệu cũng không, một đạo cỡ thùng nước thiêu đốt bạch quang trụ, đột nhiên từ trời rơi xuống. Tốc độ kia nhanh chóng, chính là lấy Tần Viêm thực lực hôm nay, cũng hoàn toàn phản ứng không kịp. Oeng. Sau đó cả người hắn tự bị kia quang trụ bao phủ tại kia mặt khác ở giữa. Tần Viêm sắc mặt đại biến. Bất quá sau một khắc, nét mặt của hắn lại trở nên cổ quái, bởi vì chính mình cũng không nhận được bất cứ thương tổn gì, không có nửa điểm không dễ chịu cảm giác. Đây là có chuyện gì? Tần Viêm không khỏi không hiểu ra sao. Bất quá rất nhanh, hắn con mắt híp lại, thần sắc trở nên có chút khó coi. Bởi vì, kia thiêu đốt bạch quang trụ mặc dù không đối hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì, nhưng quang mang tiêu tán về sau, hắn bên ngoài thân thể, nhưng có rậm rạp chẳng chịt phù văn hiện lên đi ra. Tần Viêm trong lòng có dự cảm không tốt. Quả nhiên, sau một khắc, những cái kia phù văn sáng lên, Tần Viêm cảm giác toàn thân pháp lực thoáng cái trở nên trì trệ. Mặc dù như cũ có thể vận chuyển, nhưng lại phảng phất xa vào vũng bùn, nói đơn giản, liền là nhận lấy cực lớn suy yếu, chỉ có thể phát huy ra nguyên bản 1/3 lực lượng tới. Mà sự tình đến nơi đây cũng không kết thúc. Giống. Một tiếng rít gào truyền vào lỗ tai, sau đó thân thể của hắn phía trước, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, hiện ra một thân cao hơn một trượng quái vật to lớn. Chương 230, nói nhiều tất nói hớ. Đây là. Tần Viêm khắp khuôn mặt là vẻ lo lắng chi sắc, quan sát trước mặt cái này cản đường ra hỏa. Đối phương mũi sư miệng rộng, hình dáng tướng mạo xấu xí, nhưng mà lại 10 phần vạm vỡ, trên người cơ bắp liền như là khối sắt đồng dạng, phát ra khí tức, hầu như có thể cùng trúc cơ hậu kỳ tu sĩ so sánh. Loại trình độ này địch nhân, đổi vào lúc khác, đối Tần Viêm tới nói, không đáng giá nhắc tới. Vậy mà lúc này, hắn nhưng khó mà điều động thể nội pháp lực, thực lực không phát huy ra bình thường 1/3. Mà đối mặt cái này xấu hổ hiểm cảnh, cũng không phải là chỉ có hắn một cái. Kia bỏ ngựa yêu tướng cũng không dễ chịu, kinh nghiệm của hắn cùng Tần Viêm sắp xỉ như nhau, cũng là một đạo quang trụ từ trên trời rơi xuống, sau đó toàn thân trên dưới liền có rậm rạp chẳng chịt phù văn nổi lên. Bất quá những cái kia phù văn kiểu dáng, nhưng cùng Tần Viêm trên người khác nhau rất lớn, đưa đến chính là suy yếu nhục thân hiệu quả. Yêu tướng trong mắt tràn đầy phẫn nộ, nhưng rõ ràng cảm giác được, tốc độ của mình, lực lượng, còn có phòng hộ, đều hứng chịu tới cực lớn trình độ suy yếu. Đúng lúc này, trước mặt của hắn, từ trận pháp huyễn hóa ra một cái trúc cơ hậu kỳ tu sĩ. Đối phương vẻ mặt lạnh lùng, hiện thân về sau tay háo hất lên, liền có hơn 10 thành phi đao phiêu phủ ở trước người. Sau đó một chỉ điểm ra, những cái kia phi đao trải qua bất đồng góc độ, hướng bỏ ngựa yêu tướng gào thét đi qua. Oeng. Một tiếng vang thật lớn truyền vào lỗ tai. Ngũ quỷ tỏa hồn trận màn sáng, tại gào thét một tiếng về sau, vỡ vụn biến thành hư vô. Xuất thủ, ngoại trừ kia họ Đoàn lão giả, còn có một cái chừng 30 tuổi, thân mặc thanh sam nam tử. Đây là một tên giả đan cảnh giới tu sĩ. Yêu tộc cùng tu sĩ tranh đấu, Bách Xảo viện bên này, rõ ràng chiếm cứ lấy thượng phong. Vì vậy kia nam tử áo xanh giải quyết hết đối thủ về sau, liền chạy đến giúp đỡ sư thúc, hai người hợp lực, cùng một chỗ phá vỡ kia ngũ quỷ tỏa hồn trận màn sáng. Sau đó, kia bậc thang bằng đá xanh cũng liền một cách tự nhiên hiện ra tại trước mắt của hai người. Lúc này, bất luận Tần Viêm còn là kia bỏ ngựa yêu tướng, toàn thân trên dưới đều bị phù văn quanh quẩn, hai người một chiêu một thức, đều lộ ra vô cùng gian nan, riêng phần mình đối mặt một tên trúc cơ hậu kỳ đối thủ, nhưng không lớn rơi xuống hạ phong. Cái này khiến biết rõ hai người thực lực Bách Xảo viện tu sĩ sau khi nhìn thấy đều giật nảy cả mình. Đây là có chuyện gì, kia một người một yêu làm sao lại biến thành như vậy bộ dáng? Nam tử áo xanh không khỏi là thất thanh. Họ Đoàn lão giả lông mày cau chặt, không có tiếp lời, mà là nhìn chòng chọc vào quấn quanh ở thân thể hai người mặt ngoài phù văn. Cứ như vậy trọn vẹn qua mấy hơi, mới phun ra một ngụm trong lồng ngực trọc khí. Sư thúc, chẳng lẽ ngài nhìn ra manh mối gì? Ngũ Hành Thanh không trợn. Họ Đoàn lão giả thở dài, khắp khuôn mặt là chấn kinh cùng dè chừng sợ hãi. Ngũ Hành Thanh không trợn, đó là vật gì? Sư thúc nhận biết. Ta cũng chỉ là tại thượng cổ điển tịch bên trên vô tình thấy qua. Họ Đoàn lão giả nói chuyện đồng thời, con mắt như cũng nhìn chòng chọc vào phía trước, đây là một cái thượng cổ cùng tu sáng lập đi ra trận pháp, vô luận tu sĩ còn là yêu tộc, vừa bước vào trận này ảnh hưởng phạm vi, liền sẽ nhận giam cầm. Tu sĩ là pháp lực trở nên ngưng trệ, vận hành gian nan vô cùng, như thế bất luận sử dụng pháp thuật, còn là khu xử bảo vật, uy lực đều không đủ ban đầu 1/3. Kia yêu tộc đây? Yêu tộc? Họ Đoàn trên mặt lão giả lộ ra một nụ cười khổ chi sắc, những tên kia chịu lại là một phen khác chắc trở. Bọn hắn lực lượng sẽ bị mức độ lớn suy yếu, nhanh nhẹn, tốc độ cũng đều là đồng dạng, như thế, thực lực cũng chỉ có nguyên bản khoảng 3/10. Thế mà còn có dạng này trận pháp. Nam tử áo xanh nghe được nghẹn họng nhìn chân chối, nhằm vào bất đồng kẻ xâm nhập, thi triển ảnh hưởng, cũng đều là có tính nhắm vào. Nhưng vì sao muốn làm như thế, đã trận này như thế cao minh, đồng thời suy yếu kẻ xâm nhập pháp lực cùng nhục thân cường độ không phải tốt hơn sao? Hắn lại có chút bất giác đến mở miệng. Ta đây không rõ ràng, có lẽ là sáng chế trận pháp tiền bối cảm giác không cần đến, có lẽ là căn bản là làm không được. Dù sao cá cùng tay gấu khó mà đều chiếm được, trận pháp cũng không phải ngươi nghĩ đạt tới hiệu quả gì, tiểu nhất định có thể làm được. Họ Đoàn lão giả như thế như vậy mà nói. Không đúng. Nam tử áo xanh nhưng lắc đầu, trận này có một cái lỗ thủng. Lỗ thủng? Không tệ, đó chính là luyện thể giả, bọn hắn phương thức chiến đấu so như yêu tộc, nếu như chỉ là bị suy yếu pháp lực lời nói, ảnh hưởng thì nhỏ hơn nhiều. Tôn sư điện, ngươi quả nhiên tài trí nhanh nhẹn. Lão giả trên mặt biểu lộ tán dương thần sắc, bất quá điểm này, vị tiền bối kia cũng đồng dạng nghĩ đến. Nếu như xâm nhập chính là luyện thể giả, lại đem hắn phân loại làm yêu tộc, nhận suy yếu nhục thân giam cầm. Còn có thể như vậy thao tác. Nam tử áo xanh không phản bắt được. Nhưng lập tức nhưng giống như là nghĩ tới điều gì, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, không đúng, như cũ còn có lỗ thủng. Còn có lỗ thủng. Không tệ, sư thúc ngài mới vừa nói đâu, cá cùng tay gấu không thể đều chiếm được. Cái này ngũ hành thành không trận mặc dù kỳ diệu, hoặc là pháp lực, hoặc là nhục thân cường độ, chỉ có thể suy yếu một loại, nhưng nếu đối phương đã luyện thể, lại luyện khí, kia có thể làm gì? Ê! Họ Đoàn lão giả trì trệ, sau đó than thở, ngươi nói không sai, nhưng mà thông hiểu bách gia, không bằng sở trường một nghệ, bất luận luyện thể cũng tốt, còn là luyện khí cũng được, đều sẽ tốn hao thời gian tâm huyết vô số, cả hai kiêm tu, nói nghe thì dễ, hoặc là không thành tựu được gì, hoặc là chính là kia vạn năm khó gặp thiên tài, loại này phượng mao lân giác tình huống, cần gì phải cân nhắc. Sư thúc nói có lý. Hai người lần này thảo luận chưa kết thúc, một hồi ha ha cuồng tiếu thanh âm truyền vào lỗ tai. Đa tạ hai vị chỉ điểm sai lầm. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy Tần Viêm ném ra hai tấm linh phù, tại trì hoãn quái vật kia công kích đồng thời, hai tay hư ôm thành cầu, nắm mấy cái kỳ lạ phát ấn. Hét lớn một tiếng, đốt. Chỉ một thoáng chen chúc mà ra ma khí, đem hắn toàn bộ thân thể bao khỏa, sau đó lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, ngưng kết ra một cái tạo hình kỳ lạ áo giáp tới. Không tốt, chúng ta làm sao quên Ma Vân Tông cái này bí thuật. Hai tên Bách Xảo Viện tu sĩ biết vậy chẳng làm, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tần Viêm bỗng nhiên ra tốc, xông về phía trước kia thân hình cao lớn quái vật. Sư thúc, làm sao bây giờ? Kia nam tử áo xanh cũng không khỏi đến kinh hoàng, đều do chính mình nói nhiều, giam ba câu nhưng thúc đẩy biến cố như vậy. Họ Đoàn lão giả cũng rất ảo não, nhưng việc đã đến nước này, lại có thể thế nào, thở dài, không có cách, liều mạng à, đoạt tại kia một người một yêu phía trước, đến Thiên Tuyệt tán nhân động phủ, vô luận như thế nào, cũng không thể tùy ý bọn hắn cướp đi kia thuộc về bản môn bảo vật. Nói xong, hắn thả người nhảy lên, thoáng cái liền rũi ra mấy trượng cự ly, bước lên phía trước bậc đá xanh bậc thang, hơn nữa không chút nào dừng lại, tiếp tục bước nhanh chân, hướng về phía trước chạy. Oeng! Mày may dấu hiệu cũng không, một đạo cỡ thùng nước thiêu đốt bạch quang trụ từ trên trời rơi xuống, họ Đoàn lão giả tự nhiên cũng không có cách nào né tránh. Rất nhanh liền bước theo Tần Viêm cùng kia bọ ngựa yêu tướng nối gót, bên ngoài thân thể xuất hiện rậm rạp chẳng trị phù văn, pháp lực bị giam cầm, vận chuyển tốc độ thoáng cái trở nên trì trệ lên. Đồng thời, trước người hắn mấy trượng xa chỗ, một cái dữ tợn hung ác quái vật cũng rất nhanh thành hình. Chương 231 cùng thi triển thần thông. Một màn này rơi vào kia nam tử áo xanh trong mắt, trên mặt hắn lóe lên một tia chần chờ, bất quá rất nhanh, tựu bị kiên quyết thay thế. Như sư thúc lời nói, Thiên Tuyệt tán nhân bảo vật, bản môn nhất định phải được, sao có thể bị kia không liên quan gì một người một yêu vượt lên trước? Sư thúc thậm chí không tiếp tự toái kim đan, chính mình làm sao có thể chủ trừ không tiến? Liều mạng. Vì vậy hắn cắn răng, quanh thân linh quang lóe lên, cũng bước nhanh chân, xông về phía trước đá xanh bậc thang. Sau đó một đạo bạch quang không thể tránh né, từ trên trời giáng xuống, rơi vào hắn trên đỉnh đầu. Cứ như vậy, ba người một yêu, tất cả đều nhận lấy trận pháp ảnh hưởng, bởi vì thực lực bị mức độ lớn suy yếu, vì vậy đều rơi vào trong khổ chiến. Bất quá dạng này cục diện bế tắc cũng không có tiếp tục bao lâu. Nương theo lấy tiếng cuồng tiếu truyền vào lỗ tai, Tần Viêm rất nhanh trổ hết tài năng, lúc này đã đóng vai là Ma Vân thiếu chủ, vậy sẽ phải biểu hiện được Trương Dương ương ngạnh. Trước người hắn quái vật bị một quyền đánh nát đầu, hóa thành một đạo bạch quang, từ trong tầm mắt biến mất. Tần Viêm ánh mắt lộ ra mấy phần cảnh giác, đợi mấy hơi, cũng không có toát ra mới quái vật, vì vậy hắn toàn thân ma mang vừa lên, bước nhanh chân, chạy về phía trước thềm đá xanh bậc thang. Tốc độ cực nhanh, chỉ chốc lát sau, liền biến mất tại mọi người tầm mắt. Đáng giận. Bách Xảo Viện hai người muốn rách cả mí mắt, đúng lúc này, một tiếng sắc bén côn trùng kêu vang truyền vào lỗ tai, lại là một bên bọ ngựa yêu tương có được động tác mới. Chỉ thấy nó hai mắt biến thành huyết hồng chi sắc. Nương theo lấy lốp bốp thanh âm truyền vào lỗ tai, thân ảnh của hắn bỗng nhiên thu nhỏ, cuối cùng toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, giữa không trung chỉ có một cái hàn quang lập lóe bảo đao đập vào mi mắt. Siêu. Kia bảo đao hướng về phía trước chém tới. Khí thế thẳng tiến không lùi. Oeng. Trước người quái vật muốn tránh, nhưng không dùng, khí cơ đã bị vững vàng khóa chặt lại, tất cả chằn trọc xê dịch đều là phí công, cuối cùng không thể không tế xuất một mặt phòng ngự tâm chắn, nhưng như cũ như là giấy. Nhất đao lưỡng đoạn. Đây là pháp thuật gì? Đừng nói nam tử áo xanh, chính là từng là Kim Đan lão tổ họ Đoàn lão giả cũng sợ ngây người. Cương địch đề tội, bọ ngựa yêu tướng khôi phục nguyên hình, nhưng mà lại rõ ràng có thể cảm giác được nó suy yếu, hiển nhiên vừa rồi một chiêu kia không phải có thể dễ dàng vận dụng. Nhưng hắn cũng không có nghỉ ngơi, thân hình chấp động, theo sát sau lưng Tần Viêm, cũng rất nhanh biến mất tại kia thềm đá xanh bậc thang cuối cùng. Sư thúc, làm sao bây giờ? Nam tử áo xanh sắc mặt vô cùng khó coi. Vậy mà lại bị vượt lên trước. Kể từ đó, tiêu còn thừa lại hai người bọn họ, bị vây ở cái này ngũ hành thanh không trận bên trong. Thật là người tính không bằng trời tính, việc đã đến nước này, xem ra không thể không liều mạng một thanh. Họ Đoàn lao giả thở dài, vốn là muốn tiết kiệm một điểm khí lực, chuẩn bị bất cứ tình huống nào, hiện tại xem ra, ý nghĩ như vậy, còn là quá ngây thơ một chút. Vì vậy hắn không chần chờ nữa, thật sâu hô hấp, hai tay nắm mấy cái phát ấn, lập tức, một loại kinh người linh áp tử trên trời rơi xuống. Mặc dù kém xa hắn lúc toàn thịnh, nhưng cũng có thể cùng vừa rồi kết đan phổ thông tu sĩ so sánh. Sau đó hét lớn một tiếng, lan đi. Hải chiêu sóng dữ khí thế chen trúc đi ra. Đáng tiếc đối phương bất vi sở động. Dù sao, quái vật kia chính là trận pháp biến ảo mà ra, đã không có sinh mệnh, đương nhiên cũng liền không biết sợ hãi là vật gì. Tiếp tục hung tợn đánh tới. Muốn chết. Họ Đoàn lao giả một thân hừ lạnh, tay áo phất một cái, lại là tê xuất một cái ngoài dự liệu bảo vật. Một quyền thẻ tre. Mặt ngoài linh quang chói mắt. Đốt. Nương theo lấy lao giả giống to một tiếng, kia thẻ tre từ từ mở ra. Một hồi thanh minh thanh âm phát ra, từ thẻ tre mặt ngoài, bay ra một cái phù văn, sau đó đón gió cùng dài, trong chốc lát, thế mà biến thành một tòa cao mấy chục trượng nho nhỏ sơn phong. Oeng. Mang theo khí thế kinh người, hướng trước mặt quái vật đập tới. Pháp bảo. Nam tử áo xanh đột nhiên biến sắc, vừa mừng vừa sợ, không nghĩ tới sư thúc toái đan về sau, như cũ có thể khu xử lợi hại như vậy bảo vật. Không có bất ngờ. Quái vật kia tuy có mấy phần bản sự, nhưng tự nhiên không khả năng ngăn trở Kim Đan tu sĩ một kích, hóa thành bạch quang biến mất. Sau đó họ Đoàn lão giả thu lại bảo vật, sắc mặt tái nhợt đến tột cùng mức độ, một bộ nguyên khí tổn hao nhiều dáng vẻ. Sư thúc, ngài còn tốt đó chứ? Ta không sao. Lão giả cắn răng đứng lên, ta đi trước truy kia hai tên ra hỏa, ngươi phá trận về sau, cũng nhanh lên chạy đến. Nói xong liền chạy về phía thềm đá xanh bậc thang. Cùng này cùng một thời gian, Tần Viêm đứng tại đỉnh núi, thở ra một hơi thật dài, quay đầu nhìn một cái sau lưng kia nhìn không thấy cuối bậc thang. Trên mặt biểu lộ, rất có vài phần lòng còn sợ hãi. Có thể bò lên cũng không dễ dàng, kia bậc thang nhìn qua cũng bất quá hơn ngàn bước, nhưng mà bởi vì trận pháp nguyên nhân, nhưng xem thêm gấp trăm lần còn nhiều. Vượt qua 10 vạn bước. Nếu như là phổ thông phàm nhân, không phải mệt mỏi ngã xuống không thể. Còn tốt thực lực của mình là rất cường đại. Đương nhiên cũng có tin tốt. Lên đến đỉnh núi về sau, ra khỏi kia ngũ hành thanh không trận ảnh hưởng phạm vi, trên người phù văn lập tức cũng biến mất. Khôi phục thực lực, vận dụng pháp lực thời điểm không hề bị đến chỉ trệ giam cầm. Thần Viêm trong lòng vui mừng. Sau đó quay đầu hướng về phía trước nhìn lại. Đỉnh núi phong cảnh cực đẹp, địa thế cũng rất bao la. Bất quá nhưng không có thời gian nào cho mình trì hoãn, nhất định phải nhanh tìm được Thiên Tuyệt tán nhân động phủ. A, vốn cho là lại muốn phí một phen khó khăn chắc trở, không nghĩ tới lại là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Ngay tại phía trước không xa, một cái bia đá đập vào mi mắt. Mà tại bia đá bên cạnh, một cái bỏ hoang động phủ, bắt mắt tới cực điểm. Dễ dàng như vậy. Thần Viêm ánh mắt lộ ra một tia hồ nghi. Dù sao đoạn đường này đi tới, rất nhiều khó khăn chắc trở, chính là liền kia bậc thang cũng không tốt leo, không nghĩ tới cuối cùng đến đỉnh núi, nhưng như thế dễ dàng dàng, liền tìm được tên kia cổ tu sĩ động phủ. Về tình về lý, Tần Viêm tự nhiên đều sẽ hoài nghi có phải hay không có âm mưu. Bất quá lời tuy như thế, hắn còn là cất bước đi vào. Bởi vì thời gian không nhiều, chính mình không khả năng một mực tại nơi này trì hoãn, bằng không Bách Xảo Viện những tên kia, còn có cái kia đáng giận bọ ngựa, rất nhanh liền sẽ đuổi tới. Tên đã trên dây không phát không được. Dù là phía trước là đầm rồng hang hổ, cũng phải bất chấp khó khăn đi vào trong sông. Vượt quá Tần Viêm dự liệu, động phủ này lại so với tưởng tượng muốn nhỏ, vẹn vẹn đi vào bên trong hơn 20 trượng về sau, liền đến một gian đại sảnh bên trong. Sảnh đường cũng không lớn, chỉ có rộng 7, 8 trượng rộng. Mà ở đại sảnh cuối cùng tới gần vách đá một chỗ, có một bộ trong suốt như ngọc hài cốt, ngồi xếp bằng, trong tay còn cầm pháp quyết. Tựa hồ là an tưởng tọa hóa. Mà tại trước người hắn, bày đặt một cái dài rộng đều một thước hình vuông hộp ngọc. Chẳng lẽ cái này là Thiên Tuyệt tán nhân cùng hắn truyền thừa xuống bảo vật? Thần Viêm ánh mắt lộ ra mấy phần nghi hoặc, cũng không có vẻ mặt vui sướng lên trước thu lấy, hai đầu lông mày ngược lại lộ ra mấy phần kinh nghi. Nói như thế nào đây? Rất dễ dàng. Phía trước rõ ràng nguy cơ từ phía. Hiển nhiên vị này Thiên Tuyệt tán nhân là một vị rất có tâm cơ cùng lòng dạ người, làm sao có thể cuối cùng tìm được động phủ của hắn, ngược lại trở nên gió êm sóng lặng a. Chương 232, đấu trí đấu dũng, tranh đoạt bảo vật. Cái này không hợp với lẽ thường. Nhưng nếu như nói là quỷ kế, bố trí được lại rõ ràng quá mức lấy tại vết tích. Trong lúc nhất thời, Tần Viêm như lọt vào trong sương mù, cũng không hiểu, vị tiền bối này cổ tu, trong hổ lô đến tột cùng muốn làm cái gì. Dù sao hắn mặc dù thông minh lanh lợi, bây giờ cũng bất quá 20 có hơn, kinh lịch còn không đủ nhiều, kiến thức cũng không đủ rộng, luận thông minh giảng tài trí, hoặc là đối với nhân tâm nắm chắc, đều còn lâu mới có được phương pháp, cùng vị kia sống gần ngàn năm nguyên anh lão quái so sánh. Trong lúc nhất thời sững sờ tại nguyên chỗ, tình thế khó xử, đoạt bảo cũng không được, chờ đợi cũng không được. Cứ như vậy trần chờ non nửa chung trà thời gian, Tần Viêm biết không thể tiếp tục trì hoãn, bằng không trước mặt mình thật vất vả tạo dựng lên ưu thế, tiêu tất cả đều trôi theo dòng nước rơi mất. Liều mạng. Hắn cắn răng một cái, nghĩ muốn bảo vật, lại nào có khả năng không bất chấp nguy hiểm. Như vậy do dự trần chờ, cuối cùng sẽ chỉ hỏng việc. Ý nghĩ này trong đầu chuyển qua, Tần Viêm ánh mắt thoáng cái trở nên kiên định. Vì vậy hắn cất bước lên trước, đi đến cự ly hải cốt ước chừng 5 trượng cự ly, dừng bước lại. Tay áo phất một cái, một đạo ma khí từ trong tay áo chen trúc mà ra, hơi hơi cuộn cuộn, liền biến thành một cái linh quang lập lóe đại thủ. Siêu. Tiếng xe gió truyền vào lỗ tai, vô một cái về phía hải cốt trước người hộp ngọc. Đồng thời Tần Viêm cũng trận địa sẵn sàng đón quân địch, vẻ mặt cảnh giác, mạo hiểm không giống với muốn chết, tại dũng cảm tiến tới đồng thời, cũng cần can đảm cẩn trọng. Toàn bộ quá trình động tác mau lẹ, tiếp theo thức, kia ma khí biến thành đại thủ liền bắt lấy hộp ngọc. Tần Viêm tâm nâng lên cổ họng, nhưng mà lại cũng không có phát sinh bất luận cái gì bất ngờ. Thật chẳng lẽ là chính mình đa tâm? Phía trước, Thiên Tuyệt tán nhân đã cấp ra đủ nhiều khảo nghiệm, cho nên đến hắn động phủ, liền không thiết trí bất luận cái gì cản trở, trực tiếp dễ như trở bàn tay liền có thể thu được bảo vật của hắn. Ý nghĩ này như điện quang thạch hỏa, Tần Viêm căn cứ chuyện trước mắt phát triển, tự nhiên không ngừng sẽ có mới suy đoán. Nhưng mà ý nghĩ này chưa tàn đi, bất ngờ xảy ra chuyện. Một đạo bóng xanh nhanh như thiểm điện, đi tới phía sau của mình. Từ lúc đi đến đỉnh núi, tất cả cấm chế đều bị bỏ, bao quát phi hành, cũng sẽ không tiếp tục có bất kỳ giam cầm. Kia đến bóng xanh tới cấp tốc, hơn nữa vô thanh vô tức. Đương Tần Viêm phát hiện thời điểm, cách mình đã bất quá hơn một trượng. Xoẹt xẹt. Xé rách không khí thanh âm truyền vào lỗ tai, đối phương không nói lời nào, trực tiếp một đao chém xuống. Chiêu thức lão đạo, tàn nhẫn vô tình. Tần Viêm cũng không khỏi đến kinh hãi. Bỏ ngựa. Thanh bảo yêu tu thủ hạ mạnh nhất khó dây dưa nhất yêu tướng. Mình cùng hắn đối đầu, tuy có thủ thắng nắm chắc, nhưng cũng không phải ba chiêu hai thức, liền có thể phân ra thắng bại, mà trước mặt, đối phương là đánh lén, chính mình mất tiên cơ, tình cảnh phi thường bất lợi. Tần Viêm sắc mặt khó coi vô cùng, nhưng không có nửa phần do dự, thân hình hơi hơi mơ hồ, 7-8 đạo giống nhau như lúc hư ảnh trong chốc lát huyền hóa mà ra, hướng về phương hướng khác nhau lập tức tản ra, như thế, căn bản cũng không có phương pháp phân biệt ra được hắn chân thân tới. Đối phương đánh lén rơi vào không trung, nhưng Tần Viêm cũng bởi vậy không thể một phát bắt được cái kia hồ ngọc. Siêu. Kia bọ ngựa cùng hắn lệch thân mà qua, lấy cực nhanh tốc độ bay hướng về phía trước bảo vật. Muốn chết. Tần Viêm trên mặt hiện lên một tia nộ khí. Từ trước đến nay chỉ có hắn đoạt thức ăn trước miệng cọp, không nghĩ tới gia hỏa này, hôm nay nhưng chạy đến trên đầu Thái Tuế tới động thổ, lão hổ không phát huy, ngươi thật coi ta là con mèo bệnh sao? Toàn thân ma khí chen trúc mà ra, Tần Viêm đã chuẩn bị cho đối phương tới một cái hung ác. Bất quá đúng lúc này, hắn thần thức nhưng cảm ứng được mới dị thường, Tần Viêm trong lòng hơi động, ngừng trong tay động tác, ngược lại là không để lại dấu vết lui về phía sau hai bước. Yêu nghiệt, ngươi dám, vung xuống món kia bảo vật. Nương theo lấy một thân gào to, vị kia bách xảo viện kim đan lão tổ cũng chân trước chân sau đến nơi này, vừa vặn trông thấy Tần Viêm bị bức lui, kia yêu tướng vẻ mặt nhe răng cười chi sắc, đưa tay chụp vào bảo vật, trong lòng không khỏi khẩn trương. Tay áo phất một cái, cùng phong gào thét mà ra, cùng với nương theo là sắc bén tiếng xé gió, từ trong đó bay vụt ra hơn 10 đạo to lớn phong nhận. Lớn nhất đường kính chừng hơn một trượng, nhỏ cũng một thước có hơn, bạch quang loẹt loẹt lóa mắt, đang phi hành bên trong còn đang không ngừng rung động, đã dẫn phát không khí cộng minh, uy thế như thế, cùng bình thường phong nhận thuật cực kỳ bất đồng. Họ Đoàn lão giả sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, nhưng mà hắn lại không quan tâm, chính mình không tiếp tự toái kim đan, chính là vì bảo đảm bản môn có thể có được Thiên Tuyệt tán nhân truyền thừa bảo vật. Bây giờ trải qua thiên tân và khổ, đệ tử cũng tổn thất 7-8 phần nhiều, bảo vật rốt cục gần ngay trước mắt, hắn làm sao có thể cho phép cùng hắn bỏ lỡ cơ hội. Vì vậy vừa ra tay chính là sát chiêu. Hơn 10 đạo uy lực to lớn phong nhận, từ khác nhau góc độ, đem kia bọ ngựa yêu tướng tứ phía bao khỏa. Hỗn đản, đáng chết nhân loại tu tiên giả. Bọ ngựa yêu tướng giận tím mặt, không cần suy nghĩ thân hình quay tít một vòng, vô số yêu khí bỗng nhiên hiện hiện, đem hắn thân hình bảo hộ ở trong đó. Sau đó hai thanh to lớn yêu đao ngư dược mà ra, ngăn tại trước người, đinh đinh đang không ngừng bên hai, cùng những cái kia gào thét mà đến phong nhận cứng đôi ở cùng một chỗ. Lạch cạch. Lần trì hoãn này, cả hai ai cũng không có cướp được bảo vật, hộp ngọc kia từ giữa không trung rơi xuống, lần nữa rơi trên mặt đất. Thần Viêm cũng chậm rãi đi tới, hai người một yêu lẫn nhau cố kỵ. Trong lúc nhất thời tạo thế chân vạc, ai cũng không dám tùy tiện ra tay, đương nhiên cũng không người nào nguyện ý từ bỏ, trong đại sảnh bầu không khí trở nên vô cùng khẩn trương. Nhưng mà cân bằng vẹn vẹn duy trì trước mắt ba cái ra hỏa, ai cũng không nguyện ý đem thời gian làm hao mòn, tục ngữ nói chậm thì sinh biến, huống chi là trọng bảo trước mắt. Sắc bén tiếng côn trùng kêu truyền vào lỗ tai, chỉ thấy bóng xanh lóe lên, bọ ngựa yêu tướng lấy sét đánh không kịp bưng thai tốc độ, hướng về trên đất hộp ngọc nhà qua. Yêu nghiệt, ngươi dám? Họ Đoàn lao giả giận tím mặt, Tần Viêm tự nhiên cũng sẽ không bỏ mặc đối phương trước mặt mình phách lối a, hắn đang muốn xuất thủ, nhưng chân mày khẽ động, không tiến ngược lại thụt lùi. Xoẹt xẹt. Cùng lúc đó, ánh đao lướt qua, vừa vặn bổ vào hắn vừa rồi chỗ đứng, dương đông kích tây, kia bọ ngựa nhào hướng bảo vật chỉ là chướng nhãn pháp mà thôi. Chân thân nhưng đồng thời đối hai tên đối thủ phát động công kích. Đáng tiếc lại bị Tần Viêm khám phá, mà kia họ Đoàn lão giả thân là sống hơn 500 năm kim đan lão tổ, đấu pháp kinh nghiệm càng thêm phong phú, mặt ngoài giận tím mặt, kỳ thật cũng bất quá là che giấu hai mắt người. Gia hỏa này đang gào thét đồng thời, nhưng lui đến còn nhanh hơn Tần Viêm, đồng thời hai tay giơ lên, tay áo bồng bềnh, nhìn như bất lực, nhưng ngụ ý sắc cơ, cũng hướng hai tên đối thủ phát động công kích. Đáng giận. Tần Viêm một bên tránh, một bên hai tay bấm niệm pháp quyết, sôi trào mãnh liệt ma khí chen chúc mà ra, cấp tốc tại thân thể của hắn mặt ngoài ngưng kết thành một kiện áo giáp. Mặt ngoài nhìn qua có chút tiêu sái, ở sâu trong nội tâm nhưng âm thầm kêu khổ, nói như thế nào đây, vì giả mạo vị kia Ma Vân Tông thiếu chủ, chính mình không có cách nào toàn lực ứng phó, mà trước mắt hai cái cường địch đều không phải kẻ yếu, nếu như không thi triển tất cả vô liếng, chỉ sợ rất khó từ trong tay của bọn hắn cướp được bảo vật. Chương 233, kết quả ngoài dự liệu. Nhưng nếu như toàn lực xuất thủ, lại khó tránh khỏi sẽ có kẽ hở để sót, vậy mình vừa bắt đầu kế hoạch, nhượng Ma Vân Tông cùng Bách Xảo Viện trở mặt, nói không chừng liền sẽ trôi theo dòng nước. Tình huống như vậy, Thần Viêm tự nhiên không khả năng bỏ mặc. Trong lúc nhất thời hắn tình thế khó xử, nên làm cái gì? Tần Viêm trong đầu suy nghĩ cấp chuyển, nghĩ một cái song toàn kế sách. Đúng lúc này, tiếng bước chân truyền vào lỗ tai. Sư thúc, ta tới giúp ngươi. Lại là nam tử mặc áo xanh kia, cũng theo sát phía sau, tránh thoát ngũ hành thành không trận trói buộc, đồng dạng đi tới chỗ này. Họ Đoàn lao giả mừng rỡ. Hắn vị sư điệt này thực lực mặc dù muốn so tại chỗ kém trên một chút, nhưng cũng là hàng thật giả đáng kỳ. Có thể kịp thời đổi tới, quả thật cường trợ. Tự mình một người dù sao thế đơn lực bạc, nhưng nếu là có sư điệt giúp đỡ, tình huống lại hoàn toàn khác nhau. Hắn hiện tại tình trạng cơ thể không nên làm nhiều trì hoãn, tốc chiến tốc thắng là tốt nhất lựa chọn. Ý nghĩ này trong đầu chuyển qua, họ Đoàn lao giả thi triển lên truyền âm chi thuật, ta tới ngăn chặn hai người này, ngươi lấy bảo vật, mau mau rời đi. Ta một người ly khai, cái kia sư thúc ngươi làm sao bây giờ? Nam tử áo xanh không khỏi có chút kinh nghi. Không cần phải để ý đến ta. Họ Đoàn lao giả thở dài, lão phu thọ nguyên còn thừa không có mấy, kim đan vỡ vụn, càng là tổn hao nhiều nguyên khí, chính là không cùng người tranh đấu, cũng sống tối đa trên một năm nửa năm, sớm tại tiến đến trước đó, liền đã đem tính mệnh coi nhẹ. Tốt rồi, bớt nói nhiều lời, lề mề chậm chạp, chỗ nào giống ta Bách Xảo Viện tu tiên giả, ngươi liền theo ta nói đi làm. Lời còn chưa dứt, kia họ Đoàn lão giả hét lớn một tiếng, tay áo hất lên, một cái linh quang lập lóe thẻ che đập vào mi mắt. Pháp bảo. Thần Viêm con ngươi hơi co lại. Bọ ngựa yêu tướng trong mắt đồng dạng lộ ra mấy phần vẻ sợ hãi, một người một yêu, không hẹn mà cùng bước ra lui ra phía sau, mặc dù trước mặt vị này bây giờ đã không tính là chân chính kim đan lão tổ, nhưng tục ngữ nói lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, đối phương thật liều mệnh tới, bọn hắn còn là không nguyện trực anh kỳ phong a. Tránh né mũi nhọn mới là lựa chọn tốt nhất. Mà cái này vừa lui về sau, kia nam tử áo xanh thừa cơ cất bước lên trước, động tác nhanh như thiểm điện, một nắm liền đem hộp ngọc kia chộp vào trong lòng bàn tay. Không tốt. Được cái này mất cái khác, kia bọ ngựa yêu tướng không khỏi giận tím mặt, thân hình thoát một cái, liền xông về kia nam tử áo xanh. Yêu nghiệt, mơ tưởng. Một bên khác, họ Đoàn lao giả trên mặt nhưng là lộ ra hết sức vui mừng thần sắc, đương nhiên sẽ không để cho đối phương được như nguyện. Sư điệt, mau mau ly khai chỗ này. Hắn tại giống to đồng thời, hai tay cũng không có nhàn rỗi, hắn động tác nhanh như thiểm điện, liên tiếp đánh ra 7-8 đạo pháp quyết. Lập tức, lơ lửng tại hắn trước người thẻ tre, linh quang mãnh liệt, mấy cái phủ văn từ kia thẻ tre mặt ngoài vừa loáng nổi lên, đón gió tiểu dài, qua trong giây lát đã có mấy trượng. Đối thủ của ngươi là ta. Đúng lúc này, Thần Viêm lại đột nhiên ngăn tại hắn trước người. Ngươi! Họ Đoàn lao giả vừa sợ vừa giận, mà đây đối với Tần Viêm tới nói, kỳ thật cũng là bất đắc dĩ lựa chọn. Tiêu chính hắn bản ý, đương nhiên không muốn vì bỏ ngựa yêu tướng cung cấp bất kỳ trợ giúp nào, nhưng lúc này lại không đến lựa chọn, bởi vì chính mình nếu như ngồi nhìn bất kể lời nói, bảo vật sẽ phải bị Bách Xảo Viện người cầm đi. Cân nhắc lợi hại, đành phải tạm thời xuất thủ tương trợ. Lan đi. Lão giả kia trong mắt lệ mang lóe lên. Tha thứ khó toàn mệnh. Tốt, đã không biết sống chết, liền để ngươi mở mang kiến thức một chút kim đan tu sĩ trô đáng sợ. Nói xong, hắn liền muốn một đạo pháp tắc đánh ra. Chờ một chút. Làm sao? Đối phương ngừng lại trong tay động tác. Đạo hữu cần gì nghiêm túc như vậy, ta là nói đùa, tránh ra cũng là phải. Thần Viêm vừa nói, vừa thật thối lui đến một bên. Họ Đoàn lão giả nghẹn họng nhìn chân chối, ngươi. Nhưng rất nhanh, hắn hiểu rõ ràng chính mình là bị lừa gạt, bởi vì Tần Viêm dụng ý, chỉ là dây dưa mà thôi, mấy câu nói đó vừa nói, cũng liền đạt đến mục đích của mình. Mặc dù cứng đối cứng, hắn cũng có thể đón lấy đối phương một kích, nhưng có thể mưu lợi, làm gì muốn vì kia bỏ ngựa yêu tướng liều mạng. Tần Viêm lại không phải người ngu. Chí giả ngàn lo, tất có một cái sơ hở, họ Đoàn lão giả cũng coi là rất thông minh nhân vật, nhưng lại không nghĩ tới trước mắt tiểu gia hỏa giảo hoạt như vậy, một không lưu tâm, liền lên cái bẫy a. Mặc dù vẻn vẹn chậm trễ thời gian mấy hơi, nhưng cũng đủ bỏ ngựa yêu tướng đem hắn sư điệt chặt đứng. Chỉ một thoáng, đinh đinh đang đang không ngừng bên hai. Đáng giận. Họ Đoàn lão giả vừa sợ vừa giận, rất thù hận kia ma tu xảo trá như hồ, nhưng việc đã đến nước này, hắn phiền muộn cũng không hề có tác dụng, hét lớn một tiếng, liền hướng về phía trước nào qua. Thần Viêm đương nhiên sẽ không nhượng hắn như ý, cũng đi theo vào tới. Sau đó liền một tràng hỗn chiến, ba người một yêu cùng thi triển thần thông, nhao nhao công kích lân cận người đồng thời, lại thi triển thần thông hướng hộp ngọc kia chụp tới. Cứ như vậy lẫn nhau liên lụy, trọn vẹn đánh thời gian một chén trà công phu, nhưng như cũ ai cũng không cướp được bảo vật. Họ Đoàn lão giả sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, hắn kim đan đã vỡ, tình trạng cơ thể thực sự không thích hợp đánh lâu. Liều mạng. Trên mặt lão giả hiện lên một tia quyết tuyệt chi sắc, kế tiếp chiêu thức của hắn đột nhiên trở nên mạnh mẽ thoải mái, không còn phòng ngự, dùng đồng quy vu tận phương thức, hướng Tần Viêm cùng kia bỏ ngựa yêu tướng công kích. Có câu nói là nhất phu liều mạng, vạn phu chớ làm. Hung chi cái này họ Đoàn lão giả nguyên bản tiểu thực lực cực mạnh. Bất kể Tần Viêm còn là kia bỏ ngựa yêu tướng cũng không dám trực anh kỳ phong, không thể không thoáng lui ra phía sau. Nam tử áo xanh thấy chi mừng rỡ, đương nhiên sẽ không buông tha sư bá thật vất vả mới vì chính mình tranh thủ được cơ hội tốt, một năm hướng về kia hộp ngọc tóm lấy ra ngoài. Nhưng mà đúng vào lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện. Kia bỏ ngựa yêu tướng mắt kép bên trong hung quang mãnh liệt, sau lưng một đôi lục sắc cánh ào ào mở ra, sau đó hung hăng một cái. Siêu. Thân ảnh của hắn vậy mà tại công kích của đối phương đến trước quỷ dị biến mất không thấy. Đây là pháp thuật gì? Họ Đoàn lão giả không khỏi sững sờ, kinh nộ giao tập. Tần Viêm lại là ngầm thở dài, hắn cùng cái này bỏ ngựa yêu tướng luôn luôn bất hòa, nhưng đối gia hỏa này thực lực cũng là rất có vài phần kiêng kỵ cùng bội phục, nếu như là giao thủ, chính mình đem hắn đánh bại không khó, nhưng như muốn diệt sát, nhưng không có đơn giản như vậy. Đối phương thiên phú thần thông, không chỉ sở trường viễn độn, tại so sánh ở cự ly gần chằn chọc Nazi, cũng là phi thường cao minh, lại cùng số ít kim đan tu sĩ mới có thể thi triển phá không thiểm rất có vài phần chỗ tương tự. Vì vậy sau một khắc, đối phương liền cũng đột nhiên xuất hiện tại hộp ngọc kia trước mặt. Toàn thân yêu khí chen chúc mà ra, huyễn hóa ra một chi lợi chảo, nhanh như thiểm điện, chụp vào trước người bảo vật. Lan đi. Kia nam tử áo xanh vừa sợ vừa giận, đương nhiên sẽ không từ bỏ, cũng toàn lực tranh đoạt. Oeng. Hai loại lực lượng khổng lồ đồng thời tác dụng tại hộp ngọc, cái hộp kia tuy không phải phàm phẩm, nhưng cũng không chịu nổi, mặt ngoài mấy đạo phù văn đột nhiên không có dấu hiệu nào sáng lên. Đây là? Nam tử áo xanh lấy làm kinh hãi, bỏ ngựa yêu tướng cũng là đột nhiên biến sắc. Sau đó hai người bọn họ đều bị một đạo lực lượng khổng lồ bắn ra. Lạch cạch một tiếng, cái hộp rớt xuống, rơi trên mặt đất, còn lăn lộn vài vòng, sau đó nắp hộp mở ra, ba người một yêu không không chừng lớn mắt. Bên trong lại là trống không. Chương 234, tìm kiếm bảo vật, ai cũng có âm mưu. Làm sao có thể? Nam tử áo xanh sắc mặt đại biến. Kia họ Đoàn lão giả biểu lộ càng là khó coi tới cực điểm. Hao hết thiên tân vạn khổ, thật vất vả mới đi đến Thiên Tuyệt tán nhân động phủ, tìm kiếm được hắn lưu lại xuống tới bảo vật. Đánh bạc tính mệnh cùng cường địch tranh đoạt, không nghĩ tới cái hộp kia lại là trống không. Cái này khiến hắn làm sao chịu nổi? Tất cả nỗ lực chẳng phải là đều thành trò cười. Bỏ ngựa yêu tướng ngỡ ngàng thất thố. Chính là Tần Viêm, cũng trợn mắt mắt mồm. Một màn này, có chút quá mức nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Lúc trước, hắn cũng tưởng tượng qua, trong hộp sẽ có cái gì? Bảo vật, thậm chí có thể là cạm bẫy. Cổ tu động phủ, từ trước đến nay chính là nguy cơ từ phía. Nhất là lần này tâm bảo, quả thực có chút không giống bình thường. Phía trước nguy hiểm khắp nơi, một mực đến đỉnh núi, được bảo nhưng quá dễ dàng. Cái này không hợp với lẽ thường. Cho nên đừng nhìn Tần Viêm một mực cùng đối thủ ở nơi đó tranh đoạt, kỳ thật trong lòng của hắn một mực phạm nghi hoặc. Hắn thậm chí tưởng tượng qua, hộp ngọc kia bên trong có thể hay không cũng không phải là bảo vật, mà là phong ấn có cái gì đáng sợ quái vật. Tóm lại, các loại khả năng đều có dự tính. Duy nhất không nghĩ tới, chính là cái hộp kia bên trong chính là trống không. Cái gì cũng không có. Đơn giản hoang đường. Ba người ngơ ngác nhìn nhau, không hẹn mà cùng thả ra thần thức, kia bọ ngựa yêu tướng cũng là động tác giống nhau, nhưng mà một phen dò xét về sau, vẻ mặt của mọi người nhưng càng ngày càng mờ mịt. Chính xác cái gì cũng không có. Đây không có khả năng. Có câu nói là hy vọng càng lớn, thất vọng càng lớn, họ Đoàn lão giả ngây người chốc lát, đột nhiên từ trong cổ họng phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét. Dương một tay lên. Từ ống tay áo của hắn bên trong bay ra một đạo cánh tay ra kiếm khí. Thế đi kinh gấp, hung hăng hướng về trên đất cái hộp chém tới. Sư thúc. Nam tử áo xanh khẽ giật mình, nhưng mà lời nói vẹn vẹn nói đến một nửa, lại thu về cổ họng. Thần Viêm không động. Bọ ngựa yêu tướng hơi chần chờ, cũng không có ngăn cản. Vì vậy tại mọi người ngầm đồng ý bên dưới, kia sắc bén kiếm quang hung hăng chém về phía trên đất hộp ngọc. Xoẹt xẹt. Mày may hồi hộp cũng không, cái hộp kia bị đánh thành hai nửa, vẫn không có bất luận cái gì có thể làm cho bọn hắn động tâm đồ vật xuất hiện. Đáng giận. Họ Đoàn lão giả vừa sợ vừa giận, còn chưa từ bỏ ý định, tay áo phất một cái, lại là mấy đạo kiếm quang bay vụt ra. Mục tiêu như cũng là trên đất hộp ngọc. Lần này tự nhiên đồng dạng không có người ngăn cản. Vì vậy tại kia sắc bén kiếm quang bên dưới, rất nhanh, toàn bộ cái hộp tựu bị triệt để quấy thành phấn vụn. Không có tường kép, cũng không có xúc động cái gì ẩn tàng cấm chế, cái này là một cái phổ phổ thông thông cái hộp. Sắc mặt của mọi người đều khó nhìn vô cùng, bọn hắn phí hết nhiều như vậy vất vả, chẳng lẽ thật muốn không thu hoạch được gì? Kết quả này, tự nhiên là dù ai cũng không cách nào tiếp nhận. Bọn hắn vốn là quan hệ thù địch, nhưng không có bảo vật, tự nhiên ai cũng không hứng thú tiếp tục tranh đấu. Thần Viêm đi trước đến một bên, bọ ngựa yêu tướng cũng thế. Sau đó là Bách Xảo Viện hai tên tu sĩ. Bọn hắn đương nhiên sẽ không dễ dàng từ bỏ, suy nghĩ một chút, liền riêng phần mình thả ra thần thức, trong đại sảnh khắp nơi lục soát, có lẽ cũng không phải là không có bảo vật, mà là núp trong bóng tối. Cứ như vậy đi qua hơn nửa ngày, trước mắt động phủ cũng không lớn, thời gian lâu như vậy, đã đầy đủ 4 người đưa nó đào sâu 3 thước, nhưng mà lại không có bất kỳ phát hiện nào. Trong thời gian này, bọn hắn đủ loại khả năng đều làm suy đoán, mặc dù không có tác dụng, nơi này chính xác không có bảo vật. Sư thúc, làm sao bây giờ? Nam tử áo xanh lại là bề ngoài, lại là thất vọng, cố kỵ tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, hắn sử dụng chính là truyền âm nhập mật chi thuật. Đi thôi, trước ly khai chỗ này. Lão giả cũng dùng truyền âm hồi phục. Đi. Không tệ, nơi này có lẽ cũng không phải là Thiên Tuyệt tán nhân chân chính động phủ. Chúng ta đều phạm vào sai lầm rất lớn, quá mức tin tưởng tấm bản đồ kia. Chẳng lẽ địa đồ là giả? Ta cũng không rõ ràng, tóm lại nơi này chính xác không có bảo vật, vì kế hoạch hôm nay, chỉ có đi địa phương khác thử thời vận. Sư thúc, cái này chẳng phải là như mò kim đáy biển, tiểu thế giới này diện tích rộng rãi, hơn nữa mỗi lần mở ra thời gian có hạn, bây giờ chỉ còn lại 5 ngày. Nam tử áo xanh không khỏi khẩn trương. Vậy thì có cái gì chú ý? Họ Đoàn lão giả thở dài. Ta. Nam tử áo xanh nghẹn họng nhìn chân trối. Nhưng biểu tình ngưng trọng nói không ra lời, sự tình phát triển hoàn toàn vượt quá dự tính, mặc dù hắn không cho rằng sư thúc phương pháp là ý kiến hay, nhưng trước mặt cũng chính xác nghĩ không ra mặt khác thượng sách. Thời gian không nhiều, bây giờ cũng chỉ có lấy ngựa chết làm ngựa sống, đi địa phương khác thử thời vận. Sư thúc, kia trước mặt cái này một người một yêu lại nên làm như thế nào? Nam tử áo xanh ánh mắt lộ ra một tia hận ý, bất luận cái kia đáng giận yêu tướng, còn là Ma Vân Tông thiếu chủ đều giết không ít Bách Xảo Viện tu sĩ. Bây giờ tầm bảo trọng yếu, hai người này thực lực không yếu. Tạm thời chỉ có đem bọn họ buông tha. Ngài nói, buông tha. Nam tử áo xanh sắc mặt, rõ ràng biểu lộ không cam lòng. Không tệ, chuyện có nặng nhẹ, không thể hành động theo cảm tính. Yên tâm, ta nói buông tha chỉ là tạm thời. Tục ngữ nói quân tử báo thù 10 năm không muộn, chờ xong chuyện này. Sau khi đi ra ngoài, ta tự nhiên sẽ đem nơi này phát sinh hết thảy. Nguyên văn sách vở bẩm báo cho trưởng môn sư huynh. Ma Vân Tông lòng lang dạ thú, dối xương thiếu chủ vẫn lạc. Bất quá là muốn dùng cái này lấy cớ chiếm đoạt Lạc Vân Sơn, lấy lớn mạnh chính mình thế lực. Nguyên bản âm mưu của bọn hắn ta có thể mặc kệ, có thể hắn ngàn vạn lần không nên trêu chọc đến bản môn trên đầu tới, còn nghĩ mưu đồ Thiên Tuyệt tán nhân bảo vật, thật là có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ, ước hiếp ta Bách Xảo Viện không người, đã như vậy, cũng liền đừng trách ta không khách khí. Yên tâm, khẩu khí này coi như chúng ta có thể chịu, trưởng môn chân nhân cũng không thể nhẫn, nhất định sẽ cùng đối phương hảo hảo nói một chút, để bọn hắn nợ máu trả bằng máu. Họ Đoàn lão giả không phải là không đem trước mặt hai tên gia hỏa hận chi sâu sắc, nhưng lúc này tranh đấu, quả thật nhất là không khôn ngoan lựa chọn. Cho nên chỉ có cắn răng nhịn xuống khẩu khí này. Sư thúc nói có lý. Đã làm xuống lựa chọn, hai người cũng không trì hoãn, sóng vai ly khai chỗ này để bọn hắn thương tâm động phủ. Bọ ngựa yêu tướng trong mắt lóe lên một tia dị mang, cũng không xuất thủ ngăn cản, ngược lại là dùng bất thiện ánh mắt đánh giá Thần Viêm. Thế nào, đạo hữu còn nghĩ cùng ta động thủ? Thần Viêm mặc dù không sợ, nhưng trên mặt cũng biểu lộ vẻ cảnh giác. Hừ, không có bảo vật, coi như đánh thắng, lại có gì tác dụng, huống chi các hạ cũng không dễ chơi, mộ tuy là yêu tộc, nhưng cũng không muốn làm kia phí sức nhưng không có kết quả tốt sự tình a. Bọ ngựa trong mắt hung quang hơi thu lại, cười ha hả, sau đó cũng ly khai động phủ. Tần Viêm thở dài, cũng không có tiếp tục ở chỗ này dừng lại xuống dưới, cũng cất bước đi ra ngoài. Trong lòng của hắn cũng tràn đầy ngỡ ngàng, chuyện này quả thực quá mức quỷ dị điểm, hoàn toàn không hợp với lẽ thường. Trong động phủ làm sao lại không có vật gì, đến tột cùng là cái nào khâu phạm sai lầm. Tần Viêm không khỏi hai hàng lông mày nhíu chặt, hắn luôn cảm thấy có cái gì chi tiết nhất định bị chính mình sơ sót mất, nhưng bọn hắn mấy cái rõ ràng lại đảo đất ba lần. Đến tột cùng là chỗ nào không đúng đây? Chương 235, cẩn thận thăm dò, thu được bảo vật điều kiện. Thở dài, Tần Viêm cũng cảm thấy đau đầu vô cùng, nhưng hắn đương nhiên sẽ không xem thường từ bỏ, mà là nhắm hai mắt, dùng tay nhẹ nhàng gõ gõ trên trán, từ chính mình tiến nhập tiểu thế giới này bắt đầu, chỗ trải qua sự tình, từng cái bắt đầu trải vớt. Nhất định là không cẩn thận sơ sót mất thứ gì trọng yếu. Cùng Bách Xảo Viện hai tên tu sĩ phỏng đoán bất đồng, Tần Viêm cũng không cho rằng đây là một tòa giả động phủ, bởi vì cái này địa điểm là địa đồ trên rõ ràng đánh dấu đi ra. Mà địa đồ, nhưng là đánh bại trận pháp chỗ huyễn hóa quái thú sau đó rơi xuống. Nói một cách khác, tất cả những thứ này đều là Thiên Tuyệt tán nhân khi còn sống an bài tốt. Nhớ đến lúc ấy chính mình còn chửi bậy một câu, nói vị tiền bối này lại giống như là khuyến khích tu sĩ khác đến chính mình động phủ tìm kiếm bảo vật. Cái này tuy là lời nói đùa, nhưng cũng là sự thật. Nếu như động phủ là giả, vậy đối phương vì sao làm như thế? Chẳng lẽ là tọa hóa trước nhàm chán, cho nên cùng hậu nhân mở một cái lớn cho đùa? Thần Viêm cảm giác khả năng này thực sự không nhiều. Đường đường Nguyên Anh lão tổ, uy trấn vũ quốc đại nhân vật, Thần Viêm thực sự không tin đối phương sẽ là như thế một cái cùng cực nhàm chán nhân vật. Sau đó lại hồi tưởng một chút hắn bình sinh, trước mặt kinh lịch lại không để, khi hắn Nguyên Anh đại thành trở lại vũ quốc về sau, thế nhưng là có vô số tu tiên giả nghị muốn bái hắn làm thầy, thậm chí có người tại hắn động phủ trước quỳ thẳng mấy năm không dậy nổi, nhưng mà lại như cũ chưa thể toàn nguyện. Đọc được một đoạn này, có lẽ sẽ cảm giác Thiên Tuyệt tán nhân khó tránh khỏi có chút bất cận nhân tình, thậm chí sẽ cho rằng hắn căn bản không nghĩ thu đồ đệ. Nhưng mà sự thật lại không phải như thế. Tần Viêm còn nhớ, mình từng ở nào đó bản điện tịch, đọc được có liên quan với đó tiểu sử. Bên trên nâng lên, Thiên Tuyệt tán nhân từng công khai biểu thị, hắn nguyện ý thu đồ, bất quá chỉ thu trúc cơ cấp bậc tu sĩ. Ừm, cái này cũng không khó lý giải, đường đường Nguyên Anh lão tổ, ngươi cũng không thể mong đợi, hắn còn đi thu mấy cái mới vừa đạp vào tiên đồ luyện khí tu sĩ, chậm rãi dạy bảo. Cho tới kim đan cấp bậc tồn tại, dạng này người đã sống mấy trăm năm, đối với làm sao tu tiên, hướng phương hướng nào phát triển, thường thường cũng đều có chính mình lý giải, dạy, đồng dạng là làm nhiều công ít. Cho nên trúc cơ tu sĩ thích hợp nhất. Thiên Tuyệt tán nhân uy trấn vũ quốc, được xưng ngàn năm qua đệ nhất cường giả, nghĩ muốn bái hắn làm thầy tu sĩ, tự nhiên như cá giết sang sông. Vô số trúc cơ tu sĩ chạy đến, cuối cùng nhưng không có một người có thể toại nguyện. Chuyện này, tại lúc đó tu tiên giới còn nhắc lên không nhỏ gợn sóng. Ngươi nói thu đồ, mọi người liền chạy đến bái sư, có thể cuối cùng, ngươi nhưng một cái đồ đệ cũng không muốn, lật lọng, cái này tính toán chuyện gì xảy ra? Tần Viêm nhìn đến đây cũng là lấy làm kỳ, đáng tiếc sự tình quá xa xưa. Trên điển tịch ghi chép cũng là mơ hồ không được đầy đủ, chỉ có như thế giải rác vài câu, cũng không có nói chuyện này cuối cùng như thế nào kết. Cho tới Thiên Tuyệt tán nhân vì sao lại không nguyện ý thu đồ, cũng không có một lời nửa câu. Bất quá theo Tần Viêm phỏng đoán, hẳn là người đến đều không phù hợp yêu cầu của hắn, không xứng cho hắn làm đồ đệ. Nên chỉ có lời giải thích này, bằng không đường đường Nguyên Anh lão tổ, hẳn là sẽ không lật lọng, tư lợi mà bội ước, cùng mọi người đùa kiểu này, cái kia không có ý nghĩa, sẽ chỉ bỗng làm cho người ta chế nhạo mà thôi. Đáng tiếc đến tột cùng như thế nào tư chất, mới xứng cho Thiên Tuyệt tán nhân làm đồ đệ, trên điển tịch cũng không có đề. Bất quá liên quan điểm này, Tần Viêm ngược lại là có một ít chính mình suy đoán, vị tiền bối này, nghĩ muốn thu dạng gì đồ đệ, người trước tiên có thể nhìn một chút chính hắn. Nghe nói vị tiền bối này đại năng bắt nguồn từ bé nhỏ, là một không thu hút tiểu môn phái xuất thân, ban đầu cũng không có hiện ra đặc biệt không dậy nổi thiên phú, một mực phai mở tại mọi người, nhưng mà trúc cơ về sau nhưng một tiếng hót kinh người. Cùng giai vô địch, cuối cùng càng là một đường nghiền ép lên đi, thành tựu kim đan. Ừm, hắn đã muốn thu đồ đệ là trúc cơ, cái kia kim đan phía sau kinh lịch có thể tạm thời không đề cập tới, chúng ta tiểu nhìn hắn trúc cơ về sau biểu hiện là được rồi. Quy nạp tiểu mấy chữ. Luyện khí thời điểm không đáng chú ý, trúc cơ về sau nhưng một tiếng hót kinh người, cùng giai tồn tại không người có thể cùng hắn chống lại, có thể xưng vô địch. Người khác nhìn đến đây, có lẽ sẽ chỉ cảm thán tiên hiền cao minh, nhưng mà Tần Viêm lại tiểu hắn vô địch nguyên nhân, làm một phen tìm tòi nghiên cứu. Kết hợp tình huống của mình, rất dễ dàng liền làm một chút suy đoán. Đối phương tuyệt không phải áp dụng phổ thông phương pháp trúc cơ. Đan dược, linh phủ, linh mạch cái này ba loại thường gặp trúc cơ phương thức đều có thể bài trừ. Bởi vì chỉ dựa vào điểm này bản sự, là không thể nào nghiền ép cùng giai. Hắn áp dụng trúc cơ phương thức, nhất định càng thêm hy hữu cùng cao minh. Ngũ hành trúc cơ, thiên đạo trúc cơ, thậm chí cùng mình đồng dạng, càng tiến hơn một bước. Nếu quả thật như chính mình suy đoán, vậy hắn tiếp xuống hành vi cũng đã rất dễ lý giải, không phải không nguyện ý thu đồ, mà là những người kia trúc cơ phương pháp cùng mình không đồng dạng. Cho nên bọn hắn không cách nào kế thừa chính mình y bác, đi lên cùng mình tương đồng con đường. Nghĩ tới đây, Tần Viêm có chút kích động, sau đó lại ngẫm lại, vị tiền bối này có ý định nhượng tu sĩ khác đến chính mình động phủ tầm bảo, thậm chí cho ra địa đồ. Khẳng định là có dụng ý. Lớn nhất khả năng chính là hắn thẳng đến tọa hóa, cũng không có thể tìm tới người tới kế thừa chính mình y bát, không có cam lòng, cho nên mới làm cái này một loạt tan bài, hy vọng một ngày kia, hy vọng có thể tìm được một cái phù hợp chính mình điều kiện cùng tâm ý chuyên nhân. Nếu là như vậy, hết thể liền nói đến thông. Tần Viêm trong mắt lóe lên một tia dị sắc, lần nữa về tới Thiên Tuyệt tán nhân động phủ, cảnh vật bên trong hết thể như xưa, hiển nhiên bọn ngựa yêu tướng cùng Bách Xảo viện người cũng chưa trở về. Ngẫm lại cũng không kỳ quái, dù sao mới vừa bọn hắn liền đã đào sâu ba thước, xác định nơi này không có bảo vật, kia trở lại tự nhiên cũng không có ý nghĩa. Bất quá dù là như thế, Tần Viêm còn là thả ra thần thức, kiểm tra một chút bốn phía, dù sao cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Sau đó, hắn hướng về phía trước Di Hải thi lễ một cái. Trên mặt lộ ra vẻ do dự. Bây giờ vật đổi sao rời, đến tột cùng muốn thế nào mới có thể đạt được Thiên Tuyệt tán nhân tán thành? Đối phương đã tốn công tốn sức, làm nhiều như vậy bố trí, liên quan tới điểm này, khẳng định là có chuẩn bị. Giả thiết đúng như suy đoán của mình, có lẽ thể hiện ra chính mình ngũ hành thiên đạo trúc cơ, liền có thể thỏa mãn yêu cầu. Nghĩ tới đây, Thần Viêm không do dự nữa, trước thử một lần. Vì vậy thật sâu hô hấp, toàn thân ma khí đều thu lại. Cái này hóa ma đan có một cọc chỗ tốt, sau khi phục dụng có thể đem toàn thân pháp lực chuyển hóa làm tinh thuần ma khí, cũng duy trì 20 ngày lâu. Mà tại thời gian này bên trong, nếu như ngươi hối hận, chỉ cần theo cái bình trên chỗ ghi lại khẩu quyết, vận chuyển pháp lực, liền có thể đem một thân ma khí chuyển đổi trở về, vô cùng đơn giản, cũng vô cùng thực dụng. Cứ như vậy, qua một khắc đồng hồ, ma khí biến mất, một thân tinh thuần dị thường pháp lực, lần nữa về tới đan điền của hắn tử phủ. Thần Viêm trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Sau đó liền bắt đầu vận chuyển. Lập tức một cỗ cường đại linh áp phát ra, bao hàm có ngũ hành linh khí, hắn mặc dù chỉ là thổ hỏa song thuộc tính linh căn, nhưng đã áp dụng ngũ hành thiên đạo trúc cơ, liền có thể cùng truyền thuyết kêu bên trong có được ngũ hành linh căn siêu cấp thiên tài đồng dạng, đồng thời vận chuyển kim mộc thủy hỏa thổ 5 loại linh khí. Chương 236, nằm mơ cũng không ngờ tới. Thần Viêm trên mặt lộ ra vẻ chờ mong. Nhưng mà mảy may động tĩnh cũng không. Cứ như vậy ước chừng qua thời gian một chén trà công phu, nét mặt của hắn không khỏi âm trầm xuống. Làm sao lại không có hiệu quả? Nếu dựa theo suy đoán của mình, vị kia Thiên Tuyệt tán nhân tọa hóa phía trước đã bố trí tốt hết thảy, như thế cảm ứng được chính mình là ngũ hành thiên đạo trúc cơ, coi như không hy vọng xa vời trước mặt lập tức xuất hiện bảo vật, nhưng tóm lại là có mấy phần động tĩnh. Chẳng lẽ là mình phỏng đoán sai? Tần Viêm trên mặt hiện lên một tia vẻ lo lắng chi sắc, lông mày lần nữa thật chặt nhăn lại tới. Cứ như vậy qua thời gian một chén trà công phu, trong đầu của hắn đột nhiên có một đạo linh mang hiện lên. Chờ chút, chính mình giống như bỏ sót cái gì? Coi như trước mặt suy đoán là chính xác, ngũ hành thiên đạo trúc cơ cũng phù hợp yêu cầu của hắn. Có thể chỉ dựa vào như thế, chẳng lẽ đối phương liền muốn cho mình bảo vật? Dựa vào cái gì? Hai người không thân chẳng quen. Có câu nói là đại ân không lời nào cảm tạ hết được, đồng dạng đạo lý, vật chân quý như vậy lại há có tặng không lý lẽ? Trừ phi, Thần Viêm trong lòng có như vậy một chút suy đoán. Sau đó hắn không chút do dự liền quỳ đi xuống, hướng phía trước hải cốt dập đầu ba cái, biểu lộ trang nghiêm, vạn bối Thần Viêm, xuất thân bé nhỏ, trải qua thiên tân vạn khổ, thành tựu ngũ hành thiên đạo trúc cơ, nhưng khổ vì không có thích hợp công pháp có thể cung cấp tu hành, nay thành tâm thành ý, nguyện bái tiền bối vi sư, truyền thừa ngài y bác, còn xin tiền bối chiếu cố, thu đệ tử nhập môn. Vừa dứt lời, một hồi ầm ầm thanh âm truyền vào lỗ tai, cả tòa động phủ cũng không khỏi đến rung động lay động. Thần Viêm kinh ngạc, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Chính mình suy đoán quả nhiên là chính xác. Trong động phủ cũng không phải là không có bảo vật, bất quá Thiên Tuyệt tán nhân tâm nguyện là hy vọng thu một cái hợp tâm ý đồ đệ. Cho nên khi có tu sĩ đi tới tiểu thế giới, rất nhẹ nhàng liền có thể đạt được địa đồ, bên trong ghi rõ động phủ vị trí. Một đường nguy hiểm, cũng bất quá là khảo nghiệm. Mà cho dù ngươi có thể đi tới động phủ, nếu như không phải là vì bái sư, cũng chỉ có thể tay không mà quay về. Đáp án chỉ đơn giản như vậy, có thể tìm ra thường tu tiên giả, thật vất vả phát hiện cổ tu sĩ động phủ, nghĩ đều là cưỡng đoạt. Lại có ai sẽ đối với lấy một bộ di hài dập đầu, cho thấy chính mình nguyện ý bái sư thành ý đây? Ngươi nếu như là lòng mang ý đồ xấu, chú định chỉ có thể tay không mà về. Kia nếu là có người cơ duyên xảo hợp, đem bí mật này khám phá, phải chăng tiểu nhất định có thể có được Thiên Tuyệt tán nhân truyền thừa cùng bà bối? Đáp án như cũng là phủ định. Sự tình nào có đơn giản như vậy, vị này cường giả tuyệt thế ánh mắt thế nhưng là cao đến quá đáng. Như tùy tiện tới một người, hắn đều nguyện ý thu đồ, cũng không đến mức trước khi đến giả tới, cũng không tìm tới một cái thích hợp truyền nhân. Tha thiếu chứ không thèm đồ bỏ đi. Nhất định phải thỏa mãn yêu cầu của hắn mới có thể. Âm ầm thanh âm còn tại không ngừng truyền vào lỗ tai, cho dù lấy Tần Viêm lòng dạ, trong mắt cũng không khỏi đến biểu lộ mấy phần vẻ hưng phấn. Cứ như vậy, trọn vẹn qua nửa chén trà nhỏ thời gian, kia dị tượng mới rốt cục ngừng lại. Phía trước kia trong suốt như ngọc hải cốt đột nhiên linh quang mãnh liệt. Sau đó không gian ba động được khởi, linh quang hướng về trung gian tụ tập, huyễn hóa ra một thân cao hơn một xích, thân mặc màu trắng nho bảo, tướng mạo thanh kỳ, khí độ bất phàm nam tử trung niên. Tần Viêm trong lòng hơi động, chẳng lẽ vị này liền là Thiên Tuyệt tán nhân? Bất quá, hắn không phải sớm tại 3000 năm trước liền đã hao hết thọ nguyên, tỏa hóa sao? Trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng trên mặt biểu lộ như cũng là bình tĩnh, đối phương xem như Nguyên Anh lão tổ, lại cân nhắc kỹ lưỡng bố trí tất cả những thứ này, nghĩ đến cho dù đã vất lạc, nhưng lưu lại một tia tàn hồn, hoặc là cái khác thủ đoạn, hẳn là cũng không tính là cái gì. Ý nghĩ này trong đầu chuyển qua, hai tay của hắn ôm quyền, hướng đối phương thi lễ một cái, biểu lộ cực kỳ cung kính. Trung niên nam tử kia quay đầu lại, ánh mắt hướng về Tần Viêm nhìn sang, mở đầu nói: "Lão phu Thiên Tuyệt tán nhân, tiểu hữu đi tới nơi này quả thực không dễ, ngươi tâm ý rất thành, bất quá nghị muốn bái ta làm thầy cũng không dễ dàng." Quả nhiên như là chính mình suy đoán. Tần Viêm mừng rỡ trong lòng, trên mặt nhưng như cũ bất động thanh sắc, mười phần bình tĩnh nói: "Cái kia không biết muốn thỏa mãn tiền bối yêu cầu gì, hoặc là khảo nghiệm đây. Không phiền toái như vậy, ta chỉ cần nhìn lên một cái." Đối phương nói xong, hai mắt bên trong linh mang mãnh liệt, hiển nhiên là tại thi triển bí thuật gì, Tần Viêm cũng không cảm giác được bất luận cái gì ác ý, vì vậy cũng liền đứng bất động. Cứ như vậy qua thời gian mấy hơi. "Ngươi." Thiên Tuyệt tán nhân thay đổi thong dong, sắc mặt đại biến, biểu tình kia tựa như là ban ngày thấy ma. Kết quả như thế, ngược lại đem Tần Viêm làm cho giật mình. "Tiên bối, thế nhưng là có gì không ổn?" Tần Viêm trên mặt cũng không khỏi đến lộ ra mấy phần thấp thỏm. "Ngươi là ngũ hành thiên đạo trúc cơ?" Thiên Tuyệt tán nhân thanh âm tràn đầy kinh dị, tựa hồ còn có cùng hỉ. "Đúng rồi, vãn bối vừa rồi không phải đã nói ra sao?" Tần Viêm biểu lộ giật mình. "Vừa rồi ta chưa hiện hình mà ra, chỉ có thể cảm giác được có người có bái sư thanh ý, nhưng mà cụ thể ngôn ngữ lại không cách nào nghe rõ ràng." Thiên Tuyệt tán nhân thở dài, trên mặt chấn kinh chính mình cũng không thu lại, sau đó lại nhịn không được lặp lại một câu: "Ngươi thật là ngũ hành thiên đạo trúc cơ?" "Không thể giả được." Phản ứng của đối phương lại làm cho Tần Viêm trong lòng có điểm nghi hoặc, nguyên bản chiếu hắn phỏng đoán, vị tiền bối này trúc cơ phía sau được xưng cùng giai vô địch, nên cùng mình đồng dạng là ngũ hành thiên đạo trúc cơ. Có thể nhìn hắn phản ứng, chẳng lẽ mình dự liệu có sai? Nếu như đoán sai, công pháp của hắn chỉ sợ chưa chắc thích hợp bản thân. Vừa nghĩ đến đây, Tần Viêm không khỏi có chút lo được lo mất. Tần Viêm ở nơi đó âm thầm cô cục, phía trước, Thiên Tuyệt tán nhân cuối cùng từ trong lúc khiếp sợ tỉnh ngộ, mặt lộ vẻ cuồng hỉ, thế mà hướng về phía không khí tự lẩm bẩm: "Ân sư, thương thiên không phụ lòng người, đệ tử rốt cục không phụ nhờ vả, là ngài tuyệt thế thần thông tìm được người thừa kế, ngũ hành thiên đạo trúc cơ, ha ha, không nghĩ tới nho nhỏ vũ quốc, còn có thể sinh ra như vậy siêu quần bạt tụy nhân vật tuyệt thế." Lời nói này Tần Viêm nghe được rõ ràng, trong lòng hơi động, chẳng lẽ nói, hắn ở nơi đó phỏng đoán, thanh âm của đối phương đã đúng lúc truyền vào lỗ tai, lộ ra vô cùng ôn hòa: "Ngươi gọi là Tần Viêm sao?" "Ân." Thiếu niên gật gật đầu: "Tiền bối, ta muốn bái ngươi vi sư." "Không thể." Không nghĩ tới đối phương nhưng không chút do dự lắc đầu, phản ứng như thế, nhượng Tần Viêm có chút giật mình, vừa rồi, mới vừa nghe nói chính mình là ngũ hành thiên đạo trúc cơ thời điểm, hắn không phải phi thường vui vẻ cùng cao hứng sao? Chính mình còn tưởng rằng chuyện này thành, không nghĩ tới lại bị cự tuyệt cái gọn gàng mà linh hoạt. Đây là vì sao? Chẳng lẽ là bởi vì đối phương ghét bỏ chính mình không đủ tâm thành nguyên nhân? Tần Viêm mười phần nghi hoặc, đồng thời cũng rất gấp, mắt thấy muốn đạt được tâm nguyện, hắn tự nhiên không nguyện ý từ bỏ, vì vậy vội la lên: "Tiền bối, văn bối là thật tâm thành ý, nghị muốn bái ngài làm thầy." "Cái này không thể." Đối phương cự tuyệt đến gọn gàng mà linh hoạt, đầu lắc như đánh trống trầu. "Vì sao?" Tần Viêm càng ngày càng ngạc nhiên, chẳng lẽ là văn bối tư chất không tốt sao? "Dĩ nhiên không phải, ngũ hành thiên đạo trúc cơ, khoáng cổ tuyệt kim, có thể xưng truyền kỳ, tư chất như vậy cũng không tốt, thiên hạ chỗ nào còn có mạnh hơn trúc cơ tu sĩ. Tiền bối kia là ngại vãn bối tâm không đủ thành." "Cũng không phải, ta có thể cảm nhận được tâm ý của ngươi. Vậy ngài vì sao không nguyện ý thu ta làm đồ đệ, vãn bối có chỗ nào nhượng ngài không hài lòng?" Thần Viêm mười phần gấp gáp: "Ngươi hiểu lầm, ta không phải bất mãn ý, mà là rất hài lòng, nhưng ta không xứng làm sư phụ của ngươi." "A." Thần Viêm nghẹn họng nhìn chân chối: "Ta mặc dù không xứng làm sư phụ của ngươi, nhưng có thể thay sư thu đồ. Tần Viêm, ngươi có bằng lòng hay không làm sư đệ của ta?" Chương 237, tuyệt thế tiên duyên, đỉnh cấp cường giả. "Cái gì?" Tần Viêm ngoáy lỗ tai, phản ứng đầu tiên là chính mình nghe lầm. Đối phương nói cái gì? Chính mình quá ưu tú, hắn không xứng làm sư phụ, cho nên nghị muốn thầy sư thu đồ. Đối phương, đây là tại nói đùa sao? Phải biết hắn nhưng là 3000 năm trước uy trấn vũ quốc đệ nhất cường giả, thực lực so Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ cũng không thua gì. Bây giờ tu tiên giới cũng còn thật nhiều liên quan tới hắn truyền thuyết. "Tiền bối, ngài..." "Ta là nghiêm túc." "Nhưng vì cái gì?" "Nếu như ngươi làm sư đệ của ta, lão phu tự nhiên sẽ nói cho ngươi tiền căn hậu quả, nếu như ngươi không nguyện ý, chúng ta không phải đồng môn, lẫn nhau không có bất cứ quan hệ nào, lão phu cần gì phải nói cho ngươi?" "Được." Thần Viêm hơi chần chờ, liền đáp ứng xuống. Cái này có cái gì không nguyện, hắn hao hết thiên tân vạn khổ, không phải liền là muốn có được đối phương truyền thừa cùng bảo vật, làm sư đệ có thể so với làm đồ nhi tốt hơn rất nhiều. Vừa rồi sở dĩ do dự, cũng là bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra, có chút khó mà tiếp nhận. Bây giờ nhìn ra được, đối phương đúng là thành tâm thực lòng, vì vậy hắn cũng liền thuận nước đẩy thuyền, đáp ứng đối phương yêu cầu. Quá tốt rồi. Thiên Tuyệt tán nhân hỉ động nhan sắc, Ngô huynh mặc dù đã tỏa hóa, nhưng hôm nay có thể thay ân sư, nhận được ngươi như thế một vị tốt đồ, nhượng sư tôn lão nhân ra ông ta tuyệt học, không đến mức tại nhân giới thất truyền, Ngô huynh dương nguyện đã chọn, sư đệ, ngươi nhớ kỹ, chúng ta sư tôn, đạo hiệu Thiên Toàn tán nhân. Thiên Toàn tán nhân. Không tệ, ngươi bây giờ mới vừa trúc cơ, thực lực còn yếu, đợi một ngày kia, Kim Đan đại thành về sau, có thể nhiều đi khắp nơi đi, ngươi sẽ phát hiện, cái gọi là vũ quốc, bất quá là giọt nước trong biển cả, thiên hạ rộng rãi, tu tiên giới càng là năng nhân dị sĩ xuất hiện lớp lớp, có vô số đếm không hết cường giả, mà chúng ta sư tôn liền là trong đó người nổi bật. Thiên Tuyệt tán nhân nói đến đây, trên mặt lộ ra mấy phần vẻ ngạo nhiên. Thiên hạ cường giả bên trong người nổi bật. Tần Viêm nghe đến đó, có hay không đến có chút trong lòng mong mỏi, nhịn không được mở miệng hỏi, "Sư huynh, cái kia sư tôn lão nhân gia ông ta, là cảnh giới gì tu tiên giả, Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ sao?" Nguyên Anh hậu kỳ, hắc hắc, chính xác không tầm thường, có thể đương đại tu sĩ xưng hô, tự nhiên có hắn chỗ hơn người, cho dù phóng tới những cái kia chân chính siêu cấp thế lực, cũng là được người tôn kính cường giả, đáng tiếc vẹn vẹn loại trình độ này, tại chúng ta sư tôn trước mặt như cũ không đáng chú ý. Cái gì? Tần Viêm nghe được là nghẹn họng nhìn chân chối, hắn vị trí vũ quốc, dù sao chỉ là tu tiên giới bên trong tương đối vắng vẻ vị trí, chính là Ma Vân Tông, Bách Xảo Viện dạng này đỉnh cấp môn phái, thứ nhất phái chi tôn, cùng đại trưởng lão, cũng bất quá là Kim Đan hậu kỳ đỉnh phong tu tiên giả, cự ly Nguyên Anh còn chênh lệch một bước, càng không muốn đàm luận Nguyên Anh hậu kỳ dạng này cường giả tuyệt đỉnh. Có thể nghe sư huynh khẩu khí, tựa hồ Nguyên Anh hậu kỳ, tại sư tôn trước mặt như cũ không đáng giá nhắc tới. Nguyên Anh trở lên, là cảnh giới gì, hắn tiểu thật không biết được, dù sao vũ quốc trong lịch sử người mạnh nhất, cũng bất quá ngưng kết Nguyên Anh mà thôi. Thấy Tần Viêm cứng họng, vẻ mặt giật mình, Thiên Tuyệt tán nhân cũng không có thừa nước đục thả câu, dù sao hắn cũng sinh ra ở vũ quốc, tự nhiên biết rõ nơi này trúc cơ tu sĩ không thể nào hiểu rõ nhiều như vậy. Thở dài, giải thích nói, Nguyên Anh trở lên, còn có hóa thần, cái này cảnh giới mới là nhân giới người mạnh nhất, mà chúng ta sư tôn, chính là hóa thần hậu kỳ đại tu sĩ, cho dù phóng nhãn nhân giới, hắn cũng là đỉnh tiêm tồn tại. Nhân giới, nghe sư huynh khẩu khí, chẳng lẽ còn có giới diện khác tồn tại sao? Đương nhiên là có, bất quá. Thiên Tuyệt tán nhân giảng đến nơi đây nhưng lại im ngay, không có tiếp tục nói, mà là trên mặt lộ ra một tia vẻ nghiêm túc, sư đệ, những thứ này chỉ là không liên hệ vấn đề. Ngươi bây giờ thực lực còn yếu, chờ sau này trở thành một phương cường giả, những kiến thức này tự nhiên sẽ tiếp xúc đến, bây giờ nhiều lời vô ích, mà ta chỉ là một tia tàn hồn mà thôi, thời gian không nhiều, không thể tiếp tục trì hoãn, hiện tại, liền đem sư tôn y bát truyền thừa tại ngươi. Sư tôn y bát truyền thừa tại ta, chẳng lẽ sư huynh ngươi không có đạt được sao? Thần Viêm nghe, vẫn là không nhịn được hỏi ra một vấn đề. Hắc hắc, không phải sư tôn thiên vị, một chút của mình quý, mà là ngu huynh ta thiên phú chưa đủ. Không đủ để học tập sư tôn lão nhân ra ông ta thần công bí thuật. Thiên Tuyệt tán nhân trên mặt lộ ra một tia ảm đạm. Thiên phú chưa đủ. Tần Viêm sợ ngây người, có thể ngài năm đó trúc cơ thành công về sau, không phải được xưng cùng giai vô địch sao? Chẳng lẽ truyền ngôn có sai lầm? Cùng giai vô địch, lại có cái gì ghê gớm? Ngu huynh năm đó ta thành tựu là thiên đạo trúc cơ, so vũ quốc những cái kia tu tiên giả, tự nhiên là muốn mạnh hơn như thế mấy phần. Thiên Tuyệt tán nhân thở dài, hoặc là phóng nhãn toàn bộ tu tiên giới cũng vô cùng không tầm thường. Nhưng mà nghĩ muốn truyền thừa sư tôn y bát, nhưng như cũ chưa đủ. Thiên đạo trúc cơ đều hiển thua kém, chẳng lẽ sư tôn truyền thừa yêu cầu là? Không sai, yêu cầu phi thường hà khắc, ngũ hành thiên đạo trúc cơ, chỉ có cái này có thể xưng truyền kỳ trúc cơ phương thức, mới cùng sư tôn lão nhân ra ông ta thần công phù hợp với nhau, bởi vì quá nhiều thưa thớt, có thể xưng phượng mao lân giác, cho nên chúng ta mấy ngàn năm mới rốt cuộc đợi đến sư đệ ngươi. Thì ra là thế. Tần Viêm rốt cuộc hiểu rõ sự tình từ đầu đến cuối, so với mình thiết tưởng còn tốt hơn nhiều. Chiếu sư huynh lời nói, hắn năm đó cũng không có thể chân chính truyền thừa sư tôn y bát, thực lực như cũ vượt xa cùng giai tu tiên giả, vậy mình tiền đồ chẳng phải là còn muốn quang minh rất nhiều. Nghĩ tới đây, Thần Viêm trên mặt hiện lên một tia hưng phấn. Sư đệ, nói nhảm thì không cần nói, ngươi chuẩn bị xong chưa? Ta hiện tại liền đem sư tôn lão nhân ra ông ta một thân tuyệt học truyền thụ cho ngươi. Đúng, sư huynh. Thần Viêm vội vàng khoanh tay mà đứng, trên mặt lộ ra cung kính trang nghiêm biểu lộ. Được. Thiên Tuyệt tán nhân thấy trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, sau đó bấm tay hơi gậy, từ đầu ngón tay của hắn bay ra một cái chừng hạt đậu điểm sáng, lóe lên liền biến mất, chui vào đến Tần Viêm mi tâm bên trong. Tần Viêm lấy làm kinh hãi, không kịp tránh, cũng may đối phương cũng không ác ý. Sau đó hắn hơi chút ngưng thần, liền phát hiện trong thức hải của chính mình nhiều một phần công pháp ngũ hành phi tiên quyết. Tốt rồi, đây cũng là sư tôn lão nhân gia ông ta truyền thừa công pháp này bác đại tinh thâm, ngươi muốn tỉ mỉ nghiền ngẫm, lúc tu luyện các không thể quá nóng nội, hết thảy đều muốn cẩn thận để ý. Theo ân sư lời nói, công pháp này sáng tạo từ thời kỳ thượng cổ, là thích hợp nhất ngũ hành thiên đạo trúc cơ tu sĩ tu hành, uy lực vô cùng, nghiền ép cùng giai không đáng kể, bất quá. Bất quá cái gì? Nghe đối phương lời nói, Tần Viêm nguyên bản vẻ mặt kinh hỉ, lúc này lại có mấy phần kinh ngạc. Có câu nói là một bước dành trước, từng bước đều có dành trước, cái này ngũ hành phi tiên quyết chính là như thế. Theo sư tôn lời nói, này thần thông có thể một đường tu luyện tới hóa thần cảnh giới, nhưng có một cái tiền đề, nó đều chỉ thích hợp mạnh nhất tu tiên giả, trúc cơ thời điểm cần ngũ hành thiên đạo trúc cơ, ngưng kết kim đan thời điểm cũng như thế. Chương 238, không thể hối hận, mạnh nhất kim đan. Ngưng kết kim đan thời điểm cũng như thế, là có ý gì? Thần Viêm biến sắc, trong lòng có dự cảm không tốt. Ha ha, lấy sư đệ thông minh, cần gì phải biết rõ còn cố hỏi, cùng trúc cơ đồng dạng, ngưng kết kim đan, cũng có bao nhiêu loại phương pháp, mấy loại hoàn toàn khác biệt phương thức, mà mỗi một loại phương pháp, chỗ ngưng kết đi ra kim đan phẩm chất, đều là hoàn toàn không giống, hắn chênh lệch chi lớn, không thua gì đan đạo trúc cơ cùng ngũ hành thiên đạo trúc cơ so sánh, mà cái này ngũ hành phi tiên quyết yêu cầu tốt nhất kim đan, bằng không làm sao? Tần Viêm nghe đến đó, trong lòng lạnh như băng một mảnh, trời mới biết hắn thành tiểu ngũ hành thiên đạo trúc cơ, trước trước sau sau, ngậm bao nhiêu đắng. Trung gian còn có các loại cơ duyên xảo hợp. Tỷ như chính mình vừa bắt đầu tính toán, cũng chỉ là thiên đạo trúc cơ, phía trước lại thêm ngũ hành hai chữ, hoàn toàn là vị kia Ma Vân Tông thiếu chủ, 10 năm vất vả, các loại chuẩn bị, sau đó không công đưa đến trước mắt mình, nói là đụng đại vận cũng không đủ. Kim đan cũng phân phẩm cấp, điểm này hắn đương nhiên rõ rõ ràng ràng. Nếu có cơ hội kết đan, lấy Tần Viêm tâm tính, đương nhiên cũng sẽ không lựa chọn yếu nhất. Nhưng hắn cũng xưa nay không nghĩ tới, phải giống như làm trúc cơ lúc đồng dạng, đi ngưng kết một loại, từ thượng cổ bắt đầu, liền phượng mao lân giác, như truyền kỳ kim đan. Kia thuần túy tự tìm khổ ăn, hoặc là nói căn bản chính là không khả năng. Dù sao kết đan so với trúc cơ khó, nghĩ muốn ngưng kết, trong truyền thuyết mạnh nhất kim đan, có trời mới biết cần như thế nào cơ duyên cùng vật khí, đây cũng không phải là nỗ lực, liền có thể làm đến. Nguyên bản Tần Viêm tính toán, là ngưng kết một loại trung thượng phẩm cấp kim đan cũng liền đủ rồi, dù sao hắn còn có yêu ma thân thể, không cần thiết mọi chuyện đều tuyển khó cùng nhất tốt nhất. Lựa chọn như vậy, tự nhiên có thể thu được viễn siêu cùng thế hệ thực lực, nhưng con đường chi gập ghềnh, cũng là ngoại nhân căn bản khó mà tưởng tượng nổi. Không cần thiết. Nhưng bây giờ Thiên Tuyệt tán nhân lại nói, tu luyện ngũ hành phi tiên quyết nhất định phải kim đan ngưng kết cũng tốt nhất, Tần Viêm nghe đến đó, thật sự có một chút mâu thuẫn, thậm chí đánh lên chống lui quân. Bất quá vẫn là phải hỏi rõ trước. Sư huynh, tiểu đệ tu tiên kinh nghiệm không nhiều, ngươi không muốn lừa gạt ta, nếu không phải ngưng kết tốt nhất kim đan sẽ như thế nào? Ha ha, cũng không có gì, sư tôn lão nhân gia ông ta nói, nếu như không thể từng bước giành trước, ngưng kết tốt nhất kim đan, cái này ngũ hành phi tiên quyết uy lực liền không thể hoàn toàn phát huy ra. Không thể hoàn toàn phát huy ra. Tần Viêm nghe đến đó, thở phào nhẹ nhõm, đây không tính là cái vấn đề lớn hơn gì, hắn còn tưởng rằng có gì có thể sợ thai hoàng ầm. Nếu như chỉ là thực lực hơi giảm xuống, cũng chẳng có gì ghê gớm. Nhưng mà ý nghĩ này chưa chuyển qua, đối phương câu nói tiếp theo liền để Tần Viêm kem chút cắm cái bổ nhào, đúng rồi, cũng không có gì, nếu như không thể ngưng kết tốt nhất kim đan lời nói, cái này ngũ hành phi tiên quyết uy lực cũng chỉ có thể phát huy ra bình thường tiêu chuẩn 1/10, chính xác không phải cái vấn đề lớn hơn gì. 1/10, sư huynh, ngươi không muốn lừa gạt ta. Tần Viêm sắc mặt đều bị dọa trợn nhìn. Hơi yếu một chút không quan hệ, nhưng chỉ có thể phát huy ra 1/10, vậy mình chỗ nào còn tại tu tiên giới lẫn vào xuống dưới? Chỉ sợ liền yếu nhất kim đan cũng không bằng. Vậy mình trước mặt nỗ lực, chẳng phải là tất cả đều trôi theo dòng nước? Loại kết quả này, tuyệt đối không thể tiếp nhận. Sư huynh, ngươi nói đùa, đúng không? Mở không có nói đùa, ta cũng không rõ ràng, tóm lại sư tôn lão nhân gia ông ta chính là dạng này nói với ta. Tần Viêm không khỏi có chút nộ, nổi giận nói, ta đây không tu luyện tổng thành, công pháp này cũng quá hố. Hắc hắc, sư đệ, nam tử hán đại trượng phu một lời đã nói ra, tứ mã nan truy, chuyện đã đáp ứng, cũng không có dễ dàng như vậy đổi ý. Ta đổi ý lại như thế nào? Tần Viêm con mắt híp lại, trước mặt vị này, mặc dù từng là một vị cường giả tuyệt thế, nhưng sớm đã tọa hóa vẫn lạc, trước mặt bất quá là một tia tàn hồn, có thể lấy chính mình, có thể làm gì? Sư đệ hiểu lầm, ngươi đã bái sư, chúng ta chính là đồng môn, vi huynh sao lại ra tay với ngươi? Tần Viêm nghe đến đó thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ mình ngược lại là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, nhưng mà ý nghĩ này chưa chuyển qua. Nhưng là, đối phương không có hảo ý tiếng cười tiểu truyền vào lỗ tai, đồng thời trên mặt cũng lộ ra hết sức giảo hoạt tiêu dung. Tần Viêm tâm lập tức nhắc đến cổ học lại. Vi huynh đương nhiên sẽ không xuất thủ gây bất lợi cho ngươi, bất quá sư đệ đại bái sư, kia chính là không có phương pháp đổi ý. Vì sao? Tần Viêm trên mặt lộ ra cảm thấy lẫn lộn chi sắc, nhưng trong lòng có bất hảo dự cảm nổi lên. Vừa rồi ngu huynh thi triển pháp thuật, đem ngũ hành phi tiên quyết công pháp điêu khắc tại ngươi trong thức hải, như thế chỉ có một mình ngươi có thể xem, người khác không có cách nào cướp đi. Tần Viêm nhẹ gật đầu. Bất quá công pháp này bá đạo vô cùng, cho dù ngươi không tu luyện, chỉ cần nó tồn tại ngươi thức hải, tự nhiên có sắp xếp của hắn hiệu quả, ngươi về sau đừng nghĩ tu luyện mặt khác trúc cơ cấp bậc công pháp. Tần Viêm nghe đến đó, lại là rất xem thường. Tự mình tu luyện thanh linh quyết có kiêm dung hiệu quả, hơn nữa đã tu luyện, chẳng lẽ không thể dùng? Phảng phất đoán được hắn đang suy nghĩ gì, Thiên Tuyệt tán nhân lại một lần nữa mở miệng, "Sư đệ cho là ta tại nói bậy, tự nhận là đã tu luyện những công pháp khác, nói cho ngươi, vô dụng, ngươi tu luyện Thanh Linh Quyết, ngắn thì 3 tháng, lâu là nửa năm, liền không thể dùng." "Cái gì?" Thần Viêm nửa tin nửa ngờ. Đối phương nhưng không thèm để ý chút nào, có tin hay không là tùy ngươi, dù sao điểm này thời gian chẳng mấy chốc sẽ đi qua, đến lúc đó, ngươi liền biết rõ, ngu huynh không nói không giả. Tần Viêm sắc mặt khó coi vô cùng, trực giác cảm giác đối phương không có nói láo, nhưng nghĩ đến nhất định phải ngưng kết mạnh nhất kim đan, thật giống như An Hoàng Liên, rất muốn nửa đường bỏ cuộc. Đối phương thấy hắn biểu lộ, thở dài, "Sư đệ, ngươi cần gì phải phiền não, ngươi đã có thể thành tiểu ngũ hành thiên đạo trúc cơ, vì sao không thể thử một chút ngưng kết mạnh nhất kim đan? Không có khó như vậy, hơn nữa, ngu huynh cũng không phải hố ngươi, cái này ngũ hành phi tiên quyết mặc dù yêu cầu điều kiện hà khắc như thế một chút, nhưng khi thật là uy lực vô cùng, nếu như ngươi có thể học có thành tựu, đừng nói cùng giai vô địch, chính là vượt ngang một cái đại cảnh giới khiêu chiến, cũng không phải không khả năng." "Cái gì? Vượt ngang một cái đại cảnh giới khiêu chiến? Ngươi là nói ta trúc cơ thời điểm, liền có hy vọng chiến thắng kim đan?" Thần Viêm không khỏi nhãn tình sáng lên. "Không tệ, phổ thông tạp đan tu sĩ, ngươi trúc cơ trung kỳ, chỉ sợ cũng có thể chọn lấy, chính là lại hướng lên, lợi hại một chút kim đan, chỉ cần không phải mạnh nhất mấy loại, đoán chừng hậu kỳ khiêu chiến hẳn là cũng không có vấn đề gì." Đối phương lời thề son sắt thanh âm truyền vào trong lỗ tai. "Thật?" Thần Viêm mừng rỡ, chờ mong vô cùng. "Đương nhiên, vi huynh không đánh lừa dối." Đối phương trả lời cũng là rất chân thành. "Nếu như thế, tốt ta, ta đáp ứng ngươi." Thần Viêm cắn răng. "Bằng không thì làm sao bây giờ đây? Đã lên phải thuyền giặc, không có đường lui, hơn nữa đối phương miêu tả tiền cảnh, chính xác làm cho người hướng tới chờ mong, ngẫm lại à, trúc cơ trung kỳ, liền có thể khiêu chiến kim đan tu sĩ." Chương 239, Tàng Bảo Đồ cùng khách không ngợi mà đến. Dạng này tiền cảnh, thực lực như vậy, bản thân tiểu không thể tưởng tượng nổi, tiếp công pháp này yêu cầu hà khắc một chút, tựa hồ cũng hợp tình hợp lý. Thấy Tần Viêm đáp ứng, trên mặt của đối phương cũng lộ ra tiêu dung, "Sư đệ, cái này đúng rồi, người trẻ tuổi nên có nhuệ khí, ta xem trọng ngươi." Nhưng mà lời này, lại nghe được Tần Viêm một hồi không thoải mái, rõ ràng là cảm giác mình bị hố. Mặc dù muốn nói ăn thiệt thòi thôi, ngược lại cũng chưa chắc, nhưng nói tóm lại bị người khác tính toán, trong lòng của hắn là có chút khó chịu. Vì vậy hắn nói, "Sư huynh, ngoại trừ công pháp, ngươi bảo vật đây?" "Bảo vật?" "Không tệ, Đường Đường Nguyên Anh lão tổ, vũ quốc đệ nhất cường giả, ngươi cũng không nên nói tọa hóa phía trước, không có cái gì lưu lại, ngươi lại không có đồ đệ, tán tu một cái, ngươi còn dư lại bảo bối, chẳng lẽ không nên từ sư đệ ta kế thừa sao?" Thần Viêm đương nhiên mà nói, cũng không phải hắn vô sỉ, thứ nhất lý lẽ đúng là hướng về phía lý lẽ, thứ hai bị đối phương cho hố, về tình về lý, muốn kiếm một vô lớn, còn có thể vừa lòng thỏa ý. "Ách, ta khi còn sống chính xác góp nhặt không ít bảo vật." Thần Viêm nghe đến đó, trong lòng vui mừng, quả nhiên có hy vọng. "Vậy ngươi còn không lấy đi ra cho sư đệ ta? Có thể ta không nhớ được giấu ở nơi nào." Đối phương vẻ mặt vô tội. Phúc. Tần Viêm kém chút té ngã trên đất, vừa tức giận, vừa buồn cười, dở khóc dở cười, nhìn trước mắt cường giả tuyệt thế, "Sư huynh, ngươi nói lao có thể hay không vùng cái tốt một chút, chính mình giấu bảo vật, chính mình không biết ở nơi nào, ngươi đùa ta đây." "Ta không lừa ngươi." Thiên Tuyệt tán nhân thở dài, "Ta đều đã vất lạc, bảo vật không cho ngươi, chẳng lẽ còn lưu lại? Vấn đề là ta hiện tại chỉ là một tia tàn hồn mà thôi, có thể dung nạp ký ức có hạn, nguyên bản, ta chuẩn bị xong một phần tàng bảo đồ, có thể sau đó lại bị xâm nhập nơi này tu sĩ cướp đi đánh rơi mất." "Tàng bảo đồ?" Tần Viêm trong lòng hơi động, tay áo hất lên, lập tức một cái mỏng như cánh ve bảo vật hiện hiện, cùng lớn chừng bàn tay sắp xỉ như nhau, chợt nhìn tựa như là một cái khăn tay đồng dạng, nhưng mà mặt ngoài, nhưng như là tiểu hài vẽ xấu, vẽ lấy vô số nét bút. Một mực những cái kia nét bút lại không có bất cứ ý nghĩa gì, nhượng người không rõ cuối cùng là một kiện thứ gì. "Sư huynh, tang bảo đồ sẽ không phải là vật này." "Chính là vật này, ha ha, làm sao lại tại trong tay của ngươi?" Thiên Tuyệt tán nhân mừng rỡ, nét mặt của hắn ngược lại không giống như là giả trang. "Đã mất mà được lại, cái kia sư huynh nên nói cho ta bảo vật nằm ở nơi nào." "Đương nhiên sẽ nói cho ngươi biết, dù sao những bảo bối này ta cũng không dùng tới." Đối phương gật đầu như một thóc, "Bất quá." "Làm sao?" Tần Viêm trong lòng có dự cảm không tốt hiện hiện, mỗi lần đối phương nói không lại, kiểu gì cũng sẽ tới cái thần chuyển hướng, có bất hảo sự tình phát sinh a. "Những bảo vật này không tại vũ quốc, bị ta giấu ở 10 phần an toàn địa điểm, không có tàng bảo đồ, ai cũng tìm không thấy, bất quá ta đề nghị sư đệ kim đan về sau lại đi tầm bảo." "Không tại vũ quốc?" Tần Viêm nghe được một ngụm lao huyết phun ra. "Vậy mình chẳng phải là làm không công?" "Ha ha, sư đệ, ngươi không nên gấp gáp, những cái kia bảo vật phi thường chân quý, dù sao ngươi bây giờ cũng là không dùng được, đã có tàng bảo đồ, sớm muộn là ngươi vật trong bàn tay, cần gì phải nóng lòng nhất thời đây." "Tốt ta." Việc đã đến nước này, phiền muộn cũng không hề có tác dụng, hơn nữa Tần Viêm cũng thừa nhận, đối phương nói có lý, Nguyên Anh lão tổ lưu lại bảo vật, đối với mình bây giờ chính xác quá cao cấp, coi như đạt được cũng tác dụng không lớn. cho nên không cần thiết tích cực xuống dưới. Hắn suy nghĩ một chút mở miệng nói, thế nhưng là cái này tàng bảo đồ ta hoàn toàn xem không hiểu. Không sao. Trên mặt của đối phương lộ ra mấy phần ý cười, lần này sư huynh ta phòng bị nó nguyên bản tiểu rơi vào người không liên quan trong tay, tới, có ta dạy cho ngươi một đạo khẩu quyết, ngươi ngưng kết kim đan về sau, lại dựa theo khẩu quyết này thuyết pháp, tàng bảo đồ tự nhiên là có thể hoàn nguyên ra nó lúc đầu diện mục. Đối phương nói xong liền thi triển truyền âm nhập mật chi thuật, khẩu quyết kia cũng liền giải rác mấy trăm lời, Tần Viêm rất nhanh liền còn nhớ rõ rõ ràng ràng. Tốt rồi, xong chuyện này, ngu huynh ta cái này tàn hồn năng lượng đã còn thừa không có mấy, có thể đạt thành nhân sư tâm nguyện, phi thường vui vẻ. Cái này còn muốn thật cảm tạ sư đệ, ngu huynh thật không phải là có ý định hố ngươi, kia ngũ hành phi tiên quyết vô cùng chân quý, không phải ngũ hành thiên đạo trúc cơ không thể tu luyện, ta ở chỗ này cầu chúc sư đệ hết thảy thuận lợi, sớm ngày kim đan đại thành, tương lai chính là trường sinh có hy vọng, ta đi vậy. Đối phương nói xong, bành hóa thành điểm điểm linh quang, biến mất không thấy gì nữa. Sư huynh, Tần Viêm cũng không khỏi đến một hồi thương cảm, mặc dù minh bạch đối phương sớm đã tọa hóa, có thể tóm lại tâm tình có chút hạ thấp. Bất kể như thế nào, mục đích của chuyến này cuối cùng là đã đến, hơn nữa so dự đoán tốt hơn nhiều. Mặc dù con đường phía trước long đong, nhưng mọi thứ vốn là có bỏ mới có được, ngẫm lại à, xây lên trung kỳ, liền có thể khiêu chiến yếu nhất kim đan tu sĩ, trực tiếp xem một cái đại cảnh giới là không có gì, mạnh mẽ như vậy công pháp, nếu như không điểm hà khắc yêu cầu, ngược lại là không bình thường. Vừa nghĩ như thế cũng liền tâm bình khí hòa. Đồng thời có đấu trí dấy lên, chính mình có thể thành tiểu ngũ hành thiên đạo trúc cơ, kia mạnh nhất kim đan tiểu thật làm không được sao, chưa chắc à. Chưa từng thử qua, lại thế nào biết mình không được chứ? Tần Viêm thật sâu hô hấp, phun ra một ngụm trong lồng ngực cho khí, chuẩn bị ly khai chỗ thị phi này. Nhưng mà bước chân còn không có mở ra, chợt thân sắc biến đổi ngừng lại, hai mắt bên trong hiện lên một tia dị sắc. Cái gì người, lén lén lút lút, cút ra đây. Hắn một tiếng gào to. Tiểu tử, ngươi không phải Ma Vân Tông thiếu chủ. Một cái âm trầm thanh âm từ tiền phương mỗi tảng đá phía sau truyền ra, nhân ảnh nhoáng một cái, một lão giả ung dung không đội đi ra, vẻ mặt mù mịt. Bách Xảo viện trưởng lão. Tần Viêm tự nhiên liếc mắt một cái liền nhận ra lão giả, con mắt híp lại, trên mặt cũng tràn đầy bất thiện chi sắc. "Tiểu tử, ngươi đến tột cùng là ai, vì sao muốn giả mạo Ma Vân thiếu chủ? Ngươi làm như thế, nghĩ muốn khơi mào ta hai phái gốc mắc, đến tột cùng là dụng ý gì? Đến tột cùng có ai sai xử tại ngươi, nhanh chóng đưa tới, lão phu còn có thể cho ngươi một cái thông khoái." "Cho ta một cái thông khoái?" Tần Viêm trên mặt lộ ra giống như cười mà không phải cười thần sắc, thật là rõ ràng. "Cái gì?" Họ Đoàn lão giả hầu như cho rằng lỗ tai của mình nghe lầm. Ngươi là một người trở về a, không có đệ tử khác theo. Thì tính sao, ngươi chỉ là một cái trúc cơ sơ kỳ tu tiên giả, chẳng lẽ lão phu còn không đối phó được sao? Vậy cũng không nhất định. Đối phương đi mà quay lại, nhượng Tần Viêm giật nảy cả mình, chính mình nhất thời chủ quan, cũng không biết hắn là khi nào đến chỗ này, nghe thấy được bao nhiêu bí mật. Nói tóm lại, người này tuyệt đối không thể lưu, bằng không chính mình hao hết thiên tân vạn khổ, thật vất vả mới thi hành thành công xua hổ nuốt sói kế sách, có thể liền muốn nỗ lực không công. Hơn nữa chính mình cũng sẽ thành mục tiêu công kích. Vũ quốc chi lớn, lại sẽ không lại có chính mình dung thân chỗ, tình huống như vậy, Tần Viêm tự nhiên là tuyệt sẽ không cho phép nó phát sinh. Nghĩ tới đây, Tần Viêm trong mắt lóe lên một tia sắc khí, biểu lộ càng ngày càng trở nên âm trầm vô cùng. Chương 240, chủ quan khinh địch, nguy cơ sớm tối. Tiểu gia hỏa, xem ra ngươi là rượu mời không uống, nghĩ muốn uống rượu phạt. Thấy Tần Viêm biểu lộ, họ Đoàn lão giả đã biết chuyện này không thể thiện, thở dài, tiểu bối không biết sống chết, xem ra ngươi là đối thực lực của lão phu có chỗ hiểu lầm. Hiểu lầm? Không tệ. Không ngại lời nói thật nói với ngươi, lão phu từng là kim đan lão tổ, là vì thuận lợi lấy được thiên tuyệt tán nhân bảo vật, cho nên mới không tiếp tự toái kim đan, tới chỗ này, thế nào? Ngươi bây giờ như cũ cho rằng, có thể cùng lão phu chống lại sao? Ồ, Tần Viêm nở nụ cười, tiền bối như thế thành khẩn, cũng được, đến mà không trả lễ thì không hay, Tần mộ cũng đem thân phận của ta, nói cho ngươi. Đối phương nghe, sắc mặt vui mừng, xem ra đối phương rốt cục trong lòng sợ hãi, nhận thức đến lẫn nhau chênh lệch, phải biết vừa rồi cướp đoạt hộp ngọc. Bởi vì không xác định bên trong là có thật hay không có bảo vật, cho nên hắn cũng không có xuất hết toàn lực, nhiều nhất cũng liền 1/3. Ta kỳ thật là thiên tuyệt tán nhân sư đệ. Cái gì? Họ Đoàn lão giả ngạc nhiên, vừa rồi kia vẻ mặt tiểu đắc ý lập tức cứng ở trên mặt, sau đó giận tím mặt, vô tri tiểu bối lại dám tiêu khiển lão phu. Ai, ta là nói thật. Thần Viêm vẻ mặt vô tội. Đối phương càng ngày càng phẫn nộ, cho rằng nhận lấy trêu đùa vũ nhục, tốt tốt, xem ra ngươi là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Vậy lão phu liền đem ngươi rút hồn luyện phách, đồng dạng có thể có được thứ ta muốn. Lời còn chưa dứt, hắn động thủ. Tay áo phất một cái, tinh thuần dị thường pháp lực chen chúc mà ra, hướng trước người hợp lại, vậy mà huyễn hóa ra mấy đạo sắc bén kiếm khí. Đi. Một thân khẽ quát. Tiếng xé gió truyền vào lỗ tai, kia mấy đạo kiếm khí ác hung tận chém vào hướng Tần Viêm đầu. Mấy cái động tác như nước chảy mây trôi đồng dạng, kiếm khí kia cơ hồ là một cái chớp mắt, liền đi tới Tần Viêm trước người. Xuất thủ bất phàm. nếu là đối phó phổ thông trúc cơ sơ kỳ tu sĩ, một chiêu này đã dư xài, nhưng mà đổi thành Tần Viêm, nhưng rõ ràng không đáng chú ý. Thiếu niên phản ứng rất nhanh, chỉ là một cái cất bước, liền đem kiếm khí kia né tránh. Đối phương không khỏi cũng quá đem chính mình xem thường, hắn đang muốn phản kích, nhưng mà kia họ Đoàn lao giả trên mặt lại lộ ra một tia dữ tợn chi ý, "Tiểu gia hỏa, ngươi bị lừa rồi." "Cái gì?" Lời còn chưa dứt, trong tay đối phương pháp quyết biến đổi. "Bành!" Tiếng nổ lớn truyền vào lỗ tai, kia mấy đạo kiếm khí thế mà chính mình bạo liệt ra. Một màn kinh người xuất hiện. Linh mang chợt hiện, đón lấy vô số thanh ti từ kiếm khí bạo liệt sóng khí bên trong chen trúc đi ra. Dâm dạp trăm trịt, từ bốn phương tám hướng, hướng Tần Viêm bay vụt, số lượng nhiều nhượng người nghẹn họng nhìn chân chối, căn bản muốn tránh cũng không được. Họ Đoàn lao giả bên khỏe miệng tràn đầy ý cười, vừa rồi đã giao thủ qua, chính mình biết rõ tiểu gia hỏa này thực lực không tầm thường, như thế nào lại dùng phổ thông thủ đoạn đối phó. Trước mặt một chiêu này nhìn như đơn giản, nhưng đối thời cơ nắm, đối với pháp lực thao túng, yêu cầu đều cực kỳ nghiêm ngặt, căn bản không phải phổ thông tu sĩ có thể làm đến. Uy lực đương nhiên cũng rất cao minh, đừng nói đối phương vẹn vẹn trúc cơ sơ kỳ, coi như hậu kỳ tồn tại cùng hắn đặt vào chỗ khác, cũng sẽ nuốt hận vẫn lạc. Cái này là kinh nghiệm lão đạo chỗ tốt. Thần Viêm cũng chính xác quá sợ hãi. Chính mình vẫn còn có chút xem thường lão gia hỏa này, không hổ là kim đan lão tổ, cho dù kim đan đã vỡ, cũng rất khó đối phó. Chính mình có chút khinh thường, nhưng hắn cũng chỉ là có chút ảo não mà thôi, cũng không sợ hãi. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Tần Viêm từ trong ngực lấy ra mấy trường linh phủ, đang muốn tế xuất. Hắc hắc, vô dụng. Đối phương lại một lần cười lạnh, duỗi ngón hướng phía trước một điểm. Chỉ một thoáng tiếng xé gió trở nên sắc bén đến cực điểm, những cái kia thanh sắc kia nhỏ tốc độ phi hành cũng thoáng cái nhanh hơn gấp bội. Không tốt. Tần Viêm sắc mặt đại biến, lần này hắn căn bản không kịp đem linh phủ tế xuất, cũng không có thời gian làm ra bất luận cái gì phản ứng cùng động tác, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem kia rậm rạp chẳng trị thanh thi, đem chính mình toàn thân trên dưới bao khỏa. Trên mặt của hắn lộ ra kinh hãi muốn chết thần sắc. Họ Đoàn lao giả lại cao hứng cười lên ha hả, vẻ mặt đắc ý, "Tiểu gia hỏa, lần này ngươi có thể an tâm đi chết." Sau một khắc, như mưa đánh lá chuối, lốp bốp thanh âm không ngừng truyền vào lỗ tai, Tần Viêm hộ thể linh quang giống như giấy, từ đầu đến chân toàn thân trên dưới đều bị tiếp như là phi châm thanh sắc kia nhỏ đánh trúng. Bởi vì thanh ti quá nhiều, lấy hắn làm trung tâm, linh quang chói mắt, lại đem cả người ảnh đều che kín, hoàn toàn thấy không rõ lắm. Họ Đoàn lao giả càng phát ra ý, khắp khuôn mặt là nụ cười tàn nhẫn, sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực, hai người đấu pháp, bình thường phía trước mấy chiêu đều là dò xét, nhưng mà hắn nhưng phương pháp trái ngược, vừa ra tay chính là sát chiêu, ngươi chớ nhìn hắn không có tế xuất bảo vật, trước mặt chiêu này lại là thành danh tuyệt kỹ, uy lực vô cùng, cứ việc bây giờ cùng lúc toàn thịnh không cách nào so sánh được, nhưng mỗi một cây thanh ti uy lực chí ít cũng tương đương với một kiện trung phẩm. Linh khí, một cái có lẽ còn không có cái gì, nhưng số lượng nhiều như vậy, một khi bị cẩn thân, chính là kim đan lão tổ. Cũng không phải hết sức đau đầu không thể, cho tới chỉ là trúc cơ sơ kỳ tu sĩ, tự nhiên là chết không toàn thây. Bất quá hắn có hạ thủ lưu tình, sẽ cho đối phương lưu lại cuối cùng một hơi, để thi triển siêu hồn chi thuật, ai bảo ra hỏa này giả mạo ma vân thiếu chủ, chỉ là một cái trúc cơ sơ kỳ tu sĩ, không khả năng có gan to như vậy, cho nên nhất định muốn tìm ra sau lưng của hắn chủ sử sau màn. Ý nghĩ này chưa chuyển qua, kia họ Đoàn lao giả đột nhiên không hiểu thấu cảm thấy một hồi không ổn, cảm giác kia tới đột ngột, nhưng hắn phản ứng cũng cực kỳ cấp tốc, không kịp nghĩ kỹ, thân hình thoát một cái, liền đã lui phía sau mấy trượng. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, đá vụn bay múa đầy trời, dưới chân hắn nham thạch, đột nhiên một điểm dấu hiệu cũng không có nổ tung lên, sau đó một đạo hắc ảnh hơi hơi mơ hồ, liền do lòng đất vừa vặn ra. Đúng là một thân cao hơn trượng, toàn thân trên dưới đen như mực, trên đầu mọc ra một đôi sừng thú quái vật. Kinh người yêu khí phóng lên cao. Cái này, họ Đoàn lao giả trợn tròn con mắt. Yêu tộc. Hắn không khỏi là thất thanh. Phương này tiểu thế giới xuất hiện yêu quái không hiếm lạ. Có thể ra hỏa này là từ cái nào xó xỉnh bên trong đột nhiên xuất hiện địa. Vì sao chính mình một chút cũng không có cảm ứng? Còn có vừa rồi tiểu gia hỏa kia hắn đi nơi nào? Trong lúc nhất thời trong đầu toát ra đủ loại vấn đề. Mà Tần Viêm thi triển ra yêu hóa biến thân cũng là bất đắc dĩ, nguyên bản lá bài tẩy này hắn cũng không chuẩn bị bại lộ, mà là tính toán tại thời khắc mấu chốt cho đối phương mua một chiêu hung ác. Có thể vạn vạn không nghĩ tới gia hỏa này giảo hoạt như vậy, vừa ra tay liền là sát chiêu a, chính mình nhất thời không quan sát, hầu như sa vào vạn kiếp bất phục. Liền linh phủ cũng không kịp tế xuất. Thời khắc thế này chỗ nào còn nhớ được dấu diếm, vì vậy hóa thân yêu ma liền thành lựa chọn tốt nhất, chỉ có này thần thông có thể trợ giúp chính mình biến nguy thành an, dù sao yêu ma nhục thân cực kỳ cứng hãn. Kia thanh sắc kia nhỏ số lượng tuy nhiều, nhưng mà một cái uy lực lại là quá yếu, căn bản không phá được phòng ngự của hắn, Tần Viêm biến nguy thành an. Nhưng không hiểu thấu bị đối phương bày một đạo, trong lòng của hắn cũng là phiền muộn vô cùng, vì vậy hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, liền sử xuất một chiêu thuật độ thổ, phối hợp yêu tộc cường đại ma lực, chuẩn bị cho đối phương tới một cái không tưởng tượng được phản kích. Chương 241, linh khí cùng pháp bảo. Đáng tiếc trời không tội lòng người. Lão quái này vật quá giàu hoạt điểm, hoặc là nói đấu pháp kinh nghiệm phong phú, quả thực là tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc vọt tới. Tần Viêm giận tím mặt, đương nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ, quay hàm phồng lên, liền hướng đối phương phun ra một đạo thanh khí. Linh yêu thổ tức. Một chiêu này nhìn như bình thường không có gì lạ, lại là hắn hóa thân yêu tướng về sau thiên phú thần thông một trong, tại trong bình tĩnh giấu giếm sắc cơ, đương khi bên trên uy lực vô cùng. Đón lấy hắn không chút do dự đem hai tay giơ lên, phù hợp trước ngực, trên dưới như thế khẽ múa, lập tức suy suy không ngừng bên thai đóa, rậm rạp chẳng chịt móng vuốt nhọn hoắt từ hắn trước người chen chúc mà ra. Số lượng không thể so đối phương vừa rồi thi triển thanh sắc kia nhỏ thua kém, đến mà không trả lễ thì không hay, Tần Viêm mới vừa kém chút vẫn lạc, lúc này tự không phải hung hăng trả thù lại không thể. Sau đó thân hình hắn nhoáng lên, lấy sét đánh không kịp bưng thai tốc độ hướng về đối phương nào qua, móng tay thu liễm, năm ngón tay nắm tay, cất giọng bật hơi, hắc. Như trời nắng bên trong đánh một cái phích lịch, hung hăng một quyền hướng về đối phương đầu đảo tới. Có câu nói là yêu tộc luyện thể, nhân loại luyện khí, một quyền này sợ không dưới vạn cân chi lực. Đối phương là Kim Đan lão tổ, Tần Viêm không dám có nửa điểm chủ quan khinh thường, cho nên cái này một cái xuất thủ tất cả đều là sát chiêu, không cầu một lần là xong, nhưng ít ra cũng muốn chiếm trước tiên cơ. Đương nhiên, nếu như có thể thuận thế trọng thương đối phương, kia tất nhiên là không thể tốt hơn. Họ Đoàn lao giả lại vừa sợ vừa giận, hắn hiện tại cũng không có hiểu rõ yêu quái này đến tột cùng là từ đâu toát ra, một mực thực lực còn cường hoành hơn vô cùng, không một chút nào so kia bọ ngựa thua kém, thậm chí vẫn có thắng qua. Lúc này đối mặt Tần Viêm kia liên hoàn ba chiêu như phô thiên cái địa công kích, trong mắt của hắn cũng không khỏi đến hiện lên mấy phần sợ hãi. Lúc này muốn tránh, rõ ràng đã tới không kịp, kinh nộ sau khi, họ Đoàn lao giả trên mặt không khỏi hiện ra mấy phần lệ khí, phách lối ra hỏa, ta nhìn ngươi là không biết sống chết. Lời còn chưa dứt, hắn đã bước ra lui về phía sau, đồng thời tay háo hất lên, lập tức từ trong tay háo bay ra một bàn tay lớn nhỏ màu tím cây quạt nhỏ. Tật. Sau đó lao giả tay phải giơ lên, một chỉ ngưng trọng như núi, hướng kia cây quạt nhỏ điểm tới. Cực phẩm linh khí. Tần Viêm con ngươi hơi co lại, đối phương không hổ từng là Kim Đan lão tổ, tiện tay liền có thể lấy ra chân quý như vậy bảo vật. Kia cây quạt nhỏ tại hắn pháp lực điều khiển, nên phong biến đến dài, qua trong giây lát đã có mấy trượng, sau đó nhẹ nhàng nhón lên, vô số màu tím sương mù từ bên trong sông ra, sau đó bằng tốc độ kinh người ngưng kết thành một mặt lại một mặt tâm chắn. Bất quá trong trước mắt, thế mà ngay tại trước mặt của hắn huyền hóa ra một mặt thuật tường, triệt để đem lão giả thân ảnh che chắn tại ở giữa. Tần Viêm thấy rõ ràng, trong mắt lóe lên một vòng tàn khốc, nhưng lúc này hắn đương nhiên sẽ không biến chiêu hoặc là lui lại, mà là lựa chọn thẳng tiến không lùi. Sau một khắc, linh yêu thổ tức đã lất phất tại kia tâm chắn bên trên, rõ ràng liền là một cơn gió mát sẽ qua, nhưng mà kia nhìn như cứng rắn thuật tường, nhưng như là gặp khắc tinh, mảng lớn phong hóa thành cát. Yêu tướng thiên phu thần thông quả nhiên danh bất hư truyền. Tần Viêm mừng rỡ, bất quá rất nhanh, thuật tường mặt sau tiểu có chú ngữ âm thanh truyền đến, vì vậy nhiều hơn nữa sương mù từ kia tử phiên bên trong toát ra, ngưng kết thành mới tâm chắn. Tần Viêm trong lòng thầm than đáng tiếc, bất quá ngay sau đó, kia rậm rạp chẳng chịt móng vuốt nhọn hoắt đã hung hăng đục vào. Chỉ một thoáng như mưa đánh lá chuối, tình hình kia tiểu cùng mới vừa Tần Viêm bị ngàn vạn thanh ti xuyên thủng lúc tình cảnh không sai biệt lắm, nương theo lấy rợn người thanh âm truyền vào lỗ tai, vẹn vẹn chớp mắt công phu, kia rậm rạp chẳng chịt tâm chắn, tiểu có một nửa bị đánh thành cái sảng. Tần Viêm trong lòng vui mừng, toàn bộ thân hình như hình với bóng vọt tới. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, toàn bộ động phủ, tựa hồ cũng hung hăng nhoáng lên, nương theo lấy bảng bạc cự lực, còn lại thuẫn tưởng rốt cuộc không chịu nổi, sụp đổ tan cảnh hóa thành bột mịn. Kia màu tím cây quạt nhỏ đã đến cực hạn, mặt ngoài linh quang cấp tốc cảm đạm, chân quý cực phẩm linh khí cũng ngăn không được Tần Viêm như báo tố công kích, như sắt thường từ giữa không trung rơi xuống, phía trước lại không bất luận cái gì cách trở. Tần Viêm hít vào một hơi, ra tốc hướng về đối phương vọt tới. Họ Đoàn lao giả vừa sợ vừa giận, hắn tự toái kim đan sau đó thực lực giảm lớn, nhưng cũng không nghĩ tới chân quý cực phẩm linh khí tại đối phương trước mặt đúng là dạng này không chịu nổi một kích. Cái này đáng giận yêu tướng đến tột cùng là từ đâu xuất hiện địa? Còn có mới vừa tiểu tử kia lại đi tới chỗ nào? Trong lúc nhất thời trong đầu toát ra nghi vấn vô số, đủ loại suy nghĩ như điện quang thạch hỏa. Bất quá hắn động tác trên tay một điểm không chậm, tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc tế khởi một món khác bảo vật, đúng là một đấm lớn nhỏ viên châu. Lão giả hai tay như điện chớp vung đẩy, đồng thời một ngụm bản mệnh chân nguyên hướng viên kia châu phun. Bành! Theo hắn động tác, viên kia châu vậy mà chính mình bạo tạc rơi mất, hóa thành lấm ta lấm tấm quang mang vô số, bị gió thổi qua, liền hướng lấy Tần Viêm nên đón. Đây là vật gì? Tần Viêm cả kinh, còn không kịp có hành động, những cái kia viên châu biến thành quang điểm liền tại trước người hắn sắp xếp tổ hợp, bất quá chớp mắt công phu, tiểu huyễn hóa ra một cái cực kỳ huyền diệu trận đồ. Sau đó Tần Viêm cảm giác được một cỗ bàng bạc chi lực đem chính mình hút tới, cảnh vật trước mắt một hồi mơ hồ, trước mắt hắn lại hiện ra một cái băng thiên tuyết địa thế giới tới. Đây là cái gì? Pháp trận còn là huyễn thuật? Tần Viêm lấy làm kinh hãi. Bất quá lúc này hắn mới không có thời gian cùng đối phương giải đố, trên mặt hiện lên một tia lệ khí, quả nó là vật gì, trước đem hắn phá lại làm định đoạt. Cùng lúc đó, kia họ Đoàn lao giả lại là thở ra một hơi thật dài, trên mặt biểu lộ lại có mấy phần lòng còn sợ hãi. Quá trình chiến đấu động tác mau lẹ, cường độ cực lớn, nếu như lúc trước tự nhiên không tính là cái gì, chẳng qua hiện nay trước mắt hắn tình trạng cơ thể lại có chút cố hết sức, tiếp tục trì hoãn gây bất lợi cho chính mình. Xem ra không thể lưu thủ, nhất định phải mạo hiểm một thanh, toàn lực ứng phó, lấy kim đan cấp bậc thực lực đem đối phương nghiền ép, bằng không lại mang xuống không chỉ tiêu hao rất nhiều, mà lại nói bất định còn sẽ có mặt khác không tưởng tượng được biến cố. Đáng giận, lần này Tầm Bảo rõ ràng chuẩn bị 10 phần sung túc, làm sao lại sự đáo lâm đầu nhưng phát sinh nhiều như vậy không tưởng tượng được biến cố. Trên mặt của hắn hiện lên một tia ảo não, vươn tay ra tại bên hông một chụp, một cái bình nhỏ bay ra, mở ra nắp bình, từ bên trong đổ ra một viên màu xanh biếc linh đan. Đan này bị một tầng ôn hòa quang vượng bao khỏa, mặt ngoài còn có trận trận mùi thuốc tàng ra, xem xét liền không phải phàm vật. Lão giả ngửa đầu đem hắn nuốt xuống vào bụng, chỉ một thoáng, hắn nguyên bản sắc mặt tái nhợt lập tức tiểu hồng nhuận rất nhiều. Sau đó hắn tay háo hất lên, một cái cổ pháp thẻ che đập vào mi mắt, từ từ triển khai, trận trận kinh người linh áp từ mặt ngoài phóng xuất ra. Họ Đoàn lão giả trên mặt lóe lên một tia cười lạnh, liền cực phẩm linh khí đều cầm ngươi không làm sao được, cái này yêu tướng chính xác khó đối phó, nhưng đổi thành pháp bảo thì thế nào đây? Đại cảnh giới chênh lệch còn tại đó, hắn không tin đối phương có thể tiếp lấy kim đan tu sĩ một kích. Chương 242, lực lượng tương đương. Trong lòng như thế như vậy nghĩ đến, họ Đoàn lão giả hai tay nhanh múa, từng đạo pháp quyết hướng trước người bảo vật đánh ra, theo hắn động tác, kia thẻ che mặt ngoài linh quang mãnh liệt, liên tiếp hơn 10 cái huyền diệu dị thường phù văn bay lượn mà ra, nên phong biến lớn giải, mỗi một cái đều quang hoa đại phóng. Pháp bảo uy lực chính xác không thể coi thường, trên mặt của hắn lộ ra một tia lạnh lùng sát khí, trận địa sẵn sàng đón quân địch, bây giờ chính mình đã bố trí xong kết thúc, liền đợi đến kia yêu tướng một đầu đụng vào trong hũ. Mà tại trước người hắn là một cái hơi nước trắng mịt mở quang kén. Oeng. Đột nhiên, một tiếng vang thật lớn truyền vào lỗ tai, kia quang kén tùy theo lay động kịch liệt lên, sau đó mặt ngoài có từng đạo vết rạn nổi lên. Càng ngày càng nhiều. Kia quang kén rốt cuộc duy trì không được, chính mình sụp đổ biến thành hư vô, Tần Viêm thoát khốn mà ra. Kia bảo vật nhìn xem thần kỳ, kỳ thật chỉ là một kiện thượng phẩm linh khí, nếu như là phổ thông yêu tướng bị khống trụ, nghĩ muốn trốn tới chỉ sợ còn muốn tốn nhiều sức lực, nhưng ở Tần Viêm trước mặt thi triển, đơn giản liền là múa dịu qua mắt tợ. Đến hay lắm. Họ Đoàn lão giả sớm tại chờ lấy giờ khắc này, cho nên trông thấy kia quang kén vỡ vụn lại là không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, tay phải một đạo pháp quyết đánh ra, liền muốn khu xử trước người bản mệnh bảo vật. Có thể kế tiếp nhưng xuất hiện nhượng hắn ngạc nhiên một màn, từ quang kén bên trong đi ra cũng không phải là yêu tộc, mà là mới vừa giả mạo kia Ma Vân Tông thiếu chủ tu tiên giả. Làm sao có thể? Hắn trợn to mắt, phản ứng đầu tiên là chính mình nhìn lầm, mới vừa tiểu tử kia biến mất liền để hắn giật mình, hiện tại như thế nhưng lại đột nhiên xuất hiện. Chẳng lẽ nói, trong lòng của hắn không khỏi có được một cái to gan phỏng đoán. Chẳng lẽ yêu tướng cùng trước mặt cái này thần bí tu sĩ, lại là cùng là một người sao? Nhưng sao lại có thể như thế đây? Nhưng mà liên tưởng vừa rồi phát sinh một màn, trừ cái đó ra hắn hiện tại quả là tìm không thấy tốt hơn giải thích. Bởi vì trong lòng quá mức ngạc nhiên giật mình, không khỏi có chút lăng thần. Dạng này cơ hội tốt, Thần Viêm tự nhiên không có bỏ qua đạo lý. Một tay xoay chuyển, một thanh tạo hình cổ pháp tiên kiếm đã bị hắn giữ tại trong lòng bàn tay. Chính là cái kia kim đan ma tu lưu lại bảo vật. Tên trước mắt dù sao từng là một vị kim đan lão tổ, coi như kim đan đã vỡ, cũng tuyệt không phải phổ thông trúc cơ tu sĩ có thể cùng so sánh. Tần Viêm mặc dù không sợ, nhưng trong lòng cũng rõ ràng, nghĩ muốn chiến thắng đối phương rất có một phen độ khó. Vậy làm sao bây giờ? Đương nhiên là được ăn cả ngã về không sử dụng đòn sát thủ. Chẳng lẽ lúc này còn tới dấu giếm? Vì vậy hắn động thủ. Hít vào một hơi, mảy may giữ lại cũng không, trực tiếp đem toàn thân pháp lực rót vào tay phải cầm lấy bảo kiếm bên trong. Oeng! Lập tức, đáng sợ linh áp từ trên trời rơi xuống. Họ Đoàn lão giả thoáng cái trợn tròn con mắt. Pháp bảo. Hắn hầu như cho là ánh mắt của mình nhìn lầm, chỉ là trúc cơ cấp bậc tu tiên giả, làm sao có thể vượt ngang một cái đại cảnh giới sử dụng loại này đẳng cấp bảo vật, pháp lực của hắn làm sao có thể chịu đựng được. Trong lúc nhất thời rất nhiều rung động cùng nghi hoặc, nhưng mà Tần Viêm lại sẽ không ở nơi đó chờ lấy hắn chậm rãi suy tư, cơ hội tốt hiếm thấy, một kiếm hướng về phía trước vung lên. Chỉ một thoáng, tối tăm mờ mịt kiếm quang phóng lên cao, cùng với nương theo là như thủy triều sóng dữ linh áp trở nên càng ngày càng cuồng bạo vô cùng. Lão giả liền hô hấp đều phảng phất đình trệ. Cái này tuyệt không phải huyễn thuật, không sai, đối phương chỗ bày ra hoàn toàn chính xác thực là kim đan cấp bậc lực lượng a. Họ Đoàn lão giả ở trong lòng cũng giống. Hôm nay kinh lịch mang cho hắn quá nhiều rung động, tiểu tử này đến tột cùng là người hay là yêu tộc, vì sao lấy trúc cơ tu vi liền có thể sử dụng kim đan tồn tại mới có thể khu xử bảo vật. Rất nhiều nghi hoặc, nhưng hắn cũng không có thời gian đi tìm tòi nghiên cứu, bởi vì không để ý chính mình thật sự có khả năng ở chỗ này vẫn lạc, trong lòng có chút hốt hoảng hắn vội vàng một đạo pháp quyết đánh ra. Oeng. Lập tức mấy cái kia lơ lửng trước người phù văn hung hăng đập tới. Lập tức liền cùng kia tối tăm mở mịt kiếm khí đụng vào nhau, ngoài dự liệu lại là vô thanh vô tức, nhưng mà phương viên mấy trượng bên trong tảng đá toàn bộ hóa thành một phấn, trên mặt đất cũng xuất hiện một cái hố to, chỉ là tàn phá bừa bãi dư ba, liền đủ để nhẹ nhõm diệt đi phổ thông trúc cơ cấp bậc tu tiên giả. Bất luận Tần Viêm còn là kia họ Đoàn lão giả, hai người cũng không tốt qua, dù sao tiểu bọn hắn tình huống hiện tại, sử dụng loại này cấp bậc lực lượng thật sự là có chút miễn cưỡng. Tần Viêm sắc mặt tái nhợt vô cùng, nhưng mà trên mặt nhưng không có chút nào ý sợ hãi, thấy một kiếm không có hiệu quả, dứt khoát đem trong tay phi kiếm ném ra ngoài, hai tay lại tựa như tia chớp vung đẩy, một đạo lại một đạo pháp quyết đánh ra. Siêu. Tiếng xe gió có chút chói tai, phi kiếm kia nhón lên, liền hung hăng chém về phía đối thủ đầu, cùng vừa rồi kiếm khí bất đồng, lần này thanh thế muốn nhỏ hơn rất nhiều. Nhưng mà kia họ Đoàn lão giả nhưng không một chút nào dám lãnh đạm, sắc mặt đại biến, há miệng liền phun ra một đạo chân nguyên, cấp tốc bị thẻ che hấp thu, kia bảo vật cũng là hào quang mãnh liệt, sau đó lóe lên tức thì nghênh tiếp. Oeng, oeng, oeng. Hai kiện bảo vật không ngừng va chạm, nhưng mà kéo dài thời gian cũng không lâu, trước sau bất quá mười mấy tức, đón lấy liền cùng một chỗ rơi xuống. Dĩ nhiên không phải bọn hắn bắt tay giảng hòa, quyết định như vậy dừng tay, mà là bất luận Tần Viêm còn là kia họ Đoàn lão giả toàn thân pháp lực, lại không hẹn mà cùng tiêu hao hầu như không còn. Dù sao nghiêm chỉnh mà nói, hai người hiện tại cũng không phải chân chính kim đan cấp bậc tu tiên giả, một cái là dựa vào ngũ hành thiên đạo trúc cơ thâm hậu căn cơ, cưỡng ép khu xử pháp bảo. Cái khác tình huống cũng tốt không là cái gì, tự thoái kim đan về sau, không chỉ cảnh giới rơi xuống, lại nguyên khí đại thương, hắn sở dĩ còn có thể sử dụng lúc trước bản mệnh bảo vật, đồng dạng là bỏ ra không ít đại giới. Hai người sử dụng chiêu số uy lực đều rất cường đại, nếu như đối thủ chỉ là trúc cơ cấp bậc tồn tại có thể nhẹ nhõm nghiền ép, nhưng bọn hắn hai cái đối đầu nhưng chỉ có thể rơi một cái lưỡng bại câu thương kết quả, pháp lực đồng thời tiêu hao hầu như không còn. Đáng giận. Họ Đoàn lão giả vừa sợ vừa giận, không nghĩ tới chính mình lại sẽ bị một cái hậu sinh tiểu tử bước đến tình trạng như thế, tu sĩ không có pháp lực tựa như cùng bị bỏ đi nanh vuốt lão hổ, hiện tại phải làm gì đây? Trên mặt của hắn tràn đầy mù mịt chi sắc, cũng may đối phương tình huống cùng mình là giống nhau. Chờ một chút, thật sao? Hắn đột nhiên nhớ tới chính mình mới vừa suy đoán. Kia thần bí yêu tướng tới vô ảnh đi vô tung, xuất quỷ nhập thần, có lẽ nàng cùng trước mặt tiểu gia hỏa này căn bản chính là cùng là một người a. Sẽ là như vậy sao? Mặc dù hắn cũng biết suy đoán như vậy có chút không hợp thói thường, dù sao nhân loại làm sao có thể biến thành yêu tộc, nhưng mới rồi phát sinh hết thể nghiền ngẫm cực sợ, trừ cái đó ra hắn thực sự tìm không thấy tốt hơn giải thích. Bất kể như thế nào có được suy đoán này về sau, trong lòng tiểu trở nên phi thường thấp thỏm, dù sao nếu đối phương còn có một thân phận khác là yêu tộc, kia vẹn vẹn hao hết pháp lực, hắn có thể tính không lên dầu hết đèn tắt. Nghĩ tới đây, hắn có chút kinh hoàng ngẩng đầu, có chút lo sợ không yên hướng Tần Viêm trông đi qua. Nhưng hắn an lòng chính là đối phương cũng như chính mình đồng dạng, nằm trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, tựa hồ cũng không có khí lực đứng thẳng. Họ Đoàn lão giả không khỏi thở phào nhẹ nhõm, cười thầm nguyên lai là chính mình dọa chính mình, ngẫm lại cũng là nhân loại, yêu tộc là yêu tộc, cả hai làm sao có thể hỗn là một vật. Chương 243, thắng bại đã phân. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi hạ xuống một khối trong lồng ngực tảng đá lớn, cũng mặc kệ kia yêu tướng phải chăng tới quỷ dị, nói tóm lại trước mặt tạm thời xem như biến nguy thành an. Có thể rất hiển nhiên, đây bất quá là của hắn mong muốn đơn phương. Bên này mới vừa thở phào nhẹ nhõm, Tần Viêm tiểu siêu một tiếng, từ trên mặt đất bò lên, họ Đoàn lão giả không khỏi trừng lớn con ngươi, không phải hao hết pháp lực đã không thể động đậy. Ngu xuẩn, ai nói ta không có pháp lực liền không thể động? Tần Viêm khắp khuôn mặt là xem thường thần sắc, sau đó nhưng lại thở dài, tiền bối không hổ từng là kim đan lão tổ, cho dù toái đan về sau, như cũng như thế cao minh, đem ta dồn đến một bước này, đáng tiếc dừng ở đây rồi. Đến đây chấm dứt, hử, ta cũng không tin còn có cái gì mặt khác bản sự. Nghe Tần Viêm như thế nói, họ Đoàn lão giả càng ngày càng cảm giác không ổn, ngoài mạnh trong yếu mở miệng nói, ta còn có cái gì bản lĩnh, tiền bối không phải đã kiến thức qua. Tần Viêm nhưng lại không phát hỏa, trên mặt ngược lại là một bộ đã tính trước thần sắc, chắc hẳn lấy tiền bối tài trí đã đoán được mấy phần, không cần lừa mình dối người. Nói cái gì? Hồ ngôn loạn ngữ, lão phu không hiểu. Đối phương lại có vẻ có mấy phần thở hừng hực. Ai? Tần Viêm thở dài, việc đã đến nước này, hắn cũng lười cùng đối phương tốn nhiều miệng lưỡi, cho rằng giả làm đà điểu liền có thể giải quyết vấn đề sao? Bất quá cũng không phải đối phương ngu xuẩn, mà là bây giờ hắn đã hết biện pháp. Bất quá Tần Viêm vẫn không có chủ quan khinh thường, có trời mới biết đối phương có phải hay không đang cố ý bày ra địch lấy yếu, vạn nhất hắn còn có cái khác bản lĩnh đây. Tóm lại cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Vì vậy sau một khắc, kinh người yêu khí từ Tần Viêm bên ngoài thân thể chen chúc mà ra. Sau đó của hắn hình thái phát sinh cải biến, trước một khắc rõ ràng còn là một cái tầm thường thường nhân loại tu tiên giả, một giây sau thế mà biến thành thân cao hơn trượng quái vật. Phong mang tất lộ, ánh mắt của hắn đã biến thành huyết hồng chi sắc, thân hình càng là biến lớn còn nhiều gấp đôi, toàn thân trên dưới bị tối tăm lân phiến bao khỏa, hai tay hai chân đều biến thành lợi chảo, kinh người yêu khí phóng lên cao, như tháp sắt thân thể, mang đến cường đại lực áp bách. Đầu bên trên mọc ra một đôi sừng thú, lập loè kim loại quang trạch, sắc nhọn đến phảng phất muốn đem không trung đâm rách. Tiêu hết pháp lực lại coi là cái gì? Tần Viêm đan điền tử phủ bên trong yêu khí, như cũng là mười phần dồi dào. Quả nhiên là quái vật, đến tột cùng là nhân loại còn là yêu tộc. Họ Đoàn lão giả trên mặt biểu lộ vẻ tuyệt vọng, nhưng hiếu kỳ thành phần cũng là rõ ràng. Nhưng mà Tần Viêm nhưng không có trả lời vấn đề của hắn, có câu nói là nói nhiều tất nói hớ, thời gian dây dưa lâu, có trời mới biết có thể hay không phát sinh mặt khác biến cố. Nói tóm lại, tốc chiến tốc thắng mới là lựa chọn tốt nhất. Biến hóa thành yêu tướng Tần Viêm, thân hình lóe lên, hướng địch nhân trước mắt nào qua. Lần này không có bất ngờ, chiến đấu rất nhanh liền có kết quả, kia họ Đoàn lão giả mặc dù từng là Kim Đan lão tổ, đi qua thực lực tự nhiên là thập phần cường đại, vậy mà lúc này cũng đã dầu hết đèn tắt, nói hổ lạc đồng bằng cũng không đủ, mặc dù trên người hắn còn có một chút phù lục bảo vật, nhưng không có công dụng, rất nhanh liền bị Tần Viêm đánh cho hồn phi phách tán rơi mất. Tần Viêm không khỏi nhổ ngụm thở dài, một trận chiến này đối với hắn mà nói cũng gian nan vô cùng, cũng may cuối cùng lấy được thắng lợi, nơi thị phi không thể ở lâu, Tần Viêm bắn ra một hạt hỏa đạn, đem lão giả thi thể hóa thành cho bụi, đương nhiên túi trữ vật sẽ không bỏ qua, sau đó liền cảnh tượng vội vã ly khai. Nhưng mà Tần Viêm không biết là, khi hắn đi xa, kia rõ ràng cũng đã tiêu tán thiên tuyệt tán nhân tàn hồn, đột nhiên lại một lần nữa hiện ra, nhìn hắn bóng lưng, nhưng lại lộ ra đăm chiêu thần sắc, ngũ hành thiên đạo trúc cơ, không nghĩ tới ngoài ra, thế mà còn có thể hóa thân yêu ma, sư tôn, xem ra ta lần này thế nhưng là cho tìm một cái không tầm thường chuyên nhân, vị tiểu sư đệ này tương lai thành tựu, nói không chừng thật là có như thế mấy phần khả năng, trò giỏi hơn thầy. Bất quá vị tiểu sư đệ này dù sao vẫn là tuổi còn rất trẻ, ít đi mấy phần ma luyện, cũng được. Đã là đồng môn, ta cái này làm sư huynh, cũng liền lại giúp hắn một chút. Nói xong, kia tàn hồn tay háo phất một cái, thế mà lấy ra một cái trận bàn bộ dáng bảo vật, sau đó hai tay vung đẩy, liên tiếp mấy đạo pháp quyết đánh ra. Ô, kia trận bàn mặt ngoài, lập tức có đủ mọi màu sắc linh quang hiện lên. Sau đó toàn bộ tiểu thế giới cũng bắt đầu rung động, thiên địa nguyên khí cũng thoáng cái trở nên hỗn loạn vô cùng. Đây là có chuyện gì? Chính tại xuống núi Tần Viêm thoáng cái dừng bước. Mà chỗ xa hơn, là một mảnh lòng chảo, bên bờ hơn 10 tên tu sĩ ngồi xếp bằng, bọn hắn đại bộ phận trên thân mang thương, trong đó không thiếu cụt tay cụt chân nhân vật. Bách Xảo viện phái gần 100 tên đệ tử tinh anh đến đây tìm kiếm bảo vật, trong đó không sai biệt lắm có hơn 9 thành, đều bởi vì đủ loại nguyên nhân vẫn lạc rơi mất, trước mặt những thứ này, nhưng là vận khí hơi tốt người sống sót, thiên địa nguyên khí dị biến, cũng làm cho bọn hắn thoáng cái kinh hoàng. Chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ là có địch nhân tập kích? Trong lúc nhất thời chúng tu ngơ ngác nhìn nhau, rất nhiều người trên mặt đều lộ ra thấp thỏm lo âu thần sắc. Truy cứu nguyên nhân còn là lần này tầm bảo kinh lịch quá mức thảm thiết một chút, nói mọi người đều bị sợ vỡ mật, có lẽ lời chi quá mức, nhưng rất nhiều người chính xác biến thành chim sợ cảnh cong. Vội cái gì? Đúng lúc này, bên cạnh nhưng truyền đến một tiếng hét lớn, các ngươi đều là Bách Xảo viện tu tiên giả, gặp phải một điểm biến cố, tiểu kinh hoàng thất thố, còn thể thống gì? Nói chuyện chính là kia nam tử áo xanh. Hắn từng hiệp trợ họ Đoàn lão giả cướp đoạt bảo vật, giả đan kỳ tu vi là hết thảy người sống sót bên trong cao nhất một cái, vì vậy bây giờ Bách Xảo viện chúng tu tự nhiên lấy hắn cầm đầu. Sư huynh, sư thúc lao nhân ra ông ta nói có việc ly khai, vì sao vẫn chưa trở lại? Đi qua lâu như vậy, có lẽ sẽ không gặp được biến cố gì. Chẳng lẽ chúng ta ngay ở chỗ này làm chờ lấy? Nếu không, sư huynh ngài cầm một ý kiến tốt rồi. Mọi người mồm năm miệng 10. Im ngay. Nam tử áo xanh cũng rất bực bội, trong lòng của hắn làm sao không phải loạn tung tùng phèo tại đánh trống, nhưng mà rất nhiều chuyện, lại không thể đối trước mắt các đệ tử nói, chỉ có thể một người yên lặng tiếp nhận. Cùng lúc đó, chỗ xa hơn. Nơi này là một mảnh loạn thạch đẩy thành bãi bùn, mấy cái yêu tướng không có hình tượng chút nào dựa lưng vào đại thụ, mỗi một cái đều trên thân mang thương, lần này tiến đến tìm kiếm bảo vật, bọn hắn cơ hồ là toàn quân bị diệt, tại ảo não đồng thời, đối kia thanh bảo yêu xoáy cũng tràn đầy hận ý, đối phương biết rõ tiểu thế giới này nguy cơ tứ phía, cái này còn cố ý để cho mình những người này đi tìm cái chết. Chân chính đáng giận. Oeng. Đột nhiên, không có mảy may dấu hiệu, mặt đất run rẩy, thiên địa nguyên khí cũng thoáng cái trở nên hỗn loạn lên. Chuyện gì xảy ra? Yêu tướng nhóm đông nhiên đứng lên, đưa mắt nhìn quanh, một cái hai cái đều cùng chim sợ cảnh còn không sai biệt lắm. Cũng may này thiên địa dị tượng tới đột nhiên, đi được cũng phi thường cấp tốc, trước sau bất quá mười mấy tức công phu đã lần nữa khôi phục, phảng phất cái gì cũng chưa từng phát sinh qua. Chương 244, bế quan tu luyện. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Tần Viêm lông mày chăm chú nhíu chung một chỗ, ẩn ẩn cảm giác mới vừa biến cố, tựa hồ có như thế mấy phần không giống bình thường, nhưng cụ thể là chuyện gì xảy ra nhưng cũng không biết, hơi suy nghĩ một chút, đem thần thức phóng xuất. Kết quả tự nhiên là không thu hoạch được gì. Tần Viêm lắc đầu, trên mặt như cũ mang theo vài phần nghi hoặc, nhưng cũng không đi tìm cho ra ngọn nguồn, việc cấp bách còn là ly khai chỗ thị phi này. Cùng lúc đó, tại đỉnh núi kia bên trên động phủ. Tiểu sư đệ, ngu huynh pháp lực còn thừa không nhiều, chỉ có thể giúp ngươi đến một bước này, ngươi bây giờ thực lực quá yếu, mạo muội ra ngoài nguy cơ tứ phía, còn là thành thành thật thật tại phương này tiểu thế giới tu hành một đoạn thời gian. Yên tâm, ngoại trừ ngươi, những cái kia yêu quái cùng tu sĩ cũng đồng dạng ra không được, ngươi xua hổ nuốt sói kế sách ngu hình rõ rõ ràng ràng, tự nhiên cũng sẽ không phá hư kế hoạch của ngươi, chỉ bất quá đem hắn rời lại một chút. Thời gian 2 năm thực lực của ngươi nên có thể càng tiến hơn một bước, cho tới ngũ hành phi tiên quyết có thể hay không có đạt được, lại còn phải xem sư đệ cố gắng của ngươi cùng vật khí, tự giải quyết cho tốt ta. Thanh âm càng ngày càng nhỏ, Thiên Tuyệt tán nhân tàn hồn chỗ huyễn hóa ra tới hình tượng cũng dần dần mơ hồ, cuối cùng rốt cục hoàn toàn biến mất, liền phảng phất xưa nay cũng chưa từng xuất hiện qua. Mà hết thảy này, Tần Viêm cũng không biết, xuống núi về sau hắn một đường ẩn tàng hành tích, rất nhanh liền tìm một cái an toàn thích hợp nơi trốn, nghỉ ngơi tinh tọa. Mặc dù chưa kịp hỏi thăm sư huynh, bất quá cùng Bách Xảo viện đệ tử giao thủ, Tần Viêm cũng không chỉ một lần thi triển siêu hồn chi thuật, kết quả là, tự nhiên cũng liền lý giải không ít liên quan tới phương này tiểu thế giới tình báo cùng manh mối. Bọn hắn có thể đợi ở chỗ này thời gian là có hạn, giải rác mấy ngày, nói cách khác, mình bây giờ cái gì cũng không cần làm, chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt, rất nhanh tự nhiên liền có thể ly khai. Ngẫm lại lần này kinh lịch, Tần Viêm trong mắt không khỏi lộ ra vẻ hưng phấn chi ý, nói như thế nào đây, mặc dù quá trình tràn đầy khúc chiết, nhưng cuối cùng sở được đến so với tưởng tượng phải nhiều hơn nhiều. Cứ như vậy, nhoáng lên mấy ngày đi qua. Bắt đầu mấy ngày Tần Viêm trải qua tiêu diêu tự tại, nghỉ ngơi sau khi, còn thuận tiện kiểm lại một chút chính mình lấy được túi trữ vật, nói như thế nào đây. Lần này mặc dù không có đạt được sư huynh để lại bảo vật, nhưng chỉ là dọc theo con đường này thu hoạch chiến lợi phẩm cũng là có giá trị không nhỏ. Dù sao số lượng đủ nhiều, chung vào một chỗ có hơn 20 cái. Kia họ Đoàn lão giả còn là kim đan cấp bậc tu tiên giả, những người còn lại cũng thực lực không yếu, mặc dù bọn hắn đi ra chấp hành tông môn nhiệm vụ không khả năng tùy thân mang theo tất cả bảo vật, nhưng đan dược, linh thạch, phù lục này một ít phổ biến chi vật tự nhiên đều là không thể thiếu. Còn có đấu pháp cần dùng đến linh khí bảo vật, nói tóm lại, Tần Viêm kiếm lời một cái đầy buồn đầy bát. Thu hoạch gọi là một cái phong phú, Tần Viêm vui vẻ ra mặt, có được những bảo bối này, chính mình một đoạn thời gian rất dài đều không cần lại lo lắng không có tài nguyên tu luyện. Nhưng hắn rất nhanh liền cười không nổi, bởi vì đảo mắt đã qua 10 ngày, phương này tiểu thế giới nhưng không có phát sinh bất luận cái gì dị biến, vì vậy hắn một cách tự nhiên cũng không có phương pháp ly khai. Đây là có chuyện gì? Tần Viêm không khỏi hết sức ngạc nhiên, chẳng lẽ Bách Xảo viện những tu sĩ kia tính sai? Vừa vặn rất tốt hướng kia Thanh Bảo yêu tu cũng đề cập tới bọn hắn chính xác mấy ngày về sau liền có thể ly khai. Vì sao nhưng cùng mình đạt được tin tức không hợp? Tần Viêm trong lòng ẩn ẩn cảm giác có chút không ổn.